Đi vào. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao ôm vào trong ngực, dẫn đầu nhảy vào đi, lập tức mang theo người đi vào chính viện một gian phòng ngủ. Tô Linh Giao ngơ ngác nhìn Nam Cung Dục sơn mặt, trầm mê ở thịnh thế mỹ nhan chung không thể không tự kiềm chế. Giờ khắc này nàng mới ý thức được, trong khoảng thời gian này chính mình là có bao nhiêu tưởng Nam Cung Dục. Thằng đến bị đặt ở trên giường, nhìn một trương khuôn mặt tuấn tu ở chính mình trước mặt phóng đại, mới lấy lại tinh thần. Ngươi, ngươi, nô. Nam Cung Dục lập tức hôn lên kêu kiểu diễm môi đỏ, một xúc tức ly, ngã xuống Tô Linh Giao trước mặt. Tô Linh Giao đã không biết chính mình nên nói cái gì, nàng trên môi không có mạt độc dược A. Rồi tay xem xét Nam Cung Dục hơi thở, lại cho hắn kháng mạch, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai chỉ là quá độ mệt nhọc dẫn tới. Tô Linh Giao đem hết cả người sức lực mới đưa Nam Cung Dục từ chính mình trên người đẩy ra, kéo qua chăn đem hắn cái hảo, lại phát hiện người này đã ngất đi rồi còn gắt gao nắm tay nàng. Tô Linh Giao du mắt nhìn hai chỉ mười ngón tay đan vào nhau tay, trong lòng thật sâu thở dài. Lắc lắc đầu mình, đem Nam Cung Dục tay từng điểm lột ra, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Tiểu Hắc đứng ở cửa thấy ra tới chính là Tô Linh Giao sửng sốt một chút, muốn thăm dò xem một cái nhà mình chủ tử, lại bị ngăn cản. Hắn ngủ rồi, có chuyện gì cùng ta nói là được. Tô Linh Giao trở tay đóng cửa lại. Tiểu Hắc nhấp nhấp miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, chủ tử vì ngươi mấy ngày nay ngày đêm kiêm trình, ngươi nếu là không cảm kích, liền nhân lúc còn sớm cùng chủ tử nói rõ ràng, đừng làm chủ tử lại ham đi xuống. Hắn đem nhà mình chủ tử cảm tình xem rõ ràng, nhưng là trước mắt vị này hoàng hậu nương nương rõ ràng đối nhà hắn chủ tử không có cái nào ý tứ. Hắn chỉ có thể tận lực làm nữ nhân này thẳng đến nhà mình chủ tử đối nàng hảo, nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình chủ tử. Tô Linh Giao hơi há mồm lại không biết chính mình nên nói chút cái gì. Nàng không nghĩ tới Nam Cung Dục thế nhưng là chuyên môn tới cứu chính mình, lại nghĩ đến Nam Cung Dục phiếm hồng tơ máu đôi mắt, đầy mặt mỏi mệt, trong lòng hơi hơi có chút đau nhức. Nếu Nam Cung Dục không có tiểu lão bà, nàng nhất định sẽ đem Nam Cung Dục bắt lấy. Tô Linh Giao gật gật đầu, xoay người trở về phòng, ngồi ở Nam Cung Dục mép giường thưởng thức hắn thịnh thế mỹ nhan. Không thể không nói, nàng là thật sự thực ăn Nam Cung Dục nhan. Tô Linh Giao tâm tình phức tạp nhìn trên giường người, ánh mắt hơi lóe, đứng dậy rời đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Lưu Thương Quốc nội lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nghe nói Lưu Thương Quốc hoàng hậu cùng Man tộc hoàng hậu thế nhưng là cùng cá nhân, hoàng hậu thế nhưng còn đem lương thực hạt giống cho Man tộc. Hoàng hậu đã có mang Man tộc hải tử, còn xác dụ Lưu Thương Quốc hoàng thượng, muốn đem người vĩnh viễn lưu tại Man tộc. Các loại đồn đãi vớ vẩn ở Lưu Thương Quốc bá tánh chi gian truyền lưu, thậm chí đã bắt đầu có bá tánh ở hoàng cung cửa muốn nói pháp. Hiện tại hoàng hậu không giữ phụ đạo đã là việc nhỏ, càng quan trọng chính là hoàng hậu vì cái gì muốn đem lương thực cấp Man tộc. Hoàng hậu là sinh trưởng ở địa phương lưu thương người trong nước, thế nhưng đem chính mình quốc gia đổ vật cho Man tộc. Man tộc cùng Lưu Thương Quốc vẫn luôn là thế bất lưỡng lập, cho dù là ngừng chiến trong lúc, hai nước chi gian người cũng đều là lẫn nhau cửu thị. Hiện tại đồn đãi vớ vẩn ở ba tánh chi gian khẩu tương truyền, rất nhiều nguyên bản không tin ba tánh cũng dần dần dao động. Triều đình cũng vẫn luôn không có làm ra đáp lại, đồn đãi vớ vẩn mức độ đáng tin liền lại cao một cái độ. Mấy ngày gần đây, các ba tánh tự phát đến hoàng cung cửa thỉnh nguyện. Tô hoàng hậu không giữ phụ đạo, chúng ta thỉnh cầu hủy bỏ hoàng hậu chi vị. Hủy bỏ Tô hoàng hậu, phải về chúng ta lương thực. Hủy bỏ Tô hoàng hậu, đem nàng đuổi ra Lưu Thương Quốc. Liên tiếp mấy ngày càng nhiều ba tánh tự phát đến hoàng cung cửa thỉnh nguyện, nhất định phải triều đình cho bọn hắn một cái cách nói. Thậm chí mặt khác thành trì ba tánh cũng bắt đầu đến thành chủ phủ thỉnh nguyện, không có xuất hiện bạo động chính là Hải Xương Thành, tuy Hải Thành cùng với Cùng Châu Thành. Trong triều đình các đại thần một đám cao cao treo lên, mắt thấy kinh thành thủy càng rào càng hồn. Có rất nhiều đại thần bắt đầu mượn cơ hội sinh sự, muốn đem Tô tướng quân kéo xuống nước. Hoàng hậu đã phát huy chính mình tác dụng, xi măng gì đó cũng đã làm ra tới. Hoàng hậu chi vị thượng đổi cá nhân, có thể bị bọn họ đắn đo, vẫn luôn là tiền triều hậu cung bất thành văn quy định. Nếu là có thể đem chính mình nữ nhi đẩy thượng hậu vị, kia kế tiếp nửa đời chính là bình bộ thanh vân. Trong đó trung lập các đại thần đều là biết Tô Linh Giao hành trình, cũng đều biết nàng trong khoảng thời gian này đối Lưu Thương Quốc cống hiến. Trong đó ở Cùng Châu Thành cống hiến là vô pháp tưởng tượng. Hiện tại Cùng Châu Thành mỗi tháng bán ra vịt mầm đã có thể nuôi sống toàn bộ Cùng Châu Thành, mặt khác thành trì cũng đều sôi nổi nói theo. Nhưng là vẫn luôn bị Tứ Hải Công sẽ khống chế được, không có sử quốc nội vịt mầm quá thừa. Lại có, hoàng hậu nương nương chân trước đi Man tộc, hoàng hậu sau lưng liền cùng đi qua, nói không có miêu nị bọn họ đều không tin. Thông minh các đại thần đã thấy rõ hình thức, đơn giản chính là cảm thấy hoàng hậu nương nương giá trị đã bị ép khô, có người muốn mượn cơ hội sinh sự, đem chính mình nữ nhi đẩy thượng hậu vị. Khiến cho Lưu Thương Quốc bạo động, thậm chí nhân cơ hội đổi một cái hoàng đế. Trên triều đình ám lưu dũng động. Một đám đều ở nhìn chằm chằm Tô tướng quân, không nghĩ hắn ở một nhà độc đại. hoàng đế ở hoàng cung thời điểm vẫn luôn đều bao che hắn, hắn ở đại điện phía trên tưởng buộc tội ai liền buộc tội ai, hoàng thượng cố tình ăn hắn này một bộ. Hiện tại hoàng thượng không ở hoàng cung, bọn họ nếu là nhân cơ hội đem người kéo xuống mã, trực tiếp giẫm chết, kia hoàng hậu trở về cũng sẽ thiếu một cái trợ lực. Một cái không có nhà mẹ đẻ hoàng hậu, còn không phải nhậm người đắn đo. Cùng châu thành nội, các ba cánh tự phát bắt đầu viết liên danh tin, kiên quyết tin tưởng hoàng hậu nương nương nhân phẩm. Hoàng hậu nương nương làm người hiền hòa, càng là phát hiện bắp cùng khoai tây loại này cao sản lượng lương thực. Lại phát minh xi măng, còn có quân doanh cương đao. Loại này lời đồn đãi đều là man tộc thả ra, vì chính là làm chúng ta từ bỏ hoàng hậu nương nương, làm hoàng hậu nương nương làm bọn họ hoàng hậu nương nương, đem hoàng hậu nương nương sẽ đều dạy cho bọn họ, chúng ta không thể mắc mưu. Đúng vậy, chúng ta phải tin tưởng hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương làm được rồng nước cốt xe, còn có cốc lung, đây đều là hoàng hậu nương nương cho chúng ta. Hoàng hậu nương nương làm chúng ta ăn cơm no, còn làm chúng ta có bạc kiếm, hoàng hậu nương nương tốt như vậy, nhất định là man tộc âm mưu, xử cùng chúng ta đoạt hoàng hậu nương nương quỷ kế. Chương 345 ra mặt dày giống tường thành. Các ba cánh sôi nổi tự phát tuyên dương Tô Linh giao sự tích, giao động mặt khác thành trì đồn đãi vớ vẩn. Man tộc biên thành thân đồ Triệu mỗi tòa biệt viện nội. Nam Cung Dục vẫn luôn hôn mê đến ngày hôm sau mới tỉnh lại, mới đứng dậy liền nghe thấy được bên ngoài Tô Linh giao thanh âm. Nhà ngươi chủ tử còn không có tỉnh sao? Còn không có tỉnh, hẳn là trên đường mệnh tàn nhẫn. Tô Linh giao xoay đầu, không có đi xem tiểu hắc đôi mắt, lập tức đẩy cửa ra đi vào, thấy Nam Cung Dục đã tỉnh. Quan sát sắc mặt của hắn mới nhẹ nhàng thở ra, ngươi tỉnh như thế nào không biết gọi người. Nói, đi đến hắn bên người tự nhiên kéo qua cổ tay của hắn bắt đầu cho hắn bắt mạch, xác định thân thể hắn không có bất luận vấn đề gì mới thối lui đến một bên. Ý bảo nghe Hà đem chính mình mang đến cháo trắng rau xào bưng đi lên, trước đem cháo ăn, này hai ngày chúng ta hẳn là ra không được. Nam Cung Dục gật gật đầu, thong thả ung dung mà uống Tô Linh Giao mang lại đây thanh cháo, trong lòng Mỹ tư tư. Tạm thời ra không được thì thế nào? Hắn hoàng hậu còn không phải ở hắn bên người. Thẳng đến đem trong chén cháo uống quang, mới đưa tiểu hắc kêu tiến vào. Chủ tử, hiện tại bên trong thành đã hoàn toàn giới nghiêm, chính từng nhà bài tra, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ không chỉ là phải đợi hai ngày đơn giản như vậy. Hơn nữa, lấy man tộc vương thông minh, hẳn là thực mau liền sẽ nhớ tới điều tra này tòa biệt viện. Nam Cung Dục đứng dậy, vẻ mặt chấn định, trước đem tin tức thả ra đi, lại xem tình huống mà định. Là thành chủ phủ nội. Thân đồ Triệu ngồi ở Tô Linh Giao trong viện, âm nhu trên mặt tràn đầy âm u. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể cảm nhận được Giao Giao sinh hoạt quá hơi thở, giống như là nàng chưa bao giờ rời đi giống nhau. Hoàng thượng, có kịch liệt mật tin. Thân đồ Triệu tiếp nhận mật tin, chỉ qua loa nhìn hai mắt, mật tin liền ở trong tay của hắn hóa thành bột mịn. Nữ nhân kia, lúc trước nhận tâm rời đi man tộc, đi lưu thương quốc. Hiện tại không thể cầm quyền, liền phải hồi man tộc đương thái hậu, này thiên hạ nào có như vậy mỹ sự. Hận ý ở thân đồ Triệu đáy lòng lan tràn, dọc theo hắn trái tim leo lên buộc chặt, làm hắn thở không nổi. Hắn không tin Nam Cung Dục có năng lực có thể quản trụ kia nữ nhân, vẫn là làm hắn trước đem người giải quyết, sau đó lại đem hắn Giao Giao mang về tới. Như vậy dơ bẩn sự, hắn một người đối mặt chính là, không cần phải bẩn Giao Giao đôi mắt. Thân đồ Triệu hạ lệnh đem mọi người triệu hồi, mang theo thân tín trở về man tộc Hoàng Cung. Trong thành lập tức liền thả lỏng lên, khôi phục thành trước kia bộ dáng. Thằng đến ngồi ở trong xe ngựa. Lão đảo lắc lư ra khỏi cửa thành, Tô Linh Giao mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Dục. Ngươi làm cái gì? Thân đồ Triệu vì cái gì đột nhiên liền thu hồi mệnh lệnh? Bất quá là ngắn ngủn trong một đêm, còn không biết đã xảy ra cái gì, thân đồ Triệu thế nhưng liền trực tiếp từ bỏ. Kia nàng phía trước làm những cái đó, chẳng phải là dư thừa. Nếu là nàng đã biết Nam Cung Dục đến tột cùng làm cái gì, nếu là ngày sau lại bị thân đồ Triệu bắt đi, nàng có phải hay không cũng có thể dùng như vậy phương pháp? Ngươi nếu là muốn biết, cấp vi phu sinh cái hài tử, vi phu lập tức liền nói cho ngươi. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi cong lên, tâm tình tốt đến không được. Hắn phát hiện chỉ cần hắn ra mặt đủ hậu, liền nhất định có thể đem hắn này hoàng hậu đắn đo gắt gao. Cái gì sinh hài tử? Chúng ta hẳn là nói chuyện hòa ly sự. Tô Linh Giao mày nhíu lại. Nàng nghiêm trọng hoài nghi trước mắt Nam Cung Dục đã không phải Nam Cung Dục, người này không chỉ có không cao lãnh, da mặt dày giống tường thành. Hắn hiện tại bộ dáng nơi nào như là một cái hoàng thượng. Càng như là một cái lớn lên xoáy lưu manh. Nam Cung Dục hướng tới Tô Linh Giao phương hướng dịch một chút, một đôi hắc rượu thạch tựa mà con ngươi như là muốn đem nàng hít vào đi giống nhau, chấm là thiên tử chỉ có tăng ngẫu, không có hòa ly. Ngươi nhìn xem Nhàn Phi, còn không phải là đã chết mới rời đi Hoàng Cung sao. Tô Linh Giao đôi mắt đống nhiên trừng lớn, kinh ngạc nhìn Nam Cung Dục, ngươi vừa mới nói cái gì? Chấm là thiên tử. Không phải này một câu. Thiên tử chỉ có tăng ngẫu, không có hòa ly. Cũng không phải này một câu. Nhàn Phi đã chết. Nam Cung Dục thử tính mà nói. Ngươi nói Nhàn Phi đã chết. Tô Linh Giao trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Nhàn Phi phụ thân tạo phản, nàng chỉ là bị biếm lãnh cung. Hiện giờ Nhàn Phi đã chết, nên là phạm vào bao lớn sai, mới có thể bị ban chết ta. Tô Linh Giao chỉ là hơi chút cảm khái một chút, liền lại nghĩ tới chính mình muốn hòa ly sự. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Nam Cung Dục chính là cố ý, đem Nhàn Phi sự nói ra rời đi chính mình lực chú ý. Nam Cung Dục, ta muốn hòa ly, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Ta không phải đã nói rồi, ngươi cho ta sinh một cái hài tử, ta liền đồng ý hòa ly. Nam Cung Dục vẻ mặt bãi lạn sắc mặt, cắn chết muốn sinh hài tử. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình đầu đều lớn, người này suốt ngày như thế nào liền nghĩ sinh hài tử. Hắn sinh hài tử chẳng lẽ không nên là cùng hắn tiểu lao bà sinh? Vì cái gì nhất định phải cùng nàng sinh hài tử? Tổng không thể là hắn tiểu lão bà nhóm đều vô sinh đi. Tô Linh Giao càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, đồng tình nhìn thoáng qua Nam Cung Dục không có nói nữa. Nàng đều đã giúp Nam Cung Dục nhiều như vậy, giúp hắn chữa khỏi hắn tiểu lao bà vô sinh cũng không phải không thể. Nhàn Phi tuy rằng đã chết, nhưng không phải còn có một cái oánh phi sao. Nam Cung Dục bị Tô Linh Giao ánh mắt xem không thể hiểu được, nhưng là nàng không có nhắc lại hòa ly, hắn cũng liền không có nghĩ nhiều nàng trong ánh mắt thâm ý. Nam Cung Dục không đồng ý hòa ly, Tô Linh Giao tâm tình không tốt, dẫn tới kết quả chính là thức ăn trình độ giảm xuống. Không chỉ là Nam Cung Dục thức ăn giảm xuống, dọc theo đường đi cũng chỉ có Tô Linh Giao cùng nghe hà, Trình ma ma ăn sung mặc sướng, dư lại ăn cỏ ăn trấu, đều là cho Nam Cung Dục cầu quá tình, hoặc là hắn bên người người. Tiểu Thất mắt trông mong mà nhìn nghe hà trong chén đùi gà, lại ưu oán nhìn thoáng qua nhà mình chủ tử. Nếu là nhà mình chủ tử không có chọc phu nhân sinh khí, nay sẽ hắn cũng có thể đi theo phu nhân ăn sung mặc sướng, ăn cỏ ăn trấu sinh hoạt thật sự là quá không chịu nổi. Nay dọc theo đường đi, nếu là chủ tử vẫn luôn ở chọc phu nhân sinh khí, kia chẳng phải là này dọc theo đường đi bọn họ đều phải dựa vào này bánh bột bắp sinh sống. Tiểu Thất khổ ha ha nhìn Tô Linh Giao. Hắn vẫn luôn đều biết nhà mình phu nhân sẽ làm rất nhiều người khác sẽ không làm mỹ thực, không nghĩ tới làm loại này không có hương vị lương thực cũng là nhất tuyệt. Thật không biết phu nhân đến tuột cùng là nghĩ như thế nào ra tới, này bánh bột bắp nghẹn người lại không hương vị, còn phá lệ kháng đói. Hắn thật muốn khuyên nhủ nhà mình luẩn quẩn trong lòng chủ tử, không cần lại chọc phu nhân sinh khí, đoàn người dư lại nhật tử là ăn sung mặc sướng vẫn là ăn cỏ ăn trấu, liền ở bọn họ chủ tử nhất niệm chi gian A. Nam Cung Dục cảm nhận được Tiểu Thất ánh mắt, vốn là hắc sắc mặt càng là khó coi, dùng sức cắn một ngụm trên tay bánh bột bắp, có ăn liền không tồi, chẳng lẽ còn cho ngươi bãi cái tiệc rượu. Không nhìn thấy hắn cũng ở ăn bánh bột bắp sao. Bữa tối sau, tất cả mọi người về phòng nghỉ ngơi, Tiểu Thất lôi kéo Tiểu Hắc Lưu tới rồi phòng bếp. Bánh bột bắp thật sự là quá nghẹn người, hắn không ăn liền khẩu, bất quá là một canh giờ thời gian liền cảm thấy chính mình trong bụng trống trơn, chỉ có thể lôi kéo Tiểu Hắc tới phòng bếp tìm xem còn có hay không thức ăn. Chương 346 thành bại tại đây nhất cử. Tiểu Thất mới vào phòng bếp, liền thấy một con nóng hôi hổi thiêu gà ở mâm, một bên thủ đúng là nghe hà. Chỉ thấy nàng duỗi tay đem gà xé rách thành hai phân, lô hàng ở mâm lý chính chuẩn bị đoan đi. Tiểu Thất đầu góc nóng lên liền đem người ngăn cản xuống dưới, mắt trông mong mà nhìn mâm thiêu gà, nghe hà cô nương, ngươi buổi tối cũng không có ăn no sao. Không phải à, là nương nương nói, nàng ở phòng bếp để lại thiêu gà, làm ta cái này là cái thời điểm cho nàng từ qua đi. Hình như là nương nương cho chính mình chuẩn bị ăn khuya. Tiểu Thất nhìn sáng bóng thiêu gà yên lặng nuốt nước miếng, vậy không chậm trễ cô nương bàn sai. Nghe hà gật gật đầu, bưng thiêu gà đi ra ngoài. Nhà nàng tiểu thư nguyên lời nói là, phòng bếp còn có một con gà, làm thành thiêu gà mang về tới, miễn cho vào người khác bụng. Xem nhà nàng tiểu thư nói chuyện khi biểu tình, rõ ràng chính là không cho hoàng thượng ăn sao. Cũng không biết hoàng thượng đến tột cùng là làm chuyện gì, thế nhưng đem nhà nàng tiểu thư chọc đến như vậy sinh khí. Một chút đường lui đều không có để lại cho hoàng thượng. Tiểu Thất ở trong phòng bếp lục tung, cuối cùng vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Tiểu Hắc, hoàng hậu nương nương thật là quá nhẫn tâm, hoàng thượng đến tột cùng là làm cái gì, làm hoàng hậu nương nương tuyệt tình như vậy. Tiểu Hắc hắc một khuôn mặt, môi nhấp thành một cái thẳng tắp, không nói gì. Tiểu Thất linh quang chợt lóe, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tiểu Hắc, chúng ta có phải hay không nên làm chút cái gì, làm phu nhân chủ tử hòa hảo như lúc ban đầu, như vậy chúng ta thức ăn cũng sẽ có bảo đảm. Tiểu Hắc như là đang xem một cái thiểu năng trí tuệ giống nhau nhìn Tiểu Thất, ngươi cái gì đều không làm mới là tốt nhất. Nói xong, liền xoay người rời đi. Hắn tổng cảm thấy nếu là đi theo cái này thiểu năng trí tuệ ở bên nhau thời gian dài sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh, thậm chí sẽ đã chịu liên lụy. Ngày kế sáng sớm, bởi vì xe ngựa hư hao nguyên nhân, Tô Linh Giao bức bách cùng Nam Cung Dục cộng thừa một con ngựa. Tiểu Thất đi theo đội ngũ sau đầy mặt đều là ẩn sâu công cùng danh tự hào. Hiện tại chủ tử cùng phu nhân cộng thừa một con ngựa, dọc theo đường đi hai người không có khả năng một chút giao lưu đều không có, nhất định sẽ hòa hảo như lúc ban đầu. Tiểu thất ở trong lòng Mỹ tư tư nghĩ, đã có thể dự kiến chính mình kế tiếp thức ăn là cái dạng gì. Tô Linh Giao bắt đầu còn thành thành thật thật thẳng thắn bối, sau lại thật sự là quá mệt mỏi, dứt khoát liền mềm thân mình mặc kệ chính mình dựa vào Nam Cung Dục trong lòng ngực. Nói đến cùng, nàng hiện tại vẫn là Nam Cung Dục hoàng hậu, liền tính là chiếm chút tiện nghi, cũng là hợp tình hợp lý sao. Bất quá xe ngựa như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền đều hỏng rồi, chỉ còn lại có một chiếc. Chúng ta hiện tại nói chuyện hòa ly sự. Tô Linh Giao thử hỏi. Nam Cung Dục dùng sức đem người hướng chính mình trong lòng ngực ôm, người này hiện tại đều đã ngồi ở chính mình trong lòng ngực, thế nhưng còn đang suy nghĩ hòa ly. Tiểu thất nghe được Tô Linh Giao nói thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống, hắn không nghĩ tới hai người tức giận nguyên nhân thế nhưng là bởi vì Hoàng hậu nương nương muốn hòa ly. Thử hỏi thiên hạ cái nào nữ tử không nghĩ ngồi trên hậu vị, vị này thế nhưng muốn hòa ly. Khó trách nhà hắn chủ tử không chịu thua, nếu là lúc này chịu thua, chẳng phải là tức phụ không có. Nam Cung Dục. Ta đang nói với ngươi đâu, ngươi nhẹ điểm. Tô Linh Giao mày nhíu lại, hơi hơi dãy rủa, nàng cảm thấy chính mình sắp thở không nổi, Nam Cung Dục sức lực thật sự là quá lớn. Nam Cung Dục bất động thanh sắc thả lỏng một chút, nhưng vẫn là đem người chặt chẽ mà vòng ở chính mình trong lòng ngực. Hòa ly, có thể à, ngươi trước cho ta sinh cái hài tử, sinh xong hài tử ta liền đồng ý hòa ly. Tô Linh Giao khi không nghĩ nói chuyện, gương mặt tức giận. Nam Cung Dục thấy nàng không nói lời nào, cũng không thúc giục. Hai người liền dùng như vậy tư thế một đường tới rồi đặt chân khách điếm. Chỉ cần hắn ra mặt đủ hậu, nàng bỏ chạy không ra hắn lòng bàn tay. Cơm chiều sau, Tô Linh Giao ngồi ở trong phòng ngủ tưởng đối sách, nếu là như thế này một đường đều là hai người ngồi chung một con ngựa, vào thành về sau, quanh thân bá tánh đều sẽ thấy, này không phải chậm trễ nàng về sau gả chồng sao. Nàng ở Nam Cung Dục trong lòng ngực thời điểm sẽ sinh ra một loại ủy lại cảm giác, sẽ bị hắn sắc đẹp sở mê hoặc. Có thể kiên trì một ngày không tâm động đều là nàng vẫn luôn ở trong đầu tưởng ánh phi công lao. Nàng có thể cảm nhận được chính mình ý chí lực không kiên định, Nam Cung Dục người kia lớn lên thật sự là quá yêu nghiệt. Ngay cả cãi nhau thời điểm, chỉ là thấy hắn gương mặt kia, nàng cũng đã sẽ không sinh khí. Phu nhân, chủ tử nói là có chuyện quan trọng thương lượng, thỉnh ngài qua đi. Tiểu thất đứng ở cửa, thần sắc khẩn trương, phu nhân cùng chủ tử có không hòa hảo như lúc ban đầu, thành bại tại đây nhất cử. Chủ tử lớn lên như vậy đẹp. Hiện tại lại là ở thao tám, phu nhân nhìn thấy nhất định sẽ chảy nước miếng. Không đi. Ta muốn ngủ mỹ dung giác. Tô Linh Giao tưởng tượng hiện tại canh giờ, lại nghĩ đến chính mình cùng Nam Cung Dục trai đơn gái chiếc ở chung một phòng cảnh tượng, nháy mắt liền cảm thấy chính mình cầm giữ không được. Chỉ là ngẫm lại nàng cũng đã lại dao động, nếu là thật sự gặp được, nàng sợ là sẽ một chút nguyên tắc đều không có, trực tiếp đem người bổ nhào vào. Đơn giản trực tiếp cự tuyệt, mắt không thấy tâm không phiền. Tiểu thất không nghĩ tới Tô Linh Giao thế nhưng sẽ cự tuyệt, sửng sốt một chút liền lùi xuống. Xem ra vẫn là nếu muốn mặt khác biện pháp cho hắn ra chủ tử chế tạo cơ hội. Tiểu thất rời đi Tô Linh Giao phòng ngủ cửa về sau. Tô Linh Giao nằm ở trên giường thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Nghĩ đến hai người trở về sau sẽ hòa ly, nàng trong lòng vẫn là có chút mất mát, nhưng là nàng không có cách nào tiếp thu Nam Cung Dục có tiểu lão bà, chỉ có thể không ngừng mà khuyên bảo chính mình phải làm đoạn tắc đoạn. Vì thế, Tô Linh Giao thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, cũng tự giác bắt đầu cùng Nam Cung Dục bảo trì khoảng cách. Nàng tình nguyện ngồi ở nhất phá trong xe ngựa, cũng không nghĩ lại cùng Nam Cung Dục cộng thừa một con ngựa. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao động tác trong lòng tràn đầy chua xót, nàng thế nhưng tình nguyện ủy khuất chính mình cũng muốn ly chính mình rất xa. Bất quá là một đoạn đường khoảng cách, mặt sau liền đuổi theo một chiếc xa hoa xe ngựa. Tô Linh Giao đổi thừa xe ngựa, cố ý ngồi ở khoảng cách Nam Cung Dục xa nhất vị trí thượng. Hai người ở trong xe ngựa nhìn nhau không nói gì, ăn ý đều không có nói chuyện. Tiểu thất cưỡi ngựa đi theo xe ngựa sau, nghe không thấy bên trong xe ngựa động tĩnh càng là sốt ruột, nhà hắn chủ tử làm việc từ trước đến nay là nhất có hiệu suất, hiện tại lại. Xe ngựa một cái sốc này, Tô Linh Giao không hề phòng bị trực tiếp bổ nhào vào Nam Cung Dục trên người, chật vật ngẩng đầu liền đối thượng Nam Cung Dục kia có khác thâm ý đôi mắt. Ngượng ngùng, ta ngô Tô Linh Giao nhớ tới thân, lại trực tiếp bị ngăn chặn miệng. Nam Cung Dục không chút nào khắc chế đòi lấy, không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Chờ đến nghỉ ngơi chỉnh đốn thời điểm, nghe Hà đầy mặt nghi vẫn nhìn nhà mình nương nương hỗn độn búi tóc cùng sưng đỏ môi, "Nương nương, ngài búi tóc là làm sao vậy? Như thế nào miệng cũng sưng lên?" Trình ma ma nghe tiếng mới chú ý tới Tô Linh Giao bộ dáng, lại nhìn thoáng qua Nam Cung Dục, rũ mắt đem nghe Hà lôi đi nấu cơm. Tô Linh Giao vành thai đỏ rực, cảm thấy chính mình gương mặt cũng tiêu lên. Chính mình ngồi vào một bên, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng từ trong lòng ngực tùy ý móc ra một quyển thoại bản tử. Triển khai thoại bản tử bãi ở trước mắt, nàng tâm lại là loạn, cái gì cũng xem không đi vào, trong đầu toàn bộ đều là vừa rồi ở trong xe ngựa phát sinh sự. Chương 347 lưỡng đạo máu mũi hoa lệ lệ chảy xuống dưới. Nam Cung Dục lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Tô Linh Giao phía sau, nhìn nàng trong tay thoại bản tử, nguyên lai hoàng hậu thích xem loại này loại hình thoại bản tử a. Hoàng hậu nếu là thích xem, có thể tìm chấm cùng nhau, chấm cũng thích xem. Tô Linh Giao phản ứng lại đây Nam Cung Dục nói, lại nhìn kỹ trên tay thoại bản tử nội dung, nhất thời cảm thấy chính mình muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Vốn là hồng nhuận gương mặt càng đỏ. Nay buồn thoại bản tử là nàng ở man tộc trên đường thời điểm tùy tiện mua, lúc ấy cũng không biết lời này vợ nội dung, vẫn là hồi phủ về sau mới biết được. Nàng sáng sớm liền đem lời này vợ thu vào trong không gian, kết quả hiện tại lại bị lầm lấy ra tới, còn bị Nam Cung Dục thấy. Lời này vợ nội dung thật sự không phải cái gì hảo cô nương xem đồ vật, so nàng chính mình họa đồ còn làm người nhiệt huyết sôi trào. Tô Linh Giao đem thoại bản tử thu vào trong lòng ngực, không biết chính mình nên như thế nào giải thích, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Một đôi thủy linh linh đôi mắt nhìn Nam Cung Dục, không tiếng động lên án chính mình trong sạch. Nam Cung Dục bị Tô Linh Giao xem biết hầu căng thẳng, một liêu áo choàng ngồi ở nàng bên người, tay trái khống chế được nàng eo, tay phải đặt ở nàng cái gáy, lập tức hôn lên kia đỏ bừng môi. Bốn phía chỉ còn lại có toa toa thanh âm. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục mỹ diễm bạo kích trấn trụ, trong lúc nhất thời không có động tác, như là choáng váng giống nhau. Chờ nàng phản ứng lại đây, đại não đã choáng váng bắt đầu thiếu oxy. Nam Cung Dục đem người buông ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng xương đỏ thủy nhuận môi. Lúc này đây, nàng không có phản kháng không phải sao? Xem ra hắn về sau muốn nhiều hơn làm như vậy sự, làm nàng thói quen bên người có hắn, thói quen hắn đụng vào cùng thân cận. Nghỉ ngơi thời gian, Nam Cung Dục khỏe miệng hơi câu, trương hiển chính mình hảo tâm tình. Tô Linh Giao toàn bộ hành trình đỏ mặt, ăn cơm đều là bưng chính mình kia phân hồi trên xe ngựa ăn. Nàng hiện tại thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt bên ngoài thị vệ, cùng với chính mình mất khống chế tâm. Đề phòng. Tiểu Hắc vẻ mặt lạnh nhạt quan sát đến chung quanh. Nam Cung Dục trước tiên liền đứng ở xe ngựa chung quanh, hạ giọng nói, giao giao ngươi ở trên xe ngựa không cần xuống dưới, chờ giải quyết xong bên ngoài những người này chúng ta lại lên đường. Tô Linh Giao ngẩn ra, bọn họ hiện tại đã không phải ở man tộc địa giới, như thế nào sẽ có người ám sát bọn họ? Chẳng lẽ là ám sát Nam Cung Dục? Rốt cuộc hắn là hoàng thượng, muốn ngồi trên hắn vị trí người nhân nên vẫn là rất nhiều. Ngươi tiểu tâm một chút. Hảo, yên tâm đi. Phu quân của ngươi lợi hại đâu? Nam Cung Dục vốn là sung sướng tâm tình liền càng sung sướng. Giao Giao đã biết quan tâm hắn, xem ra hắn lựa chọn không có sai. Ra mặt dày, gia tăng thân cận cơ hội, như vậy là có thể ôm được mỹ nhân về. Xe ngựa ngoại, Hắc Y Lệ Nhân thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, mấy chục cái Hắc Y Lệ Nhân hướng tới Nam Cung Dục đám người vây đi, trong đó đại bộ phận người đều là hướng tới xe ngựa vây đi. Nam Cung Dục thấy những người này mục tiêu là Tô Linh Giao ánh mắt lạnh lùng, trong giọng nói tràn đầy sát ý. Giết không tha, lưu một cái người sống. Là. Đao kiếm chạm vào nhau thanh âm vang lên, mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập, Hắc Y Lệ Nhân một người tiếp một người ngã xuống, cuối cùng dư lại mấy người bị thương chạy trốn. Tô Linh Giao ngồi ở trong xe ngựa, trong tay gắt gao nắm chặt một phen truy thủ, trộn quan sát đến bên ngoài động tĩnh. Thấy Hắc Y Lệ Nhân rút đi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức liền nhảy xuống xe ngựa xem xét Nam Cung Dục đám người thương thế, lấy ra chính mình dược phân cho bị thương mấy cái ám vệ về sau. Mới tế giống này đó sát thủ lai lịch. Nam Cung Dục lôi kéo Tô Linh Giao đem người đưa tới trên xe ngựa, cố ý lộ ra chính mình cắt vỡ ra dầu cánh tay. Người bị thương. Tô Linh Giao thấy trên quần áo nhàn nhạt màu hồng phấn kinh hô, trực tiếp thượng thủ đem Nam Cung Dục áo trên cởi ra, lấy ra dược cho hắn thượng dược. Nam Cung Dục liền lẳng lặng nhìn Tô Linh Giao khẩn trương chính mình bộ dáng, túi đầu thượng dược khi nghiêm túc biểu tình, khóe miệng câu lớn hơn nữa. Thùng xe ngoại tiểu thất vừa nghe đến Tô Linh Giao tiếng kinh hô liền muốn vào xem. Lại bị Tiểu Hắc lôi kéo mang đi. Bọn họ chủ tử võ công xưng được với là không người có thể địch, bị thương chỉ sợ cũng là bọn họ chủ tử cố ý. Nghe hoàng hậu nương nương thanh âm, hẳn là thực khẩn trương bọn họ chủ tử đi. Nam Cung Dục nhìn chính mình cánh tay thượng nơ con bướm bất đắc dĩ cười cười, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy nữ nhân băng bó miệng vết thương cũng đẹp như vậy. Tô Linh Giao đem dược phẩm thu hảo, muốn cấp Nam Cung Dục mặc quần áo, mới phát hiện hắn dáng người tựa hồ càng tốt. Trong xe ngựa ánh sáng tuy rằng không tính là sáng ngời, nhưng cũng đủ người coi vật. Tô Linh Giao vô ý thức nuốt nước miếng, lại nhìn đến phía dưới khẩn trí tám khối cơ bụng, chỉ cảm thấy chính mình cả người khô nóng. Một cổ nhiệt khí xông thẳng đỉnh đầu, lưỡng đạo máu mũi hoa lệ lệ chảy xuống dưới. Tô Linh Giao một phen che lại cái mũi của mình, vẻ mặt xấu hổ. Hà Nam Cung Dục cười khẽ ra tiếng, nhìn Tô Linh Giao trên mặt mang theo chế nhạo. Ngươi nếu là thích xem, liền mỗi ngày xem. Nói, Nam Cung Dục kéo qua Tô Linh Giao tay. Đem hắn tay đặt ở chính mình cơ bụng thượng. Tô Linh Giao cả người run lên, vội vội vàng vàng rút về chính mình tay, cũng không quay đầu lại nhảy xuống xe ngựa. Nam Cung Dục buồn cười thanh âm từ trên xe ngựa truyền đến, chỉ cảm thấy chính mình lần này mưu kế thật sự là quá thành công. Tô Linh Giao dùng nước trong nhào vào chính mình trên mặt, không ngừng cho chính mình tẩy não. Chính mình kiếp trước cũng là gặp qua việc đời người, hiện tại thế nhưng bị Nam Cung Dục cơ bụng liêu mặt đỏ thai hồng. Thằng đến muốn khởi hành, Tô Linh Giao vẫn là ở xe ngựa ngoại cọ tới cọ lui không nghĩ lên xe ngựa. Nương nương, nếu là lại không khởi hành, chúng ta ở trời tối phía trước liền không thể vào thành. Tiểu Hắc mặt vô biểu tình trần thuật sự thật, làm bộ nhìn không thấy Tô Linh Giao khác thường. Tô Linh Giao khẽ cắn môi, bất quá chính là cơ bụng mà thôi, đôi mắt một bế liền lên xe ngựa. Thử mở to mắt, lại phát hiện Nam Cung Dục đã mặc xong ở nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hiện lên điểm điểm mất mát, lại lập tức bình tĩnh lại. Nam Cung Dục không có sai quá Tô Linh Giao đấy mắt hiện lên mất mát, khỏe miệng ngậm ý cười, bất động thanh sắc hướng tới Tô Linh Giao bên người nhích lại gần. Xem hoàng hậu tựa hồ là thực thất vọng bộ dáng, không bằng sờ nữa sờ xem. Nói, Nam Cung Dục đã đem quần áo của mình kéo ra. Tô Linh Giao mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Dục cơ bụng, phản ứng lại đây về sau ánh mắt khắp nơi loạn ngó, không biết chính mình nên xem nơi nào. Ngươi làm gì đâu, mau đem quần áo mặc tốt. Ta bị thương, chính mình có thể mặc thượng, nhưng là hệ không thượng đai lưng. Nam Cung Dục trong giọng nói mang theo điểm điểm ủy khuất. Tô Linh Giao lúc này mới chú ý tới Nam Cung Dục đai lưng còn đặt ở một bên, chỉ là cầm quần áo thô sơ giản lược trồng lên. Trước mắt Mỹ Nam quần áo nửa lạc, tinh tráng ngực lộ hơn phân nửa, cơ bụng cũng như ẩn như hiện, hương diễm dị thường. Tô Linh Giao khẽ cắn chính mình đầu lưỡi, cưỡng chế chính mình bảo trì lý trí. Bàn tay trắng cấp Nam Cung Dục sửa sang lại quần áo, cầm lấy một bên đai lưng cẩn thận mà hệ thượng, sau đó liền bắt đầu dựa vào thùng xe thượng nhắm mắt dưỡng thần. Nàng hiện tại đã không biết chính mình hẳn là như thế nào đối mặt Nam Cung Dục. Nói tốt muốn hòa ly, nhưng là hiện tại lại luôn là triền triền miên miên, này giống bộ dáng gì. Chương 348 hy vọng Nam Cung Dục không có tiểu lão bà. Xe ngựa lảo đảo lắc lư vào Tuy Hải thành đại môn, trên đường tiếng người ồn ào, thật nhỏ nghị luận sôi nổi thanh âm vẫn là truyền vào Nam Cung Dục lỗ thai. Ngươi nói đồn đãi đến tột cùng có phải hay không thật sự à, thật là hoàng hậu nương nương đem lương thực cho man tộc sao? Chúng ta Lưu Thương chính là cùng man tộc có không đội trời chung huyết hải thâm thù a. Hiệp hội không phải đã đều nói sao, lời đồn đều là giả, chúng ta Lưu Thương lương thực mới là hoàng hậu nương nương cấp. Chính là, ngươi người này không phải là đế quốc phái tới gian tế đi. Tứ Hải công sẽ vì chúng ta bá tánh làm ra nhiều ít cống hiến chúng ta nhưng đều là xem ở trong mắt, bọn họ đều đã nói hoàng hậu nương nương là vô tội, kia hoàng hậu nương nương chính là vô tội. Người nói chuyện len ken hữu lực, vẻ mặt kiên định đứng ở Tô Linh Giao bên này. Hắn là ở Tứ Hải Thư viện đọc sách học sinh, nhất tin tưởng Tứ Hải công sẽ nói, cũng tự hỏi quá hoàng hậu nương nương vì Lưu Thương quốc trả giá tâm huyết. Bất luận là tự mình đến dịch bệnh chi thành vì bá tánh trần trị, vẫn là cấp Tứ Hải công sẽ đưa ra làm thiên hạ tiểu hài tử đọc sách lý tưởng, không một đều là vì các bá tánh suy nghĩ. Ngay cả dòng nước cốt xe một loại, cũng đều là hoàng hậu nương nương làm được. Tứ Hải công sẽ tuy rằng không có công bố, nhưng là Tứ Hải trong thư viện cao niên cấp các học sinh trong lòng đều là rõ ràng. Nam Cung Dục lẳng lặng nghe trên đường nghị luận thanh, dương mắt thấy Tô Linh Giao không có chú ý tới, đem bàn tay ra ngựa ngoài xe làm cái thủ thế, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Tiến khách điếm, thuyết thư tiên sinh đã ngồi ở trên đài đầy nhịp điệu nói Lưu Thương quốc hoàng hậu đem lương thực đưa cho man tộc sự tích, trong lúc nhất thời đám người ầm ĩ tiếng động âm càng sâu. Tô Linh Giao bị phá mang theo khăn che mặt vào khách điếm. Ngắn ngủn lộ trình, nàng đã nghe được quá nhiều nghi ngờ thanh, nhưng là nàng trong lòng cũng không hoảng loạn. Này đó hẳn là đều là thân đồ Triệu thả ra xương khói đạn, vì chính là làm nàng ở Lưu Thương quốc ngốc không đi xuống. Nàng hiện tại kế hoạch cùng Nam Cung Dục hòa ly, vẫn là muốn trước giải quyết Lưu Thương quốc nội bộ đồn đại vớ vẩn, sau đó mới có thể quang minh chính đại cùng Nam Cung Dục hòa ly. Nếu là không trước giải quyết này đó lời đồn đại, nàng cùng Nam Cung Dục hòa ly sợ là sẽ chứng thực nàng đem lương thực đưa cho man tộc sự, hơi có vô ý liền sẽ ảnh hưởng đến nàng tướng quân cha cùng quốc công gia bên kia. Tô Linh Giao thần sắc quặng quẽ hướng tới chính mình phòng đi đến. Nàng hiện tại nếu là trực tiếp làm Tứ Hải công hội sở có phân bộ đem chính mình sáng sớm liền an bài tốt chiêu cáo thiên hạ, lực ảnh hưởng hẳn là không đủ. Rốt cuộc đồn đãi vớ vẩn đã truyền tới Tuy Hải thành, nghĩ đến kinh thành hiện tại cũng là một mảnh tinh phong huyết vũ. Nếu là Nam Cung Dục phối hợp chính mình, triều đình cùng Tứ Hải công sẽ cùng phát ra tiếng, lực ảnh hưởng nhất định là cũng đủ. Tô Linh Giao ở trong lòng yên lặng tính toán của chính mình. Không chú ý tới Nam Cung Dục đi theo chính mình vào một gian phòng. Thằng đến nằm đến trên giường, Nam Cung Dục cao lớn thân ảnh đem ánh trăng ngăn trở, Tô Linh Giao mới ý thức được trong căn phòng này thế nhưng còn có người thứ hai tồn tại. Nàng chỉ là thổi tắt ngọn nến, cũng không có tướng môn lạc hóa, bởi vì buổi tối nghe Hà sẽ cùng lại đây, nàng còn có nhiệm vụ muốn giao cho nghe Hà. Nam Cung Dục, ngươi vì cái gì không trở về chính ngươi phòng ngủ? Tô Linh Giao vẻ mặt cảnh giác nhìn Nam Cung Dục, đem chăn hướng lên trên lôi kéo. Nam Cung Dục thong thả ung dung đem chính mình đai lưng cởi xuống, áo ngoài rút đi, ngồi ở mép giường thượng, liền này ánh trăng nhìn Tô Linh Giao cảnh giác khuôn mặt nhỏ. Còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là khách điếm này chỉ còn lại có này một gian phòng, chúng ta hai cái cũng chỉ có thể chắp vá chắp vá. Thật sự, Tô Linh Giao đầy mặt không tin. Nàng chính là nhớ rõ buổi chiều tới thời điểm, khách điếm người cũng không nhiều, phòng trống cũng rất nhiều. Này gian phòng chính là chính mình chọn lựa, tòa bắc chiều nam, thập phần thoải mái. Hiện tại Nam Cung Dục thế nhưng nói khách điếm này chỉ còn lại có này một gian phòng, chật ních, nàng mới sẽ không tin tưởng. Nam Cung Dục bản một khuôn mặt, nói vẻ mặt đúng lý hợp tình. Hôm nay cơm chiều thời điểm đột nhiên tới một đội thương nhân, trực tiếp đem khách điếm dư lại phòng đều bao, lại giá cao đem ta phòng mua đi rồi, cho nên chúng ta hôm nay buổi tối chỉ có thể tạm chấp nhận một chút. Tô Linh Giao híp con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Dục con ngươi, thấy hắn vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, trong lòng nghi ngờ đánh mất vài phần. Đứng dậy nhảy xuống giường đến trong ngăn tủ ôm một giường tân chăn ra tới. Nam Cung Dục nương ánh trăng nhìn kia một đoạn doanh doanh sáng lên chân ngọc, không màng cánh tay thượng thường trực tiếp đem Tô Linh Giao liền người mang chăn cùng nhau ôm lên. Trên mặt đất lạnh, để ý bị phong hàn. Nam Cung Dục trong thanh âm mang theo giận tái đi, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tô Linh Giao ngơ ngác dựa vào Nam Cung Dục trong lòng ngực, nàng biết như vậy là không đúng, nhưng nàng đấy lòng thế nhưng không có muốn dãy rủa tâm tư. Càng có rất nhiều hy vọng Nam Cung Dục không có tiểu lão bà. Ý thức được chính mình thay đổi, Tô Linh Giao mày nhíu lại, không dám nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao đặt ở trên giường, dùng khăn cẩn thận đem Tô Linh Giao một đôi chân ngọc lau khô. Giống như là ở trà lau cái gì chân bảo giống nhau, từng điểm trà lau. Tô Linh Giao sắc mặt phức tạp nhìn Nam Cung Dục. Không thể không thừa nhận, ở thời đại này, một cái trượng phu nguyện ý vì một nữ nhân sát chân, này đã coi như là từ bỏ chính mình dáng người. Nếu như không phải, Nam Cung Dục tuy rằng trên mặt một mảnh nghiêm túc, trong lòng cũng đã như là ở phóng pháo hoa giống nhau, ngũ thải ban lan vui vẻ. Giao Giao hiện tại đã không mâu thuẫn hắn đụng vào, ngay cả chân như vậy từ mật bộ vị, cũng làm hắn chạm vào. Này có phải hay không thuyết minh kế hoạch của hắn có hiệu quả? Nam Cung Dục cực nóng ánh mắt dừng ở Tô Linh Giao môi đỏ thượng, trực tiếp lôi kéo nàng mắt cá chân đem người kéo đến chính mình dưới thân hôn lên đi. Tô Linh Giao càng là dãy rủa, Nam Cung Dục liền càng là dùng sức. Ngay cả rảo phá bờ môi của hắn, dì sắc vị ở hai người trong miệng tàng ra, hắn cũng không có buông ra Tô Linh Giao, ngược lại là nhân cơ hội thâm nhập, đoạt lấy kia một mạt thơ ngọt. Tô Linh Giao một đôi con ngươi phẫn nộ nhìn Nam Cung Dục. Người nam nhân này thật sự là quá bá đạo, một lời không hợp liền phải hôn môi. Đặc biệt là ban ngày thời điểm, thế nhưng làm trò thủ hạ mặt tắc hôn, một chút không có thời đại này người nên có bảo thủ bộ dáng. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục khuôn mặt tuấn tú vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trái tim ở trong lồng ngực thỉnh thịch loạn nhảy, cuối cùng thuận theo nhắm hai mắt lại. Như vậy Mỹ Nam, nàng cũng không xem như có hại. Tô Linh Giao trong lòng rõ ràng biết chính mình là ở trầm mê, nhưng vẫn là nhịn không được luôn hãm. Nam Cung Dục động tác đột nhiên ngừng lại. Tô Linh Giao mở choáng mắt, nhìn đến Nam Cung Dục yêu nghiệt mà nhan giá trị, còn có kia một đôi hắc rượu thạch con ngươi như là muốn đem nàng hít vào đi giống nhau. Đỏ bừng mà trên môi nhiễm vệt nước, lấp lánh sáng lên, thoạt nhìn nhiễm một tia dục. Lại nghĩ đến hắn miệng thượng vệt nước đều là chính mình lưu lại, Tô Linh Giao gương mặt từng đỏ, rời đi chính mình ánh mắt. Nàng tim đập thật là càng ngày càng không chịu chính mình khống chế, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Tô Linh Giao duỗi tay đẩy Nam Cung Dục. Nàng hiện tại là hoàn toàn bị giam cầm ở trong lòng ngực hắn, không có một chút tự do, chính là có tâm bảo trì khoảng cách, cũng không có cách nào. Chương 349 bị cẩu gặm. Nam Cung Dục đem người gắt gao cố định ở chính mình trong lòng ngực, hoàn toàn không thèm để ý chính mình cánh tay thượng miệng vết thương, không bỏ. Hắn chính là muốn ra mặt dày, chỉ cần ra mặt dày, là có thể cùng chính mình tức phụ gián gián. Tô Linh Giao bận tâm Nam Cung Dục bị thương cánh tay, không dám có đại động tác, chỉ có thể lựa chọn hảo ngôn khuyên bảo. Ta cũng sẽ không chạy, ngươi buông ra một chút được chưa, như vậy tư thế không thoải mái. Hoàn toàn buông ra là không có khả năng, ngươi hiện tại có thể điều chỉnh ngươi tư thế. Nam Cung Dục tay thoáng thả lỏng, nhưng vẫn là đem Tô Linh Giao giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn hiện tại chính là muốn thời khắc cùng nàng thân cận, như vậy nàng liền sẽ thói quen chính mình thân cận, ngày sau muốn phát sinh quan hệ thời điểm cũng sẽ dễ dàng một chút, nàng liền sẽ không như vậy kháng cự. Hắn đem chính mình bồi dưỡng thành nàng tư thói quen, làm nàng không rời đi chính mình. Như vậy nàng liền sẽ không lại cùng chính mình để hòa ly. Tô Linh Giao vẻ mặt bất đắc dĩ giật giật chính mình thân mình, cố mà làm chọn một cái thoải mái tư thế nằm ở Nam Cung Dục trong lòng ngực. Hiện tại nếu ngủ không được, chúng ta có phải hay không có thể tán gẫu một chút về chúng ta hòa ly sự tình. Nam Cung Dục sắc mặt tối sầm, nữ nhân này hiện tại còn nằm ở trong lòng ngực hắn, thế nhưng còn dám để hòa ly sự tình. Nữ nhân này đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hắn đều đã đem chính mình không muốn cùng ly tâm tư biểu hiện đến như vậy rõ ràng, nàng là nhìn không ra tới sao. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục không nói lời nào, cắn khẩu thủy mới tiếp tục du thuyết, ngươi xem, ta đã đem chính mình có thể làm được đều cống hiến cấp quốc gia, ngươi có phải hay không hẳn là thỏa mãn ta như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng. Ta không phải đã nói rồi, chỉ cần ngươi cho ta sinh cái hài tử, ta liền cho ngươi hòa ly thư. Nam Cung Dục thanh âm ám ếch, sắc mặt khó coi. Tô Linh Giao nhịn xuống chính mình muốn trợn trắng mắt động tác, ngươi xem, ta làm ra đủ loại cống hiến, ngươi không phải không có nhìn đến, nếu ngươi là muốn ta năng lực, ta bảo đảm Tứ Hải Công sẽ tổng bộ vĩnh viễn đều đóng tại Tuy Hải Thành, hết thể tân phát minh đều lấy Lưu Thương Quốc ưu tiên. Như vậy còn chưa đủ sao? Tô Linh Giao bĩu môi, trong giọng nói mang theo nồng đấm mất mát, chỉ là hắc hỏa dược giống nhau, liền đủ ta ở ngươi nơi này cầu rất nhiều đồ vật đi. Nam Cung Dục không thể nhịn được nữa, trực tiếp hôn lên kia trương lại nhảy cái miệng nhỏ. Nô! Nam Cung Dục ngươi! Hỗn đản! Hồi lâu, Tô Linh Giao thân mình mềm kỳ cục, đầu váng mắt hoa, Nam Cung Dục mới buông tha nàng. Tô Linh Giao cảm thấy miệng mình đã chết lặng, nếu là có gương, nàng nhất định sẽ nhìn đến chính mình xưng giống lạp xưởng giống nhau môi. Nam Cung Dục vẻ mặt thỏa mãn đem người hướng chính mình trong lòng ngực nắm thật chặt, xả quá nàng chăn đem hai người cái ở cùng chăn hạ. Ngủ đi, bằng không ta sợ ta nhịn không được. Nói xong, Nam Cung Dục khỏe miệng mang theo đạm cười thân ở Tô Linh Giao trên trán. Tô Linh Giao buồn rẽ rủa vặn bẻo thân thể cương một cái trước mắt, sau đó thành thành thật thật nhắm hai mắt lại. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cùng nàng cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao vừa mở mắt ra liền thấy được Nam Cung Dục kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, tâm đột nhiên nhảy dựng, nhịn không được dỗi tay xoa kia trương khuôn mặt tuấn tú. Vứt bỏ mặt khác mà không nói chuyện, Nam Cung Dục vai rộng eo thon, trường một trương tuấn mỹ vô song mà xoáy mặt, nhiều kim lại tiêu sái, mười mấy hiếm có tình nhân. Nếu hắn không có tiểu lão bà nói, kia hắn chính là phu quân tốt nhất người được chọn. Nam Cung Dục khỏe miệng giơ lên, duỗi tay bắt lấy Tô Linh Giao tay nhỏ, xoay người bao phủ đi lên, trực tiếp ngậm lấy kia tiểu nốt môi, không kiêng nể gì đoạt lấy. Quyết định của hắn quả nhiên là chính xác, hiện tại Giao Giao đều đã học được chủ động. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục một trước một sau ra tới, hai người một cái mặt đỏ phẫn nộ, một cái vẻ mặt ăn uống no đủ thỏa mãn biểu tình. Mọi người đều tự động xem nhẹ bất thình lình cầu lương, đem ánh mắt chuyển qua địa phương khác. Chỉ có nghe Hà, vẻ mặt đau lòng hướng tới Tô Linh Giao chạy đi, nàng tối hôm qua đi tìm Tô Linh Giao, nhưng là bị Hoàng thượng nhốt ở ngoài cửa, chỉ có thể ở ngoài cửa thủ một buổi tối, sợ nhà mình tiểu thư bị khi dễ. Xem hiện tại này hai người trạng thái, nhà nàng tiểu thư rõ ràng chính là bị Hoàng thượng khi dễ, miệng đều sưng lên, cũng không biết Hoàng thượng là dùng bao lớn sức lực. Nương nương, nô tỳ cho ngươi chuẩn bị dược. Ngài tô lên liền sẽ không đau. Tô Linh Giao giờ phút này muốn tìm cái khe đất đem chính mình vùi vào đi, nàng hoa lệ lệ hiểu sai, lại không thể làm cho nhiều người như vậy mặt giải thích, xoay người trở về chính mình phòng ngủ, chỉ ném xuống một câu, đem đồ ăn sáng đưa vào trong phòng, ta muốn ở trong phòng ăn cơm. Phòng ngủ môn bị đóng lại trong nháy mắt, chúng ám vệ cười trộm, chịu đựng không cười, đều banh không được, nháy mắt liền buộc phát ra thật lớn tiếng cười. Đám ám vệ đều vì nhà mình chủ tử ôm mỹ nhân về cao hứng. Mà Trình ma ma cũng là một bộ lao lệ tung hoành vui sướng, nhà nàng nương nương rốt cuộc là hết khổ. Cho dù không thể rời đi hoàng cung, chỉ cần có thể bắt lấy quân vương ái, đó chính là ở trong hoàng cung đi ngang đều là không có vấn đề. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi dơ lên, không có ngăn lại đám ám vệ cười. Chính hắn nội tâm cũng là thập phần sung sướng, biết nhẫn cười vất vả, đơn giản lần này liền mặc kệ bọn họ. Tô Linh Giao nghe được ngoài cửa tiếng cười sắc mặt càng đỏ, dùng nước trong một lần nữa giặt sạch mặt hoán lại đây. Nàng không ngừng mà cho chính mình tẩy não, nàng chính là bị cẩu gặm, không có gì xấu hổ không. Hít sâu một hơi, Tô Linh Giao mở cửa đi ra ngoài, làm lơ tầm mắt mọi người, ngồi ở trên bàn cơm ưu nhã ăn cơm, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao này phó đáng yêu bộ dáng, ăn nhiều nửa chén cơm. Sau khi ăn xong, Nam Cung Dục xử lý xong chính vụ liền ngồi ở Tô Linh Giao trong phòng đọc sách. Hắn thập phần hưởng thụ loại này hai người ở chung một phòng thời gian, yên tĩnh mà tốt đẹp. Tô Linh Giao đem thu hồi nghe Hà mang về tới tin tức, ngồi vào Nam Cung Dục đối diện. Nam Cung Dục, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện về trong thành lời đồn đại sự tình. Nam Cung Dục cũng không ngẩng đầu lên, không có gì hảo nói, ta tin tưởng ngươi. Ân, ân. Tô Linh Giao kinh ngạc nhìn Nam Cung Dục. Nàng dù sao cũng là vừa mới bị hắn từ man tộc mang về tới, nàng ở man tộc đãi lâu như vậy, Nam Cung Dục không chỉ có cái gì cũng chưa hỏi, thế nhưng nói thẳng tin tưởng chính mình. Tô Linh Giao đáy lòng lưu động điểm điểm ấm áp cảm xúc, nói không cảm động là giả. Nam Cung Dục được đến chính mình muốn hiệu quả, vung trong tay thư, nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao, ta tin tưởng ngươi, ở bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì địa điểm, bất luận cái gì sự kiện thượng, ta đều sẽ kiên định bất gì tin tưởng ngươi. Tô Linh Giao trinh lăng nhìn Nam Cung Dục con ngươi chính mình ảnh ngược, nàng ở hắn trong ánh mắt thấy được ái. Ái? Như thế nào sẽ đâu? Tô Linh Giao vội vàng phủ định ý nghĩ của chính mình, Nam Cung Dục, ở đầu xuân thời điểm, Tứ Hải Công sẽ cũng đã ở cả nước các nơi gieo bắp cùng khoai tây, đây là đánh bại lời đồn đãi nhất hữu lực vũ khí. Ta đã biết, yên tâm, sẽ còn cho ngươi một cái thanh thanh bạch bạch danh phận. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình đầy đầu dấu chấm hỏi, cái gì kêu thanh thanh bạch bạch danh phận? Chương 350 trộm hòa ly. Nam Cung Dục, ta ý tứ là, Tứ Hải Công sẽ phối hợp triều đình làm sáng tỏ lời đồn đãi, sau đó chúng ta hòa ly. Như vậy mới xem như cho ta thanh thanh bạch bạch danh phận. Tô Linh Giao trật tự rõ ràng nói ra chính mình tố cầu. Nam Cung Dục ở nghe được câu kia sau đó hòa ly thời điểm sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, nữ nhân này thế nhưng còn không có từ bỏ hòa ly ý niệm. Tưởng nhưng thật ra minh bạch, đây là sợ liên lụy nàng ở kinh thành thân nhân. Lưu Thương Quốc nội lời đồn đãi nổi lên bốn phía thời điểm, Tô tướng quân chính là trực tiếp cáo bệnh ở nhà tĩnh dưỡng, đóng cửa không ra, quốc công gia càng là như thế. Triều đình thượng tấu buộc tội Tô tướng quân sổ con lũy giống một bức tường giống nhau cao, gắng đạt tới phế hậu sổ con càng là nhiều đếm không xuể. Hắn đều đem này đó sổ con đè ép đi xuống, vẫn luôn không có tưởng hảo chuyện này xử lý như thế nào mới có thể ích lợi lớn nhất hóa. Nhưng là hiện tại, hắn có ý tưởng. Cho tới nay hắn đều là phi thường tôn kính Tô Linh Giao, chưa từng có lợi dụng nàng người nhà tới cưỡng bách nàng. Hiện tại hắn có phải hay không có thể nho nhỏ lợi dụng một chút này sự kiện. Nam Cung Dục nhanh chóng ở trong đầu lựa chọn ra tối ưu rẻ, Tứ Hải Công sẽ phối hợp triều đình làm sáng tỏ không có vấn đề, nhưng là vừa mới làm sáng tỏ chúng ta liền hòa ly, các ba tánh sợ là sẽ không tin phục, ít nhất phải đợi các ba tánh quên đi những việc này về sau. Tô Linh Giao gật gật đầu, Nam Cung Dục nói thật là có đạo lý. Các ba tánh cũng không phải ngốc tử, tự nhiên là sẽ chính mình tự hỏi. Mới làm sáng tỏ lời đồn đãi nàng liền cùng Nam Cung Dục hòa ly, thật là không thể nào nói nổi. Nhưng là nàng thật sự là không nghĩ lại đã chịu hoàng hậu thân phận trói buộc, nếu muốn biện pháp đem tầng này gông xiềng hái được mới được. Vậy ngươi nói, chúng ta hẳn là khi nào hòa ly? Không bằng đi một bước xem một bước. Rốt cuộc chúng ta cũng không biết các ba tánh chi nhớ thế nào, không chuẩn là nửa năm, không chuẩn là một năm, đều có khả năng. Nam Cung Dục tận lực đem thời gian hướng đoàn nói, miễn cho Tô Linh Giao vừa nghe liền cự tuyệt. Tô Linh Giao nghe được nửa năm một năm loại này từ thời điểm, tâm tình nháy mắt liền không mỹ lệ. Nàng rất tốt thanh xuân vốn dĩ liền không có mấy năm, hiện tại lại muốn chậm trễ nữa một năm, nàng thật sự là chịu đựng không được. Tô Linh Giao linh quang chợt lóe, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng, không bằng như vậy, chúng ta trộm hòa ly về sau một năm lại công khai, dù sao ngươi chỉ là không thể tìm tân hoàng hậu, còn có thể tìm phi tử. Cũng không xem như thế nào tổn thất đúng hay không. Nam Cung Dục hắc mặt nhìn Tô Linh Giao, hắn một chút đều không rõ nàng trong óc đến tột cùng đều trang chút thứ gì, thế nhưng có thể nghĩ ra trộm hòa ly như vậy biện pháp. Nhưng là trộm hòa ly, đến lúc đó chỉ cần hắn không thừa nhận, Tô Linh Giao cũng không có cách nào. Nam Cung Dục đã hạ quyết tâm phải làm một cái vô lại, đơn giản liền ứng Tô Linh Giao cái này ý tưởng. Người đáp ứng rồi. Tô Linh Giao trong giọng nói mang theo hưng phấn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nam Cung Dục. Nam Cung Dục sắc mặt càng đen, hắn thật sự một chút đều không muốn hòa ly. Nhưng là vì về sau, vẫn là muốn làm bộ đáp ứng. Ân. Đông cứng đơn điệu thanh âm ở trong phòng vang lên. Tô Linh Giao vui vẻ kiểu chân chân, trực tiếp đem chính mình sáng sớm liền chuẩn bị tốt hòa ly thư đem ra, đặt ở trên bàn, lại tự mình đi kia giấy và bút mực. Nam Cung Dục nhìn nàng vui sướng bộ dáng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cuối cùng xác định hòa ly thư không có vấn đề về sau, mới ở mặt trên viết thượng tên của mình. Tô Linh Giao nhìn góc phải bên dưới một hàng chữ nhỏ cười trộm, vui sướng viết thượng chính mình đại danh. Nhất thức hai phân, đem chính mình kia một phần ném vào trong không gian, tính toán thu vào thư viện hảo hảo bảo tồn. Ngươi như thế nào còn không đi? Đây là ta phòng. Tô Linh Giao nghiêm trang nhìn Nam Cung Dục. Nàng hiện tại chính là tự do thân, không phải Nam Cung Dục hoàng hậu, hai người cần thiết bảo trì khoảng cách. Nàng cũng là sợ chính mình cự tuyệt không được Nam Cung Dục mỹ nhan bạo kích, trầm luân ở hắn sắc đẹp dưới. Rốt cuộc này đã là nàng không cần nam nhân, ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng. Nam Cung Dục tiếp cận bật cười nhìn Tô Linh Giao, nữ nhân này biến sắc mặt tốc độ thật đúng là mau, lại là như vậy mau liền tiếp nhận rồi chính mình tân thân phận. Nhưng là nàng giống như không có thấy chính mình trộm thêm chữ nhỏ A. Nam Cung Dục đứng dậy đi phòng bên cạnh, không có ở Tô Linh Giao trong phòng nhiều làm dây dưa, rốt cuộc hôm nay buổi tối còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Chủ tử, ở khách điếm thuyết thư người đã điều tra xong, là man tộc người cho hắn bạc, làm hắn đem hoàng hậu nương nương ở man tộc sự tích bốn phía tuyên dương. Giết không tha. Nam Cung Dục mắt lạnh nhìn ngoài cửa sổ đám người. Là. Nam Cung Dục đã xác định thân đồ Triệu Ngưu Kế, nghe nói man tộc hoàng hậu nương nương liền kêu làm Tô Linh Giao, tuy rằng đã thay đổi vài cá nhân, nhưng là tất cả mọi người có một cái cộng đồng đặc điểm, chính là mỗi một phương diện mạo giống Tô Linh Giao. Bất luận là ở triều đình vẫn là bá tánh chung, tất cả mọi người gặp qua Tô Linh Giao bức họa. Kia trương bức họa nguyên họa là đã nhiều năm trước vẽ, họa thượng người rất sống động, một thân hồng y lìa nhảy không biết tên vũ đạo, nhiếp nhân tâm phách. Hắn cũng không tính toán đem chuyện này nói cho Tô Linh Giao, này đó việc nhỏ hắn đều có thể xử lý tốt. Chỉ cần Giao Giao thành thành thật thật lưu tại hắn bên người, hắn là có thể bảo đảm, thân đồ Triệu hết thể ý tưởng đều là si tâm vọng tưởng. Bên kia, Tô Linh Giao giải quyết chính mình cho tới nay tâm sự, chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng, thay một bộ quần áo liền mang theo Nghe Hà ra cửa. Nàng như cũng là một thân nam trang trang điểm, bên người đi theo Nghe Hà cũng trang điểm thành gã sai vật bộ dáng. Chủ tớ hai người ở trên phố ăn ăn uống uống, dọc theo đường đi chiêu miêu đậu cẩu. Từ lâu, Nghe Hà kinh hồn táng đảm nhìn Tô Linh Giao biểu tình, lại vẻ mặt phẫn nộ nhìn Bình Phong mặt sau người. Này thuyết thư cái gì cũng không biết, cũng dám ở chỗ này bố trí nhà nàng nương nương. Nhà nàng nương nương vì những người này làm nhiều như vậy, thế nhưng liền một cái đứng ra vì nhà nàng nương nương người nói chuyện đều không có. Tô Linh Giao nhỏ dài bàn tay trắng dơ chén trà, hướng tới đối diện trên lầu người kính một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch, đem bạc đặt ở trên bàn, mang theo Nghe Hà đi ra ngoài. Công tử, ngại như thế nào một chút đều không tức giận. Người nọ cái gì cũng không biết liền dám vô căn cứ, vừa thấy chính là giáp tâm bất lương. Không quan hệ, bất quá đều là chút tài mọn thôi. Tô Linh Giao soát một chút mở ra chính mình trong tay quạt xếp, một chút lại một chút phe phẩy cây quạt. Chuyện này đã giải quyết xong rồi, phía sau màn độc thủ đơn giản chính là trong cung kia mấy cái, cũng hoặc là triều đình kia mấy cái có dã tâm lao thần. Tiểu thất chính là nói qua, trong triều đại thần gia thiên kim đại đa số đều là tâm duyệt nam cung dục, muốn đưa nhà mình nữ nhi vào cung càng là nhiều đếm không xuể. Liên tính là biên thủy tiểu thành huyện lệnh, nếu là có cơ hội đều sẽ dùng hết sở hữu thủ đoạn đem chính mình nữ nhi đưa vào cung. Nàng chiếm hoàng hậu vị trí, có được dân tâm, bọn họ tất nhiên sẽ cảm thấy chính mình đã là hết thời, chuẩn bị tá ma giết lửa. Chỉ là bọn hắn không biết, nàng một chút đều không để bụng cái này hoàng hậu chi vị. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình ngực, mỗi lần nghĩ vậy chút sự trong lòng đều sẽ không thoải mái, không biết có phải hay không bởi vì chính mình thói quen nam cung dục tại bên người nguyên nhân. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao quay người lại, mang theo Nghe Hà hướng tới cửa thành phương hướng đi đến. Chương 351 có người phủng sát Tô Tướng Quân. Cửa thành thượng, Tô Linh Giao nhìn ra xa cách đó không xa một rừng cây, một mảnh năm tháng tĩnh hảo bộ dáng, nàng đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy. Các tướng sĩ cũng không biết Tô Linh Giao thân phận, chỉ cho rằng lại là nhà ai quan viên công tử, tới bên này thể nghiệm sinh hoạt, ở biên quan mạ vàng về sau hồi kinh nhậm trước. Nói chuyện cũng liền không có như vậy tôn trọng, cho dù là đứng ở nàng phía sau, cũng chút nào không chỗ nào thu liễm. Không biết này lại là nhà ai công tử a, ra tới mạ cái kim là có thể trở về nhậm chức địa vị cao. Không có biện pháp, ai làm nhân ra sẽ đầu thai đâu. Lời này nhưng không đúng, kia thi ra, trước kia nhiều phong cảnh a, hiện tại, chật chật chật, ta chính là nghe nói, hiện tại triều đình thượng chỉ có cùng Tô Tướng Quân giáo hảo sẽ có thể có hảo quả tự ăn. Tô Tướng Quân, chính là Hoàng hậu nương nương cha. Nhưng còn không phải là, nhưng là Hoàng hậu nương nương. Xem hiện tại các bá tánh phản ứng, nếu là thật là nàng đem lương thực cho man tộc, Hoàng thượng chính là lại sủng ái cái này Hoàng hậu, chỉ sợ cũng là hộ không được. Hư. Ngươi nói nhỏ chút, lời này cũng không thể nói bậy, sẽ bị chém đầu. Tô Linh Giao nhắm mắt lại nghe phía sau hai cái thị vệ khe khẽ nói nhỏ, các ngươi vừa mới nói cái gì? Vì cái gì nói triều đình chỉ có cùng Tô Tướng Quân giao hảo mới có hảo quả tự ăn? Hồi công tử nói, thuộc hạ nghe nói, Hoàng thượng cực kỳ sủng ái hiện giờ Tô Hoàng hậu, liên quan sủng ái Tô Tướng Quân. Triều đình thượng, Tô Tướng Quân hiện giờ xưng được với là một người dưới vạn người phía trên. Thị vệ cúi đầu, trong ánh mắt lại không có cung kính. Vị công tử này là thủ thành tướng quân tự mình đưa lên tới, hắn một cái nho nhỏ thủ vệ, tự nhiên là nịnh bợ không thượng. Hắn là từ đáy lòng khinh thường này đó ra tới mạ vàng thế gia công tử, gánh không gánh nổi, xách không xách nổi. Cái này lần đầu tiên tới bên người còn mang theo gã sai vặt, thân thể lại nhỏ gầy, hắn liền càng khinh thường. Nghe Hà nhìn thủ vệ không tôn trọng bộ dáng sắc mặt đỏ lên, nhà nàng nương nương khi nào chịu quá như vậy khí. Tô Linh Giao trấn an giống nhau vô vô Nghe Hà tay, không sao. Chúng ta đi về trước. Tô Linh Giao mang theo nghe Hà trở về khách điếm, trong đầu tràn đầy thủ vệ nói. Nàng hiện tại đã xem như ở vào biên cương, thuyết minh cơ hồ là tất cả mọi người đã biết tin tức này. Ở trên triều đình, thừa tướng mới hẳn là một người dưới vạn người phía trên tồn tại, nàng cha hiện tại là đệ nhất tướng quân, là trấn quốc đại tướng quân, nhưng tuyệt không phải cái gì một người dưới tồn tại. Hoàng thượng hiện tại không ở kinh thành, trên triều đình ra tới lời đồn đãi, sợ đều là người có tâm mục đích. Phùng sát. Tô Linh Giao con ngươi chấn động, nàng thật sự là không thể tưởng được, đến tột cùng là người nào, nhất định phải đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ Tô ra. Trở lại khách điếm, Tô Linh Giao trước tiên liền tìm tới rồi Nam Cung Dục. Nam Cung Dục, hiện tại bên ngoài đồn đãi vớ vẩn đầy trời, sẽ không ảnh hưởng đến cha ta đi. Tô Linh Giao trên mặt tràn đầy lo lắng. Nàng vẫn luôn đều xem nhẹ nàng cha còn ở triều đình làm quan chuyện này, hiện tại nàng đem lương thực đưa cho man tộc lời đồn đãi bay đầy trời, nàng cha ở kinh thành Nhật tử sợ là không hảo quá. Còn có quốc công gia, như vậy đại tuổi tác, cũng không biết có thể hay không chịu nàng ảnh hưởng. Nam Cung Dục buông trong tay chính vụ, nhạy bén phát hiện đây là một cái cơ hội tốt, thay một bộ khó xử bộ dáng. Tô tướng quân bên kia, nghe nói buộc tội hắn sổ con dưỡng tâm điện đã không bỏ xuống được. Chúng ta có phải hay không hẳn là nhanh hơn làm sáng tỏ tốc độ, đem chuyện này đối triều đình ảnh hưởng hàng đến thấp nhất. Tô Linh Giao ở trở về trên đường cũng đã tưởng hảo đối sách, lập tức nói ra ý nghĩ của chính mình. Nam Cung Dục ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tô Linh Giao, như vậy nghiêm túc bộ dáng, thật sự là quá đáng yêu. Hắn muốn đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, làm nàng biết chính mình tâm ý. Nhìn xuống ý nghĩ của chính mình, có nề nếp nói, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, làm sáng tỏ vẫn là muốn dựa theo nguyên kế hoạch làm sáng tỏ, nhưng là chúng ta có thể ở bên trong hóng gió, làm các ba tánh khắc sâu nhớ kỹ Tô ra trung trình, để ngừa ngày sau tiểu nhân ở chiều Tô ra xuống tay. Tô Linh Giao nghe được Nam Cung Dục cách nói tức khắc liền bình tĩnh lại, chỉ cần Nam Cung Dục không tin lời gièm pha, kia nàng người nhà liền sẽ không xảy ra chuyện. Không thể không thừa nhận hắn tưởng càng dài xa, chuyện này thật là muốn bàn bạc kỹ hơn. Châm ngòi thổi gió, cuối cùng tuân ra trận tướng, làm các ba cánh khắc cốt minh tâm, về sau lưng người liền không thể lại từ phương diện này công kích Tô ra. Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao suy nghĩ cẩn thận, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, người tới, đem hoàng hậu quan tiến địa lao. Một mặt bóng đen xuất hiện ở thư phòng, là Tô Linh Giao đi theo tiểu thất vào địa lao, chọn lựa một gian lớn nhất nhà tù ở đi vào. Nghe Hà cùng Trình ma ma còn lại là bị an bài vào biệt viện. Trong lúc nhất thời, Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục quan tiến đại lao tin tức bị truyền bay đầy trời, đông đảo tin tưởng Tô Linh Giao bá tánh cũng bắt đầu lắc lư không chừng. Chỉ có Tứ Hải Công sẽ người như cũ đối nàng kiên định bất gì tin tưởng. Bất quá mấy ngày thời gian, trong kinh thành hướng gió liền thay đổi. Ban đầu ngày ngày đến Tô ra bị sập cửa vào mặt bọn quan viên đều tự giác mà xa cách Tô tướng quân phủ, trên triều đình nguyên bản vì Tô Linh Giao theo lý cố gắng thừa tướng cũng không hề cãi cọ. Nhưng là ra chuyện lớn như vậy Nam Cung Dục cũng không có truyền mật tin cho hắn, này vốn chính là không bình thường. Nghĩ đến hẳn là Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương có cái gì kế hoạch, cho nên mới sẽ đem Hoàng hậu nương nương quan vào đại lao. Thừa tướng đối Tô Linh Giao ấn tượng vẫn là thứ tốt, kia chính là một thế hệ trung lương hậu đại, tất nhiên là sẽ không đem lương thực đưa cho địch quốc. Hơn nữa hoàng hậu mang cho Lưu Thương quốc như vậy nhiều thay đổi, man tộc lại không có, chỉ cần là người thông minh liền sẽ suy nghĩ cẩn thận, lương thực sự sợ là man tộc thả ra xương khói đạn. Tuy hải thành, các ba cánh đã hoàn toàn rối loạn. Bọn họ hai cực phân hóa, một nửa người tin tưởng hoàng hậu nương nương, đến thành chủ phủ cửa giải oan, một nửa kia người đã hoàn toàn tin Tô Linh Giao phản quốc sự, ở nhà chờ triều đình cuối cùng cách nói. Phố lớn ngõ nhỏ, không một không ở nghị luận Tô Linh Giao sự, đông đảo ba cánh xảo đỏ mặt tiến hai. Ngay kế sáng sớm, Nam Cung Dục thấy thế nhưng còn có người tin tưởng Tô Linh Giao, bật cười lắc đầu. Nữ nhân này là thật sự đến dân tâm, hiện tại đã nháo thành cái dạng này, thế nhưng còn có bá tánh giữ gìn nàng. Tiểu thất, thả ra hoàng hậu ở Đại Lao bị thẩm vấn tin tức, dụng hình cái loại này thẩm vấn, như thế nào thảm nói như thế nào. Là, Nam Cung Dục đứng dậy hướng tới Đại Lao đi đến, mới đi tới cửa liền nghe thấy bên trong truyền đến xoa mặt trược thanh âm. Bốn bạn, Tô Linh Giao mặt mày hớn hở. Đem chính mình bài hướng trước mặt đẩy, hồ. Ha ha ha. Ngục tốt khóc không ra nước mắt, run run rẩy rẩy đem chính mình trong tay cuối cùng một cái tiền đồng đưa qua. Như chút được gánh nặng đứng dậy thay cho một người tới. Hoàng hậu nương nương mang đến loại này mới phát chơi pháp, ngắn ngủn mấy ngày, hắn cũng đã đem chính mình tiền riêng thua hết. Ngày hôm trước về nhà cùng chính mình nương tử muốn bạc, còn bị hảo hảo thẩm vấn một phen. Người ở chỗ này chơi nhưng thật ra vui vẻ, bên ngoài đã loạn thành một nồi cháo. Nam Cung Dục gợi cảm thanh âm truyền đến, ngục tốt nhóm sôi nổi hành lễ, Tô Linh Giao vững vàng mà ngồi ở trên ghế. Chương 352 sướng tuồng đêm trước. Lưu Thương quốc các thành trì nội. Các ba tánh nghị luận sôi nổi, tuy Hải Thành thẩm vấn hoàng hậu tin tức đã truyền khai, nàng ở man tộc làm hoàng hậu tin tức cũng truyền khai. Các ba tánh một đám trên mặt tràn đầy oán giận. Ai có thể nghĩ đến bọn họ như vậy kính yêu hoàng hậu, thế nhưng sẽ làm địch quốc hoàng hậu, thậm chí còn đem mẫu sản lượng như vậy cao lương thực đưa cho bọn họ. Thật sự là quá đáng giận. Các ba tánh mắng khó nghe, biểu tình xúc động phẫn nộ, hận không thể thân thủ xé Tô Linh Dao. Thảo phạt hoàng hậu thanh âm càng lúc càng lớn, cái này thật sự cũng chỉ có Tứ Hải Công sẽ người tin tưởng Tô Linh Dao. Kinh thành nội, Tô tướng quân bắt đầu nghe được thẩm vấn Tô Linh Dao tin tức khi đã ngồi không yên, nhưng là ở cấp đem mở ra phủ môn thời điểm liền suy nghĩ cẩn thận. Nam Cung Dục nếu không có đối hắn Tô ra xuống tay, vậy đại biểu Giao Giao không có việc gì. Hắn Nam Cung Dục có thể lên làm hoàng đế, mấy năm nay đem Lưu Thương Quốc mang càng ngày càng tốt, tất nhiên sẽ không tùy tiện kết luận. Hơn nữa trên triều đình buộc tội người của hắn có bao nhiêu, hắn dùng ngón chân đầu tưởng đều có thể nghĩ ra được, hắn hiện tại vẫn là vững vàng ở tại tướng quân trong phủ. Quốc công gia đa mưu túc trí, nghe thấy cái này tin tức thời điểm chỉ là gật gật đầu, ở trong lòng nhanh chóng phân tích một phen liền về phòng nghỉ ngơi. Kinh thành nội đủ loại quan lại trong lòng đều ở đánh chính mình tính toán, thấy bất luận là quốc công gia vẫn là Tô tướng quân đều đóng cửa không ra, một chút phản ứng đều không có, trong lòng phỏng đoán càng sâu. Người thông minh đã không ở trên triều đình lên tiếng, bọn họ hoàng thượng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là thủ đoạn lao thành, này sợ là muốn bắt đầu sướng tuồng. Tuy Hải Thành Tứ Hải Công sẽ tổng bộ, Bành Minh Lãng vẻ mặt ngưng trọng nhìn trong tay mật tin, hắn hiện tại đã có thể xác định, hoàng hậu nương nương chính là trong sạch. Mật tin thượng làm cho bọn họ cùng triều đình hợp tác, thời gian đã định hảo, hiện tại chỉ có thể chờ đợi triều đình thông cáo. Tứ Hải Công sẽ không biết Tô Linh Dao chân chính thân phận người đều khiếp sợ nói không nên lời lời nói. Nay phong thư là người của triều đình đưa tới, chức quan tam phẩm, bọn họ hiệp hội sau lưng chân chính hội trưởng thế nhưng là triều đình người, hơn nữa chức quan còn không thấp. Nhưng là quan trường không có nữ nhân làm quan, nàng đến tột cùng là ai? Bành hội trưởng, chúng ta hiệp hội sau lưng hội trưởng đến tột cùng là người nào a? Thế nhưng có thể làm triều đình đại quan tới truyền tin. Bành Minh Lãng bên người tiểu trợ thủ nhìn trong tay hắn tin hỏi. Bành Minh Lãng đem trong tay tin hảo hảo thu hồi tới, ngữ khí bình đạm, vạn người phía trên tồn tại. Hắn chính là nghe một chút hà nói, hoàng thượng là thực sủng hoàng hậu nương nương, cũng coi như không thượng là cái gì một người dưới, hai người hẳn là vai sát vai mà tồn tại. Nam Cung Dục thu hồi chính mình suy nghĩ, vội vàng bắt đầu an bài kế tiếp công tác, cũng không thể bởi vì hắn chậm trễ Tô Linh Dao đại sự. Tuy Hải Thành trong phòng giam, Tô Linh Dao cùng Nam Cung Dục đã ăn thượng cái lẩu. Tô Linh Dao không hề hình tượng vén tay áo, tóc dùng một cây cây châm lỏng lẻo thúc khởi, ăn đổ mồ hôi đầm địa. Nam Cung Dục, bên ngoài sự còn không có an bài hảo sao? Ta tại đây trong phòng giam thật sự là quá nhàm chán. Nàng đã cấp Bành Minh Lãng viết quá tin, nhưng là đã nhiều như vậy thiên đi qua, Nam Cung Dục vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Nơi này ngục tốt cũng đều đã không có gì bạc, nàng ở chỗ này thật sự là không có gì cảm thấy hứng thú đồ vật. Nam Cung Dục nhớ tới hắn tiến vào khi nhìn đến nói mặt, khỏe miệng giơ lên, hắn nhưng một chút đều không cảm thấy nàng nhàm chán. Thế nhưng có thể cùng nơi này ngục tốt hòa mình, tiểu nhật tử rõ ràng chính là thực dễ chịu. Nếu là đem nàng mang về cung, trong cung như vậy nhiều cung nữ thái giám, nàng nhất định cũng sẽ thật cao hứng. Nghĩ đến hai người về sau sinh hoạt, khỏe miệng giơ lên biên độ càng thêm lớn. Tô Linh Dao kẹp lên một khối đỏ rực xuyến thịt dê bỏ vào trong miệng, đều nuốt xuống đi cũng không được đến Nam Cung Dục hồi đáp. Mày nhíu lại, Nam Cung Dục, ngươi tưởng cái gì? Biểu tình như vậy nhộn nhạo. Nhanh, ngươi đừng nội. Nam Cung Dục buông trong tay chiếc đũa cầm lấy nước đá uống một ngụm. Như vậy sinh hoạt hắn cũng đã thực vừa lòng, chờ trở về trong cung, hắn thật sự hoài nghi chính mình sẽ làm ra quân vương bất tảo triều sự tình tới. Nhìn dáng vẻ nàng còn không có nhìn đến hòa ly thư thượng nhiều ra tới tự, hắn cũng không tính toán nhắc nhở nàng. Chờ hai người cùng trở về hoàng cung, lễ quan đem quy củ một sửa, nàng chính là muốn chạy đều không thể. Nàng cả đời này cũng chỉ có thể là người của hắn. Tuy Hải Thành ngoại, thân đồ triệu người thành thành thật thật chờ ở bên ngoài, bọn họ hoàng thượng chính là nói, nếu là bên trong thành có phế hậu tin tức, nhất định phải trước tiên đem người mang về. Bọn họ đã ở chỗ này thủ thật lâu, bên trong thành truyền ra tới tin tức vụn vặt, vẫn luôn không có phế hậu tin tức. Bọn họ đều cảm thấy Lưu Thương Quốc hoàng thượng không có khả năng phế hậu, nhưng là bọn họ hoàng thượng lại lần nữa kiên trì, bọn họ chỉ có thể nghe lệnh hành sự, thành thành thật thật thủ tại chỗ này. Bên trong thành, các ba cánh như cũng là lao bộ dáng, bởi vì lương thực vấn đề, đều cho rằng Tô Hoàng hậu chính là Lưu Thương Quốc tội nhân thiên cổ. Này hai ngày bọn họ nhưng đều nghe nói không ít đồ vật, lãnh cung Tiểu Mạch cũng là Hoàng hậu trước hết phát hiện, nếu không phải nàng đem Tiểu Mạch loại đã chết, cũng sẽ đưa cho man tộc đâu. Như vậy phản quốc tặc, có cái gì tư cách làm bọn họ Hoàng hậu nương nương? Phế bỏ Tô Hoàng hậu, lấy về thuộc về chúng ta lương thực. Các ba tánh ở thành chủ phủ cửa kháng nghị, bọn họ chính mình còn thập phần lại lương thực đâu, càng sẽ không tiếp thu Tô Linh Giao đem lương thực đưa cho man tộc. Đang lúc mọi người xúc động phẫn nộ kháng nghị thời điểm, triều đình rốt cuộc đối này làm ra giải thích, Tứ Hải Công sẽ cũng vào lúc này đứng dậy. Hoàng hậu nương nương đã vì mỗi một thành trì gieo trồng nhất định số lượng lương thực giá cả nhất định sẽ giảm xuống, các ba tánh về sau không bao giờ dùng bởi vì đói bụng mà phát sầu. Càng quan trọng là, hoàng hậu nương nương ở chuẩn bị gia cầm, là mỗi nhà mỗi hộ đều có thể đủ dưỡng một hai chỉ gà vịt ngỗng, thỉnh thoảng ăn thượng thịt. Cùng một ngày, Tứ Hải Công sẽ phân bộ bộ trưởng nhóm sôi nổi đứng dậy, đem chính mình ở Tứ Hải Công sẽ phân bộ nhậm chức trong lúc vì các bá tánh làm sự nói ra. Này đó đều là hoàng hậu nương nương hạ đạt mệnh lệnh, không có chỗ nào mà không phải là ở vì các bá tánh như phúc lợi. Tin tức như là dài quá cánh giống nhau truyền khắp Lưu Thương quốc phố lớn ngõ nhỏ, vô số bá tánh bắt đầu thảo luận tân lời đồn đãi. Triều đình tự mình làm chứng, dĩ vãng lời đồn đãi tự sụp đổ. Các bá tánh trong lúc nhất thời sôi nổi hối hận chính mình gần đây hành động, hoặc nhiều hoặc ít đều sinh ra ấy náy cảm. Hoàng hậu nương nương một lòng vì bọn họ thế nhưng không tin nàng, thậm chí còn thỉnh nguyện làm hoàng thượng hủy bỏ hoàng hậu nương nương, các ba tánh kinh ngạc lại ấy nấy. Rốt cuộc bọn họ trước một giây còn ở lên án công khai người, giây tiếp theo liền phát hiện chính mình ở lên án công khai một lòng vì chính mình người, này còn không phải là lấy oán trả ơn sao. Nghe nói Tứ Hải Công sẽ chính là hoàng hậu nương nương, đây là hoàng hậu nương nương mở ra tới, chuyên môn cho chúng ta ổn định lương thực giá cả, vì chính là làm chúng ta tất cả mọi người có thể ăn cơm no. Quan trọng nhất chính là, hoàng hậu nương nương hy vọng con của chúng ta có thể có tiền đồ, Tứ Hải Thư viện ban đầu cũng là Tứ Hải Công sẽ, hiện tại là triều đình. Hoàng hậu nương nương thật là một lòng cho chúng ta, những cái đó nông cụ, đều là hoàng hậu nương nương thiết kế ra tới, nàng ở lãnh cung thời điểm liền tự mình làm ruộng. Nói lên lãnh cung tiểu mạch là hoàng hậu nương nương phát hiện, là nhàn phi nương nương tranh sủng, đem tiểu mạch hại chết hãm hại hoàng hậu nương nương. Chương 353 bảo hộ tốt nhất hoàng hậu nương nương. Trong lúc nhất thời mọi thuyết xôn xao, Tô Linh Giao sở hữu hảo đều bị người lấy ra tới nói một lần lại một lần. Các ba tánh cũng đều đã biết sự tình chân tướng, trong lòng càng thêm căm hận thi ra đồng thời, cũng càng thêm kinh yêu vị này Tô Hoàng Hậu. Mặt khác không nói, chỉ là nông cụ cùng lương thực, liền đủ các ba tánh đối Tô Linh Giao mang ơn đội nghĩa. Nông cụ tiết kiệm sức lực và thời gian, không biết giúp bọn họ nhiều ít. Lại nói lương thực, kia chính là mẫu sản 20 thạch, triều đình thu nhập từ thuế chỉ cần một mẫu đất liền đủ rồi. Lại đi rất người một nhà một năm đồ ăn, đem dư lại lương thực bán đi, bọn họ người một nhà thật sự có thể dựa vào vài mẫu đất sinh hoạt. Trong nhà lại có hai cái ra cửa thủ công, người một nhà liền có thể sinh hoạt thực hảo. Các ba tánh đều không phải ngốc tử, biết ai đối chính mình hảo, trong lúc nhất thời đối Tô Linh Giao ấy náy đạt tới đỉnh núi. Hoàng hậu nương đem lương thực đưa cho đế địch quốc đến tột cùng là khi nào truyền ra tới. Chuyên loại này lời đồn đãi người đến tột cùng là cái gì giáp tâm. Thế nhưng như vậy hãm hại chúng ta hoàng hậu nương nương. Nghe nói man tộc hoàng đế thích chúng ta hoàng hậu nương nương, vẫn luôn muốn đem chúng ta hoàng hậu nương nương chiếm cho riêng mình, này đó lời đồn đãi, nói không chừng chính là hắn truyền ra tới. Cái gì? Thế nhưng muốn cướp đi chúng ta hoàng hậu nương nương. Ta cái thứ nhất không đồng ý. Ta cũng không đồng ý, bảo hộ chúng ta tốt nhất hoàng hậu nương nương. Bảo hộ chúng ta tốt nhất hoàng hậu nương nương. Các ba cánh tự phát đứng ở thành chủ phủ vì Tô Linh Giao cầu tình. Cùng lúc đó, Tứ Hải Công sẽ phân bộ bộ trưởng nhóm lại tuân ra tân tin tức. Hoàng hậu nương nương sáng sớm liền hạ lệnh, này phê lương thực thành thục về sau, chỉ cần là Lưu Thương quốc ba cánh, mỗi năm đều có thể ở Tứ Hải Công sẽ lĩnh nhất định số lượng lương thực hạt giống. Này đó nguyên bản là tưởng chờ lương thực xuống dưới lại tuyên bố, nhưng là hiện giờ hoàng hậu nương nương đã chịu nghi ngờ, chúng ta chỉ có thể trước tiên đem tin tức này nói ra. Tứ Hải Công sẽ công bố tin tức ở ba cánh bên trong nổ tung, bọn họ đối Tô Linh Giao ấy náy cảm đã đạt tới đỉnh trạng thái. Lúc này nếu là Tô Linh Giao tiếp theo cái mệnh lệnh, bọn họ nhất định sẽ bất kể đại giới đi hoàn thành. Nghĩ đến bọn họ thiếu chút nữa đem hoàng hậu nương đưa đến địch quốc, bọn họ liền may mắn chính mình lạc đường biết quay lại, sáng sớm đã biết chân tướng, còn chưa tới không thể vãn hồi nông nỗi. Bọn họ nhất định phải thế hoàng hậu nương nương thảo một cái công đạo. Lúc này đây, các ba tánh tự phát cùng quỳ tới rồi thành chủ phủ cửa, mãnh liệt yêu cầu đưa bọn họ hoàng hậu nương nương phong thích, còn muốn ra phong vinh quang. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bên trong thành hướng gió đã hoàn toàn nghịch chuyển, Lưu Thương quốc trên dưới ba tánh lời nói gian đều biểu lộ đối Tô Linh Giao kinh yêu. Rốt cuộc chân tướng đại bạch, còn hảo ta trước sau tin tưởng hoàng hậu nương nương, ta liền nói hoàng hậu nương nương sẽ không làm ra như vậy sự. Chính là a, những người đó thật là bất an hảo tâm, hoàng hậu nương nương ngầm cho chúng ta trả giá nhiều như vậy, nếu là làm ta biết những việc này là ai làm, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tuy hải thành nội, các ba tánh ở thành chủ phủ cửa đã quỳ một canh giờ, không ai có lùi bước tâm tư. Bọn họ ở hướng hoàng thượng thỉnh nguyện, cầu hoàng thượng đem hoàng hậu nương nương từ địa lao thả ra. Nam Cung Dục nhìn thời gian không sai biệt lắm, tự mình dẫn người đi địa lao tiếp người. Địa lao ngoại quỳ các ba cánh, nghe thấy địa lao truyền đến một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, càng thêm áy náy. Nghe nói đây là hoàng hậu nương nương chịu hình thanh âm, bọn họ nghe càng thêm hụt hẫng. Là bọn họ sai, mới có thể làm hoàng hậu nương nương chịu như vậy khổ. Là bọn họ tin vào lời đồn, hoàng hậu nương nương là hoan uổng, cầu bên trong ngục tốt thủ hạ lưu tình. Các ba tánh đồng thời hô to, chỉ cầu bên trong ngục tốt có thể hảo hảo đối đãi bọn họ hoàng hậu nương nương, thủ hạ lưu tình. Nhà tu nội, Tô Linh Giao thay một thân tràn đầy dùng roi đóng sầm vết máu tù phục, trên mặt trắng bệnh một mảnh, búi tóc hỗn độn. Tiêu Chân bắt chéo ngồi ở trên ghế uống trà, có phải hay không nhìn nghe hà ở nơi đó kêu thảm thiết. Tiểu nha đầu thật sự là quá ra sức, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng đều phải cho rằng tiểu nha đầu chịu hình. Nàng kêu như vậy ra sức, này giọng nói sợ là muốn dưỡng mấy ngày rồi. Một chén trà nhỏ uống không sai biệt lắm, Tô Linh Giao đứng dậy nằm ở trên mặt đất bản tử thượng, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, đi ra ngoài đi. Nói xong, Tô Linh Giao liền nhắm hai mắt lại. Nàng không nghĩ mắt thấy các bá tánh quỳ trên mặt đất bộ dáng, bọn họ mắng nàng lâu như vậy, nàng lừa gạt bọn họ đồng tình tâm, cũng coi như là thanh toán xong. Ra nhà tù đại môn, các bá tánh thấy chính là bất kham tra tấn hoàng hậu nương nương. Sắc mặt thảm bại như tờ giấy, trên người quần áo cũng tràn đầy vết máu, thoạt nhìn là không thiếu đã chịu tiên hình. Các bá tánh càng thêm cảm thấy hay náy, có chút người đã xấu hổ cúi đầu. Đây đều là bởi vì bọn họ tin vào lời gièm pha A. Tô Linh Giao bị nâng lên xe ngựa. Nam Cung Dục tự mình xuống xe ngựa, đứng ở các ba cánh trước mặt vẻ mặt trịnh trọng, hoàng hậu nương nương cũng không có phản bội Lưu Thương Quốc, này hết thể đều là man tộc âm mưu. Nói xong, sợ chính mình bị ba cánh vây quanh, lên xe ngựa liền mang theo Tô Linh Giao trở về thành chủ phủ, tốt nhất thái ý y cũng đã trụ vào thành chủ phủ. Thành chủ phủ ngoại các ba cánh vì Tô Linh Giao cầu phúc, sợ nàng chịu không nổi tới. Thành chủ phủ nội, Tô Linh Giao mồm to mà ăn nướng bờ bờ quờ, dư vui sướng xuyên qua ở trong hoa viên. Nàng đã lâu lắm không có nhìn thấy ánh mặt trời, hô hấp quá mới mẻ không khí. Hiện tại ra tới, đương nhiên là phải hảo hảo hưởng thụ một chút. Ăn cơm trong lúc, Tô Linh Giao yên lặng sờ sờ chính mình trên eo thịt, an ủi chính mình ăn xong này đốn lại giảm béo. Nàng tại địa lao ăn được ngủ ngon, lại không thể ra tới vận động, trong bất chi bất giác thế nhưng dài quá bụng nhỏ. Nghe hả cùng Trình ma ma lòng tràn đầy đều là nhà mình chủ tử bị hủy khuất, điên cuồng cấp Tô Linh Giao thịt nướng. Tiểu thất đứng ở một bên thẳng nuốt nước miếng. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nướng bờ bờ cờ trên giá thịt xuyến. Hoàng hậu nương nương tại địa lao nhật tử, bọn họ cũng đều là không hảo quá, ngày thường ăn đồ ăn hương vị đều không có nghe hà cô nương làm ăn ngon, bọn họ chỉ có thể chịu đựng. Hiện giờ hoàng hậu nương nương ra tới, bọn họ liền lại có thể cọ thượng nghe hà cô nương làm cơm. Nướng bờ bờ cờ thứ này bọn họ chỉ đi theo ăn qua một lần, muốn ăn thật lâu. Hắn thậm chí còn mang theo tiểu hắc cùng nhau thử đã làm, nhưng trước sau không phải cái kia hương vị. Tô Linh Giao nhìn tiểu thất thèm miêu bộ dáng cười cong eo, Nam Cung Dục như vậy khối băng nhân cách, thế nhưng còn có thể có như vậy ám vệ, thật sự là hiếm lạ. Tiểu hắc như vậy ám vệ mới như là Nam Cung Dục bên người người. Tiểu thất, lại đây cùng nhau ăn. Tô Linh Giao hướng tới tiểu thất vây tay. Tiểu thất thụ sủng nhược kinh, nuốt một ngụm nước miếng vẫn là lắc lắc đầu, hồi nương nương nói, này không hợp quy củ. Tô Linh Giao nhướng mày, đem chính mình trong tay một nửa nướng bờ bờ cờ phân cho tiểu thất cùng tiểu hắc, đây là ban thưởng. Thuộc hạ đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Tiểu thất mặt mày hớn hở tiếp nhận Tô Linh Giao đưa qua nướng bờ bờ cờ. Ngạo Kiêu nhìn thoáng qua tiểu hắc, phát hiện trong tay hắn nướng bờ bờ cờ so với chính mình được đến thiếu, càng cao hứng, quả nhiên vẫn là hắn càng chịu hoàng hậu nương nương yêu thích sao. Tiểu hắc không để ý đến tiểu thất đấu trĩ, thần sắc lại có sơ qua động dung. Chương 354 không phải tùy ý động tay động chân quan hệ. Tô Linh Giao bắt đầu rồi ở thành chủ phủ dưỡng thương sinh hoạt. Mà Lưu Thương Quốc các ba cánh. Đối Tô Linh Giao truy phủng đã tới rồi một cái đáng sợ độ cao. Từ trước mọi người nói hoàng thất mang theo tôn kính đều là mặt ngoài, mà hiện giờ đối Tô Linh Giao tôn kính là phát ra từ nội tâm. Ở Lưu Thương Quốc sở hữu thành trì nội, phàm là nói Tô Linh Giao nói bậy, đều sẽ bị ba tánh giáo huấn. Hoặc là tấu một đốn, hoặc là một đám người ngôn ngữ thượng giáo dục. Trong đó bác trai bác gái sức chiến đấu vì mạnh nhất, ngắn ngủn mấy ngày, bởi vì nói Tô Linh Giao nói bậy mà bị đánh người đã không biết có bao nhiêu cái. Đi ở trên đường, phàm là nói Tô Linh Giao nói bậy người đều sẽ bị trong thành bá tánh chế tải. Thì như, thân đồ triệu phái lại đây thám tử chỉ là nói một câu hoài nghi Tô Linh Giao nói, đã bị một đám bác trai bác gái ấn ở trên mặt đất ngôn ngữ giáo dục một canh giờ. Hoàng hậu nương nương cho chúng ta làm nhiều như vậy, những việc này đều là man tộc địa đặt ra tới, chính là hâm mộ chúng ta có tốt như vậy hoàng hậu nương nương, muốn đem chúng ta hoàng hậu nương nương cướp đi, biết không? Ngươi nếu là tái ngộ đã có người châm ngòi ngươi, đừng khách khí, trực tiếp đem hắn đánh một đốn, người nọ nhất định là man tộc người, là tới cùng chúng ta đoạt hoàng hậu nương nương. Các ba cánh một cái so một cái xúc động phẫn nộ, đối Tô Linh Giao giữ gìn đã xa xa vượt qua đối hoàng thất giữ gìn. Bọn họ trong lòng đều nghẹn một cổ kính, thề muốn đem bịa đặt người trảo ra tới. Nếu không phải bởi vì nghe xong bọn họ châm ngòi, lại như thế nào sẽ thiếu chút nữa bức tử bọn họ hoàng hậu nương nương đâu. Hoàng hậu nương nương đến nay còn ở thành chủ phủ dưỡng thương, nghe nói đều không xuống giường được, bọn họ này đó ba tánh có thể làm chính là chỉ mình cố gắng lớn nhất giữ gìn hảo hoàng hậu nương nương danh dự. Một ngày này, Tô Linh Giao đem trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu sự đều sâu chối lên, đồng nhiên phát hiện thu hoạch lớn nhất thế nhưng là Nam Cung Dục. Hắn không chỉ có lợi dụng lời đồn đãi ổn định chính mình ở ba tánh trong lòng địa vị, lại lợi dụng ba tánh làm chính mình tạm thời tính mà không rời đi Lưu Thương Quốc. Bất luận từ phương hướng nào nói, nàng cùng Nam Cung Dục coi như là song thắng. Đã giải quyết Lưu Thương Quốc lời đồn đãi nguy cơ, lại trợ giúp nàng ổn định dân tâm, cuối cùng còn được đến nàng trợ giúp. Một mũi tên bắn ba con nhạn. Nam Cung Dục thật đúng là không phải một cái bao cỏ hoàng đế a. Trước lợi dụng lời đồn đãi đem các bá tánh ngược một lần, sau đó lại tẩy trắng, quả thực chính là xã giao nhân tài, đem bá tánh tâm tư khống chế gắt gao a. Nàng hiện tại nhất không hiểu chính là Nam Cung Dục đến tột cùng là vì cái gì giúp nàng củng cố nhân tâm. Nàng đã quyết định không làm Lưu Thương Quốc hoàng hậu, hai người cũng đã ký hòa ly thư, theo lý thuyết Nam Cung Dục không có lý do gì giúp nàng mới là a. Nam Cung Dục, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn trợ giúp ta phải dân tâm? Tô Linh Giao vẫn là hỏi ra khẩu. Nam Cung Dục nhướng mày nhìn về phía Tô Linh Giao, nàng còn không biết này đó đều là thân đồ Triệu Mưu kế, vì chính là đem nàng biến thành man tộc hoàng hậu. Hắn sở dĩ tương kế tự kế, đương nhiên là vì đem nàng lưu tại bên người. Nhưng chuyện này còn đều là kéo thân đồ Triệu Phúc, hắn mới có thể dùng như vậy phương pháp đem người lưu tại chính mình bên người. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, không có giải thích. Thân đồ Triệu làm sự, nếu không phải chính hắn nói, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không làm Tô Linh Giao biết. Một nam nhân khác thủ đoạn nhỏ thôi, không cần làm nàng biết. Tô Linh Giao không chờ đến chính mình muốn đáp án cũng không giận, chỉ cho là đế vương sách, không có phương tiện làm nàng biết. Hiện tại nàng mỗi ngày chỉ có thể ở trong phủ thành chủ hoạt động, thậm chí chỉ có thể ở hậu viện hoạt động. Cấp Bành Minh Lãng đưa quá khứ tin cũng đã co hồi âm, hắc hỏa dược cũng đã toàn bộ giao cho Nam Cung Dục. Hiện tại nàng muốn suy xét chính là nạn châu chấu vấn đề, còn có chính là kế tiếp hiệp hội phát triển. Thân đổ Triệu cho nàng như vậy nhiều phúc lợi, đương nhiên là phải hảo hảo lợi dụng. Nhưng hiện tại xem ra, nếu muốn đem hiệp hội chạy đến man tộc, cũng là muốn cùng Nam Cung Dục thương lượng tới. Bất luận là cao sản lượng lương thực vẫn là nông cụ, lại đến đường xi măng, này đó đều là muốn cùng Nam Cung Dục thương lượng, đến nỗi cương đao, cái này là không có khả năng giao cho man tộc. Man tộc dã tâm nàng xem ở trong mắt, nếu là thật sự đem cương đao chế tác phương pháp giao cho man tộc, sợ là sẽ từ đây chiến hỏa không ngừng, cấp các ba tánh mang đến tai nạn. Bên kia, đã chế tác tốt hắc hỏa dược cũng đều đã vận chuyển đến Tuy Hải thành thành chủ phủ. Tô Linh Giao trong tay ước lượng tiểu nhân hắc hỏa dược, cấp Nam Cung Dục giảng giải, sau đó trực tiếp bậc lửa ném tới hậu viện góc, trực tiếp đem nhất thô to thủ tạc đảo, đồng thời đã chịu liên lụy còn có nửa mặt tường. Nam Cung Dục cho tới bây giờ mới biết được Tô Linh Giao nói lực sát thương đại khái niệm. Như vậy lực sát thương đã tính thượng là bá đạo, như vậy vũ khí dùng ở trên chiến trường, nhất định là bách chiến bách thắng tồn tại. Nam Cung Dục nhìn phía kia một mặt mảnh mai thân ảnh, hắn vô pháp tưởng tượng mấy thứ này đều là nàng làm được. Hai người chi gian khoảng cách rõ ràng chỉ có 1 mét, hắn lại thứ cảm thấy hai người chi gian khoảng cách xa xôi, có một loại nhìn thấy nhưng không với tới được cảm giác. Tô Linh Giao cũng không có ý thức được Nam Cung Dục không thích hợp, chỉ vào chính mình trước mặt hắc hỏa dược giải thích, ta vừa mới kiểm nghiệm chính là nhỏ nhất hắc hỏa dược, chỉ dùng một chút, kia mấy cái đại, muốn xem hiệu quả cũng chỉ có thể ở trong núi xem, uy lực không phải chúng ta có thể chịu được. Tô Linh Giao vừa nói vừa nhìn về phía Nam Cung Dục, lại phát hiện hắn tựa hồ cũng không có nghe đi vào chính mình đang nói chút cái gì, ngược lại càng như là đang ngẩn người. Nam Cung Dục. Tô Linh Giao giơ tay ở Nam Cung Dục trước mặt quơ quơ. Nam Cung Dục cơ hồ là trong nháy mắt liền bắt được Tô Linh Giao thủ đoạn, một cái dùng sức liền đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Sức lực đại như là muốn đem người xoa tiến thân thể của mình giống nhau. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có một tia cảm giác an toàn. Tô Linh Giao trinh lăng ở Nam Cung Dục trong lòng ngực. Nàng mặt gắt gao dán ở Nam Cung Dục lực thượng, cảm thụ được hắn cứng rắn ôm ấp. Một lát mới phản ứng lại đây hắn đây là ở chơi lưu manh, tùy cơ lên mặt, Nam Cung Dục, chúng ta đã hòa ly, ngươi như bây giờ ôm có phải hay không không thích hợp. Người này lại ở chịu cái gì điên. Bọn họ chính là đã hòa ly, lại làm ra động tác như vậy, nàng thật sự là sợ tái xuất hiện cái gì biến cố, do đó làm chính mình mất đi tự do. Nàng hiện tại gần là trên danh nghĩa hoàng hậu thôi. Nam Cung Dục sắc mặt cổ quái một cái chớp mắt liền đem người buông lỏng ra, đơn thuần cảm tạ hoàng hậu thật sự là quá lợi hại, có như vậy vũ khí, chúng ta Lưu Thương quốc nhất định hội chiến đều bị thắng. Tô Linh Giao hầu nghi nhìn Nam Cung Dục, cổ nhân thật sự sẽ dùng ôm tỏ vẻ cảm tạ sao? Ngươi là thiên tử, tỏ vẻ cảm tạ nói chẳng lẽ không phải thưởng hoàng kim, thưởng bạc trắng sao? Nam Cung Dục đầy mặt hắc tuyến nhìn Tô Linh Giao, nàng đối bạc thật đúng là chân ái, hoàn toàn là một bộ trong mắt toàn là tiền sắc mặt, như vậy duy nhất chỗ tốt chính là nàng cũng sẽ không thích thượng thân đồ triệu. Tô Linh Giao đẩy ra Nam Cung Dục hướng một bên lui lại mấy bước, kéo ra hai người chi gian khoảng cách, vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta đã không phải cái gì có thể tùy ý động tay động chân quan hệ, muốn bảo trì khoảng cách. Ân. Nam Cung Dục lãnh đạm đồng ý. Chương 355 hắn cái này hoàng đế đương thật đúng là nhẹ nhàng a. Nam Cung Dục nhìn về phía bị hắc hỏa dược tạc đảo nửa mặt tường. Bất quá là không thể động tay động chân, hắn còn có thể nói chuyện. Chờ về sau đem người lừa tới tay, hắn làm theo còn có thể động tay động chân. Nghĩ đến đây, Nam Cung Dục khỏe miệng hơi hơi cong lên. Hắn cái này hoàng hậu cái gì đều có thể làm, hắn liền phải thành thành thật thật nỗ lực phối hợp hoàng hậu vì hoàng gia khai chi tán diệp là được, chuyện khác hoàng hậu đều có thể giải quyết ta. Hắn cái này hoàng đế đương thật đúng là nhẹ nhàng a. Tô Linh Giao không để ý đến Nam Cung Dục tiểu cảm xúc, vẻ mặt nghiêm túc cho hắn nói hỏa dược chế tác cùng tác dụng, quan trọng nhất chính là hỏa dược uy lực. Nàng không phải cái gì thánh mẫu, nhưng là chiến tranh một khi bắt đầu, nhất chịu khổ chính là ba cánh, nàng vẫn là tượng trưng tính khuyên nhủ hai câu. Nam Cung Dục ở nghe được hỏa dược có thể dùng một loại kêu đại pháo đồ vật tiến hành viễn chỉnh công kích thời điểm, tâm tư đã phi xa. Nếu là thật sự nổi lên chiến tranh, thứ này thượng chiến trường, kia quả thực chính là nhất chiêu chế địch. Đối phương lấy ra cái gì vũ khí đều không phải là hắc hỏa dược đối thủ. Này hắc hỏa dược đối với quốc gia tới nói, xem như trọng trung chi trọng, trách không được nàng lúc trước điểm danh phải tin đến quá người. Nếu là thứ này lưu lạc mặt khác quốc gia, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Cùng ngày, Nam Cung Dục liền phái 800 dặm kịch liệt thư tín trở lại kinh thành. Này hắc hỏa dược vẫn là muốn tìm chuyên gia phụ trách mới là, chức quan không thể thấp, trong tay quyền lực không thể lớn. Lại thông chi ám vệ doanh thống lĩnh cùng mới nhậm chức thần binh doanh thống lĩnh dẫn người đến cùng châu thành tập hợp. Đem sở hữu sự tình đều an bài hảo về sau, Nam Cung Dục mang theo Tô Linh Giao một đường bắc tiến lên hướng chế tác hỏa dược phường. Kinh thành. Tô tướng quân cùng quốc công gia ở cùng một ngày mở ra nhà mình đại môn. Mà Tô tướng quân càng là trực tiếp đi thượng triều. Sở hữu quan viên bất luận phía trước là cái gì thái độ, hiện giờ nhìn thấy Tô tướng quân đều là một mảnh hòa hòa khí khí, nhạc nhạc ha hả sắc mặt. Dọc theo đường đi khen tặng nịnh hót nói càng là không ngừng, một đám cười nịnh nọt, như là hai người quan hệ đặc biệt hảo giống nhau. Phía trước thượng tấu buộc tội người của hắn cũng đều như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau, đem hắn chúng tinh phủng nguyệt giống nhau vây quanh ở trung gian. Có người sắc mặt xấu hổ, có người tiểu tâm cẩn thận, Tô tướng quân đều không có cùng bọn họ so đo, như là bình thường đồng liêu giống nhau nói chuyện phiếm. Cái này làm cho bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc hoàng hậu nương nương hiện giờ đến dân tâm, lại đến hoàng thượng sủng ái, nếu là lúc này đắc tội Tô tướng quân thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ. Trong bất chi bất giác thượng triều đến người càng ngày càng ít, Tô tướng quân nhìn trống rông đến đại điện lâm vào trầm tư. Hoàng thượng truyền quay lại tới thư tín hắn đều là xem qua đến, hiện tại trong triều đông đảo đại thần đều đã ngoại phái, chân chính thượng triều đại thần đã ít ỏi không có mấy, nếu là lại tiếp tục đi xuống, hắn sợ là sẽ nhàm chán đến cực điểm. Lưu Thương quốc hiện giờ quốc lực tăng nhiều, mấy người bọn họ ở trong triều cầm giữ triều chính giống như là làm bộ dáng giống nhau, cả ngày không có việc gì để làm, Lưu Thương quốc sở hữu vấn đề đều đã bị giải quyết. Tô tướng quân hạ triều sau bất đắc dĩ đi chính mình nhạc phụ ra. Hỏa dược phường đã bị ám vệ doanh thống lĩnh cùng thần binh doanh thống lĩnh cùng tiếp nhận. Ám vệ cùng bọn thị vệ đem hỏa dược phường vây trong 3 tầng ngoài 3 tầng, một con muỗi đều phi không đi vào. Tô Linh Giao lại cùng Nam Cung Dục muốn mấy cái sư phụ ra, lấy ra đại pháo thiết kế đồ, mang theo mấy cái sư phó cùng nhau làm đại pháo. Trải qua vài lần thử nghiệm, thành công làm ra một cái đại pháo về sau Tô Linh Giao liền không có lại quản. Nàng có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy, kế tiếp nàng liền phải chuyên tâm kinh doanh tứ hải công sẽ sinh ý. Nam Cung Dục, bên này sự đã không có ta có thể hỗ trợ, kế tiếp sự liền giao cho ngươi. Nam Cung Dục nhạy bén phản ứng lại đây, Tô Linh Giao đây là ở cùng chính mình cáo từ, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ngươi là muốn đi làm cái gì? Đã đến cùng Châu Thành, đương nhiên là đi xem ta mục trường. Tô Linh Giao nói đương nhiên, nàng vẫn là quyết định tự mình đi nhìn xem vịt xá vịt. Cùng Châu Thành cùng Tuy Hải Thành cách xa nhau khá xa, lại đây một chuyến cũng không dễ dàng, lần này nhìn lại trở về nàng cũng sẽ an tâm. Rời đi ngày này, Nam Cung Dục đi theo Tô Linh Giao cùng nhau lên đường. Hai người cưỡi một chiếc xe ngựa, dọc theo đường đi cũng coi như là hòa thuận, có loại tiểu phu thê đi ra ngoài cảm giác. Thẳng đến nửa đường nghỉ ngơi, Tô Linh Giao đột nhiên nhớ tới chính mình đi được vội vàng, quên cùng thân đồ Triệu nói nạn châu chấu vấn đề. Nếu là nàng mặc kệ man tộc nạn châu chấu, nếu là châu chấu bay qua tới, Lưu Thương Quốc biên thành cũng là không chịu nổi. Nàng dưỡng vịt liền nhiều như vậy, lại là ở cùng châu thành, vẫn là muốn từ căn nguyên thượng ngăn lại nạn châu chấu mới được. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao chạy đến trên xe ngựa lấy ra giấy và bút mực, dùng nhất nghiêm túc miệng lưỡi đem dự phòng nạn châu chấu sự viết ở giấy viết thứ thượng. Đặc biệt là nạn châu chấu đáng sợ cùng thống trị phương pháp, Tô Linh Giao lần nữa cường điệu. Viết hảo tin về sau, Tô Linh Giao đem giấy viết thư làm khô, đưa cho Nam Cung Dục. Nhất định phải đem này phong thư giao cho thân đồ Triệu. Tô Linh Giao vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nam Cung Dục. Nam Cung Dục mặt hắc như là than giống nhau, nữ nhân này mới bắt được Hòa Ly thư, hiện tại thế nhưng công nhiên viết thư cấp thân đồ Triệu. Ai biết nàng viết có phải hay không cái gì tâm duyệt, tưởng nghiệm một loại lời nói. Ta là Lưu Thương Quá hoàng đế, không phải man tộc hoàng đế, này tin đưa bất quá đi. Này có cái gì? Ngươi trực tiếp phái cá nhân đưa qua đi không phải hảo. Tô Linh Giao vẻ mặt nghi vấn nhìn Nam Cung Dục. Hắn một cái hoàng đế không có cách nào đưa một phong thơ. Nam Cung Dục sắc mặt mất tự nhiên, ngữ khí lại lạnh lẽo, không nói đến nhân thủ vấn đề, đang nói ta một cái Lưu Thương Quốc hoàng đế cấp man tộc hoàng đế truyền tin, ngươi cảm thấy hắn sẽ xem sao? Tô Linh Giao vẻ mặt kỳ quái nhìn Nam Cung Dục, người này thật đúng là một lời không hợp liền phát ra khí lạnh. Bất quá là một phong thơ, nói là ta đưa không phải hảo. Không muốn hỗ trợ có thể nói thẳng, thật cũng không cần như thế quanh co lòng vòng. Nói xong, Tô Linh Giao liền đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Bất quá là một phong thơ, nàng chính mình cũng có biện pháp đưa qua đi. Chờ một chút, cho ta đi. Nam Cung Dục thanh mặt. Vừa mới là ta không nghĩ tới, nếu dùng ngươi danh nghĩa có thể đưa qua đi, vậy phải người đưa qua đi liền hảo. Tô Linh Giao vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là đem tin đưa cho Nam Cung Dục. Nàng tìm người truyền tin trung quy vẫn là có nguy hiểm, nhưng là Nam Cung Dục người không giống nhau. Có hắn hỗ trợ, nàng tự nhiên là phải bắt được. Tô Linh Giao rời đi về sau, Nam Cung Dục nhìn chính mình trong tay tin, nỗ lực khống chế được chính mình mới không có đem tin hủy hoại. Trong lòng suy nghĩ một chút, Tô Linh Giao đại khái sẽ nói, nhắc tới bút liền lấy chính mình miệng lưỡi cấp thân đồ Triệu viết một phong thơ, lại đem chính mình tin cùng Tô Linh Giao tin đặt ở cùng nhau. Nhìn Tô Linh Giao phong thư thượng chói mắt tên, liền lại xả quá một cái phong thư, đem hai phong thư trang ở bên nhau, đem phong thư thượng lạc thượng tên của hắn mới cảm thấy thuận mắt một ít. Tiểu Thất nén cười nhìn Nam Cung Dục động tác. Tiếp nhận Nam Cung Dục đưa qua phong thư đi ra ngoài. Kinh thành. Từ Ninh cung nội. Thái hậu vẻ mặt dữ tợn nhìn trong tay mật tin. Nàng hiện tại ở trong hoàng cung nơi trốn đã chịu lộ rõ, chính là bởi vì Tô Linh Giao, hiện tại cái này tiểu tiện nhân thế nhưng còn phải dân tâm, nếu là hồi cung, nàng tình cảnh sợ là sẽ càng thêm gian nan. Chương 356 vào cung tuyển tú. Đàn ma ma ở một bên trong lòng run sợ nhìn Thái hậu thân sắc. Từ hoàng thượng hạ lệnh Thái hậu ở Từ Ninh cung tĩnh dưỡng về sau, Thái hậu tính tình càng ngày càng quái, thái hậu trong cung tiểu cung nữ càng là thay đổi một đám lại một đám. Nàng là thái hậu nương nương của hồi môn mama, hiện tại cũng đã không có quyền lên tiếng. Nếu là thái hậu nhìn không vừa mắt, nàng cũng là sẽ bị phạt. Hiện tại thái hậu trên mặt lại lộ ra âm độc thần sắc, không biết ai lại sẽ xui xẻo, mất đi chính mình tươi sống sinh mệnh. Một chén trà nhỏ thời gian, thái hậu trên mặt thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, đem chính mình trong tay mật tin ném vào chậu than, bình tĩnh mà nhìn chậu than nhảy lên ngọn lửa. Nhưng có tin tức nói hoàng thượng khi nào trở về. Hoàng hậu lần này sẽ cùng hoàng thượng cùng nhau trở về sao? Hồi nương nương nói, cũng không tin tức, nhưng là trên triều đình thượng triều đại thần tựa hồ càng ngày càng ít, nghĩ đến hoàng thượng hẳn là cũng mau trở lại. Đàn ma ma châm trước ra tiếng. Thái hậu ánh mắt nhàn nhạt phiết quá nàng, ân. Bổn cung xem này hậu cung quặng cu é chút, không bằng nhanh nhanh hoàng thượng tràn đầy một chút hậu cung đi, cũng coi như là bổn cung trước tiên vì hắn chuẩn bị sinh nhật lễ. Này đàn ma ma không dám đồng ý. Từ xưa đến nay tuyển tú đều là thái hậu hoặc là hoàng hậu chủ lý, hiện giờ hoàng hậu nương nương không ở trong cung, thái hậu nương nương lại bị hoàng thượng cấm túc ở Từ Ninh cung. Lúc này cấp hoàng thượng nạp phi thật sự không phải cái gì sáng suốt cử chỉ a. Như thế nào? Thái hậu mắt lạnh hướng tới đàn ma ma nhìn lại. Này ma ma trung quy không phải nàng của hồi môn ma ma, nếu là vị kia ở, nàng nhất định sẽ không bị cấm túc. Đường đường thái hậu bị hoàng đế cấm túc, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Trên triều đình thế nhưng không có người dám đứng ra vì nàng nói chuyện. Thái hậu càng nghĩ càng giận, chuyện này ai ra làm chủ, lập tức thông chi đi xuống, thỉnh thế ra con cái vào cung, ai ra tự mình cấp hoàng thượng chọn lựa. nàng thật là bị cấm túc từ Ninh Cung, nhưng là hoàng thượng không có nói không chừng những người khác tiến vào không phải sao. Đàn ma ma, lại làm kia vánh phi tới từ Ninh Cung ngồi ngồi, ai ra một người thật sự là hữu tâm vô lực vì hoàng thượng tuyển hảo phi tần. Là, đàn ma ma bất đắc dĩ đồng ý. Nàng đã nhìn ra, hoàng thượng không phải một cái hiếu thuận, thái hậu cũng không phải một cái sẽ chịu thua. Hai mẹ con một cái so một cái kiên cường. Chính là không thẳng đến nhà nàng nương nương đến tột cùng là khi nào biến thành cái dạng này. Trước kia hoàng thượng vẫn là tiểu hoàng tử thời điểm, thái hậu đối hoàng thượng kia chính là ngoan ngoan phục tùng, nơi nào sẽ làm ra như vậy sự. Vánh thục trong cung. Vánh phi vẻ mặt khó coi nhìn nói yên lặng bóng dáng. Này thái hậu nơi đó là tìm nàng ngồi ngồi, rõ ràng chính là muốn kéo nàng xuống nước. Nàng cũng là ở trong cung cao ốm, nhưng là cùng thái hậu bất đồng, nàng có thể tại hậu cung đi lại, cái này lao yêu bà hiện tại thế nhưng đem chủ ý đánh tới nàng trên người. Về hoàng thượng tuyển phi chuyện này nàng chính là một chút đều không nghĩ tham dự, nàng hiện tại thành thành thật thật ở chính mình trong cung nghỉ ngơi, chờ hoàng thượng trở về nàng đại công cáo thành, nàng liền có thể ra cung quá chính mình trong lý tưởng nhật tử. Hiện tại thật sự là không cần phải trộn lẫn tiến chuyện này. Vánh phi cầm lấy trên bàn thịt nướng đại đại cắn một ngụm, nghĩ thái hậu ngày gần đây tình huống, ánh mắt sáng lên. Thái hậu hiện tại hoàn toàn là không thể ra tới trạng thái, chỉ cần nàng không đi, thái hậu liền kia nàng không có biện pháp. Hơn nữa nàng hiện tại là người bệnh, sao lại có thể đi ra ngoài chịu phong đâu. Mau đuổi theo thượng đàn ma ma, liền nói buồn cung té xỉu, đi không được thái hậu nương nương trong cung. Là, công đạo xong, Vánh phi nằm ở chính mình trên giường ngủ. Vài ngày sau, Tô Linh giao đoàn người trở về mục trường. Mục trường gà vịt ngỗng đều bị chiếu cố thực hảo, tất cả mọi người là dựa theo nàng cấp phương pháp chiếu cố. Bởi vì linh tuyển thủy quan hệ, nàng mục trường gà vịt ngỗng đều là du quang thủy hoạt. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn vịt xá vịt, cuối cùng ở chuồng gà bắt hai chỉ gà ra tới đưa qua, hôm nay ăn gà nướng, nhớ rõ đem bí chế nước chấm mặt đều, miễn cho không vào vị. Là, Tô Linh Giao ngẩng đầu đỡ ngực tuần tra chính mình mục trường, tả nhìn xem hữu nhìn xem, đối mục trường phát triển thập phần vừa lòng. Nam Cung Dục nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Tô Linh Giao mà phía sau, nhìn Tô Linh Giao động tác, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nay tòa mục trường thoạt nhìn rất lớn. Bên trong gà vịt ngỗng thoạt nhìn so mặt khác gà vịt ngỗng có điều bất đồng. Chỉ là diện mạo thượng liền bất đồng, thoạt nhìn càng thêm du lượng, vừa thấy liền khỏe mạnh ăn ngon. Tiểu Thất lôi kéo Tiểu Hắc đi theo nghe hà phía sau, "Tiểu Hắc ngươi mau hảo hảo học học, chúng ta ám vệ doanh cũng chỉ có ngươi nấu cơm ăn ngon, đem nghe hà cô nương tay nghề đều học trở về sau chúng ta ra nhiệm vụ cũng có thể ăn được ăn ngon." Tiểu Hắc hắc mặt như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn thoáng qua Tiểu Thất, lại đem tầm mắt chuyển qua nghe hà trên tay. "Nghe hà cô nương, ngươi hướng gà trên người sắt chính là thứ gì a? Nghe lên thơm quá a." Tiểu Thất tò mò thanh âm vang lên tới. "Nghe hả cô nương, vì cái gì muốn đem vài thứ kia nhét vào gà trong thân thể a?" "Nghe hả cô nương, ngươi làm gà thoạt nhìn hương vị không tồi, là chính ngươi nghiên cứu ra tới sao?" Tiểu Thất lại nhảy đem chính mình vấn đề hỏi ra khẩu. Nghe hả ban đầu còn sẽ cười giải thích, thẳng đến Tiểu Thất hỏi ra cái gì là hương liệu thời điểm, nghe hả đã chết lặng, máy móc giảng giải hương liệu. Làm xong gà quay, nghe hà như chút được gánh nặng đi rửa tay. Tiểu Thất lôi kéo Tiểu Hắc tay như cũ đi theo nghe hà phía sau, tò mò nhìn mục trường biến hóa. Hắn bất quá là rời đi một đoạn thời gian, mục trường biến hóa lại là như vậy đại, rất nhiều đồ vật chính là hắn không có gặp qua. Hắn tò mò nhìn nghe hà trên tay đồ vật, trong không khí phiêu tán mùi hương, dính thủy về sau liền sẽ sinh ra phao phao, hắn chưa bao giờ gặp qua loại đồ vật này. "Nghe hà cô nương, đây là..." Nghe hà hít sâu một hơi, "thứ này kêu xà phòng thơm. Dùng để thanh khiết, đặc biệt là trên tay có du thời điểm, hiệu quả nhất rõ ràng. Ngươi có thể thử xem, thời dơ đồ vật rất có hiệu quả." Tiểu Thất vẻ mặt tò mò tiếp nhận nghe hà đưa qua xà phòng thơm, học nàng bộ dáng ở trong nước vọt một chút, đem chính mình rửa sạch sẽ tay đặt ở dưới ánh mặt trời nhìn một lần lại một lần. Thật sự là quá thần kỳ, hắn cảm thấy chính mình tay trắng rất nhiều. Lại lôi kéo Tiểu Hắc đem Tiểu Hắc tay cũng rửa sạch sẽ. "Nghe hà cô nương, nay xà phòng thơm thật sự là quá dùng tốt. Không biết có thể hay không bán cho ta hai khối. Thứ này, chỉ cần là cùng Tứ Hải Công sẽ hợp tác son phấn cửa hàng đều là bán. Mục trường bên này xà phòng thơm cũng không nhiều lắm, chính ngươi đi son phấn cửa hàng mua liền hảo." Tiểu Thất vẻ mặt quấn bách, "Nghe hà cô nương, kia son phấn cửa hàng đều là các ngươi nữ nhân đi địa phương, ta một đại nam nhân, đi không có phương tiện." Nghe hà nhìn Tiểu Thất bộ dáng bật cười, đột nhiên linh quang chợt lóe, hướng tới Tô Linh Giao phương hướng chạy tới. "Nương nương, nương nương, nô tỳ nghĩ tới một vấn đề." Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc tại chỗ hai mặt nhìn nhau, xem không rõ nghe hà vì cái gì đột nhiên liền chạy tới. "Nương nương, nô tỳ nghe hà mồm to thở hổn hển, ở mục trường đã hoàn toàn thích ứng tự do cảm giác. Tô Linh Giao duỗi tay vỗ về nàng phía sau lưng, cho nàng thuật khí, chậm rãi lại nói, không nóng nảy. Chương 357 mùi lửa. Nghe Hà đứng ở Tô Linh Giao trước mặt mồm to mà hô hấp mới mẻ không khí, hô hấp dần dần vững vàng, mới vẻ mặt hưng phấn nhìn Tô Linh Giao. Nương nương, ngài không phải vẫn luôn nói xả phòng sinh ý thị trường còn có thể lại mở rộng một ít sao, chính là bởi vì nam tử sẽ không tiến vào cửa hàng son phấn, nếu là có chuyên môn vì nam tử mở cửa hàng. Tô Linh Giao gật gật đầu, dùng thưởng thức ánh mắt nhìn nghe Hà, cổ vũ nàng tiếp tục nói tiếp. Nàng sáng sớm cũng đã nghĩ tới loại này biện pháp, nhưng là nếu chuyên môn vì nam tử mở cửa hàng, phí tổn quá lớn. Lý tưởng nhất trạng thái chính là làm nam tử chủ động đi cửa hàng xà phòng, nhưng ăn sâu bén dễ tư tưởng không phải một sớm một chiều có thể cải thiện. Nàng thậm chí thử qua đem xà phòng bày biện ở son phấn cửa hàng cửa, ghi rõ nam khoản cùng nữ khoản, nhưng vẫn là không thấy hiệu quả. Nghe Hà đem chính mình phát hiện cùng ý tưởng nói xong, vẻ mặt hưng phấn nhìn Tô Linh Giao, chờ nàng khích lệ. Tô Linh Giao hiểu ý, duỗi tay sờ sờ nghe Hà đầu, ý tưởng không tồi, có thể ở cùng châu thành nội son phấn cửa hàng nếm thử, đi làm đi. Là. Nghe Hà đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tô Linh Giao, đầy mặt kiêu ngạo. Nam Cung Dục vẻ mặt sủng nịch nhìn Tô Linh Giao. Hắn còn nhớ rõ hắn ở trong hoàng cung tìm được nàng thời điểm, nàng chính là ở bán xà phòng. Hắn thậm chí còn trộm làm thuộc hạ thái giám đi mua quá. Thanh khiết năng lực đặc biệt cường, dùng xong về sau trên tay còn sẽ lưu lại một cổ tử thanh hương hương vị. Chỉ là sau lại nàng không ở hoàng cung, trong cung cũng liền lại không xuất hiện quá xà phòng. Bảy bếp bên, gã sai vật cầm hai cái đánh lửa thạch cố sức đánh này hỏa, đánh lửa tượng đá là chịu chiều. Gã sai vật thật lâu đều không có thành công đem hỏa đánh, gấp đến độ trên trán tràn đầy tinh mịn mồ hôi. Tô Linh Giao chú ý tới phòng bếp đến động tĩnh đi qua, thấy đánh không cháy, làm mùi lửa ý tưởng từ đáy lòng xông ra. Nơi này người hiện tại đều vẫn là dùng nhất cổ xưa phương pháp nhóm lửa nấu cơm, nếu là đem mùi lửa làm ra tới, bất luận là bán vẫn là chính mình lưu trữ dùng, đều là có thể. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao lập tức trở về chính mình phòng ngủ, rơi xuống khóa sau liền hồi không gian nghiên cứu mùi lửa. Thứ này nàng cũng chỉ là nghe nói qua, cụ thể như thế nào làm vẫn là muốn tới trong không gian tra. Nam Cung Dục bị Tô Linh Giao nhốt ở ngoài cửa, cũng không tức giận, dường như không có việc gì trở về mục trường cho chính mình chuẩn bị trong phòng ngủ. Hắn không thể nóng nội, muốn từng bước một bộ lao nàng. Không bao lâu, Tô Linh Giao mở ra phòng ngủ nhóm, mặt mang mỉm cười hướng tới nhà bếp đi đến, đem chính mình liệt tốt tài liệu đơn đưa cho Tiểu Hắc. Dựa theo này mặt trên yêu cầu đi mua, tốt nhất là nhiều mua một chút. Là... Tiểu Hắc nhìn trên giấy tài liệu tên không có chần chờ liền đi làm. Hoàng hậu nương nương nếu lấy ra tới, nghĩ đến có khi muốn làm cái gì lịch làm hại đồ vật. Vị này hoàng hậu nương nương làm được đồ vật hắn sau xem ở trong mắt, không thể không thừa nhận rất lợi hại. Cơm chiều sau, Tiểu Hắc mang theo một đại bao tài liệu trở về phục mệnh. Nương nương, ngài muốn đồ vật đã đều ở chỗ này. Buông đi. Tô Linh Giao trên mặt mang theo ý cười. Trực tiếp đem đồ vật đều đặt ở trên mặt đất, dựa theo chính mình tra tư liệu. Đem mồi lửa từng điểm làm ra tới. Thẳng đến cuối cùng đem cái nắp cái hảo, mới vẻ mặt thần bí nhìn mọi người. Thứ này gọi là mồi lửa, chỉ cần đem mặt trên cái nắp lấy rớt, lại nhẹ nhàng một thổi liền có thể dùng để làm như mồi lửa, dùng xong trực tiếp đem cái nắp đắp lên liền hảo. Sao có thể, đã đắp lên cái nắp, bên trong mồi lửa tất nhiên là đã dập tắt. Tiểu thất cái thứ nhất nhảy ra nghi ngờ. Một cái nho nhỏ ống trúc thôi, sao có thể đem hỏa lưu lại đâu. Tô Linh Giao nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện tất cả mọi người vẻ mặt không tin nhìn chính mình, chỉ có Nam Cung Dục trên mặt một bộ bình tĩnh không gợn sóng bộ dáng. Tô Linh Giao nhướng mày, đem mồi lửa cái nắp lấy rớt, nhẹ nhàng một tuổi, sáng ngời ngọn lửa sôi nổi mà thượng, chiếu sáng mọi người mặt. Này, sao có thể? Tiểu thất vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Tô Linh Giao trong tay mồi lửa. Hắn thật sự là tưởng không rõ, hỏa sao có thể sẽ bị một cái nho nhỏ ống trúc lưu lại. Nam Cung Dục ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt càng thêm lửa nóng. Tô Linh Giao đem cái nắp một lần nữa đắp lên, này mồi lửa, có thể bán cho các người, 10 lượng bạc một cái, thế nào? Tiểu Hắc đang muốn ra bạc, lại bị Tiểu Thất giữ chặt. Đêm khuya, Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc đang âm thầm gác đêm. Tiểu Thất nhìn phá của Tiểu Hắc vẻ mặt ghét bỏ, ngươi có phải hay không nốc, Hoàng hậu nương nương nói bán chính là bán. Nàng chính là chủ tử phu nhân, cùng chúng ta là người một nhà, như thế nào sẽ thật sự thu chúng ta bạc? Nếu ta nói, chính là chủ tử lại làm cái gì chọc Hoàng hậu nương nương sinh khí? Cho nên nương nương mới có thể nói ra bán cho chúng ta loại này lời nói. Tiểu thất đã ở trong lòng âm thầm tính toán xúc tiến chủ tử cùng phu nhân cảm tình biện pháp. Chỉ cần chủ tử cùng phu nhân cảm tình hảo, hắn cái này đương thuộc hạ, sinh hoạt trình độ cũng sẽ đi theo chủ tử phát triển không ngừng. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày, Tô Linh Giao xử lý chính mình trên tay sự tình, đem chính mình mục trường trực tiếp giao cho thành chủ phủ xử lý. Toàn dân dưỡng vịt thế ở phải làm, mục trường vịt còn lại là ở đầu xuân bắt đầu nuôi thả, mà không phải tiếp tục dưỡng ở vịt xá. Tô Linh Giao luôn mãi dặn dò này đó vị tan bài, sợ cùng Châu Thành thành chủ sẽ quên nàng dặn dò. An bài hảo vị sự tình sau, Tô Linh Giao lại cấp Tứ Hải Công sẽ tổng bộ viết một phong thơ, đem chính mình an bài lưu lại, lại thuyết minh về sau liên lạc chính mình phương thức. Đem sở hữu sự tình an bài sau về sau, Tô Linh Giao lưu luyến mà nhìn chính mình mục trường, nàng lần này rời đi là đi theo Nam Cung Dục hồi Hoàng Cung, lại trở về liền không biết là khi nào. Còn có nàng ở Tuy Hải Thành Sân, nơi đó xem như nàng thích nhất một bộ phòng ở, hiện giờ cũng là nhìn không thấy. Nàng chính mình rất tưởng lại đi nhìn xem, chú hai ngày, nhưng là Nam Cung Dục đối với Hoàng Cung sự thực xuất ruột, chỉ có thể chờ đem những việc này toàn bộ xử lý tốt về sau lại đi nhìn. Nam Cung Dục mang theo một bọn thị vệ cùng Tô Linh Giao bước lên hồi kinh lộ. Bọn họ đi vẫn luôn là đại lộ, cũng không có che giấu chính mình thân phận. Hỏa Dược Phường, ám vệ doanh thống lĩnh cùng thần binh doanh thống lĩnh kinh ngạc nhìn chính mình trước mặt hố sâu. Đây là hắc hỏa dược uy lực A. Hoàng thượng ở tin nói uy lực bọn họ ban đầu đều là không tin, cho tới bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn họ hai cái mới tin tưởng tin miêu tả. Thậm chí cảm thấy Hoàng thượng ở tin miêu tả là khiêm tốn. Này hắc hỏa dược uy lực nơi nào là đại, xương được với là thật lớn, vô địch đại. Như vậy lịch làm hại vũ khí, hơn nữa cương đao, bọn họ Lưu Thương Quốc hiện tại đã coi như là bách chiến bách thắng tồn tại. Nếu là địch quốc tới phạm, bọn họ không chỉ có thể tự bảo vệ mình, thậm chí còn có bản lĩnh đánh trở về, trực tiếp gồm thâu địch quốc. Này đó đều là Hoàng hậu nương nương mang cho bọn họ à, là Hoàng hậu nương nương cho bọn họ không sợ địch quốc tự tin. Hoàng hậu nương nương chính là bọn họ Lưu Thương Quốc phúc tinh a. Không biết Hoàng hậu nương nương hiện tại ở nơi nào, chúng ta hẳn là tự mình bái kiến một chút Hoàng hậu nương nương a. Thần binh doanh thống lĩnh vẻ mặt kích động nhìn ám vệ doanh thống lĩnh. Chương 358 Lưu Thương Quốc hoàng hậu, chỉ có thể là nàng. Ám vệ doanh thống lĩnh thần sắc bình đạm, hoàng hậu nương nương đã đi theo hoàng thượng bước lên hồi cung lộ, đại nhân là không thấy được. Hắn nhưng thật ra may mắn gặp qua một lần hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cùng thế gian này sở hữu nữ tử đều không giống nhau, hoàng thượng cũng sẽ không sùng bái nương nương người đơn cố ý đi bái kiến hoàng hậu nương nương. Thần binh doanh thống lĩnh nghe vậy vẻ mặt tiếc hận. Hoàng hậu nương nương thế nhưng hồi cung, nếu là tưởng bái kiến, cơ hồ là không có khả năng tồn tại sự. Hắn hồi cung, hoàng hậu nương nương chỉ có thể tại hậu cung, hắn là tiền triều đại thần, liền tính là lại khuynh bội, cũng là không thấy được hoàng hậu nương nương. Duy nhất cơ hội chính là hoàng thượng vì hoàng hậu nương nương tổ chức phong hậu đại điển, như vậy hoàng hậu nương nương liền sẽ xuất hiện ở trên triều đình, đó là hắn duy nhất có thể bái kiến hoàng hậu nương nương cơ hội. Nhưng là hắn lại không thể buông chính mình trên tay công vụ chạy trở về, hết thảy đều chỉ có thể xem vận khí. Nghĩ đến đây, thần binh doanh thống lĩnh một thân y phục thường đến trong thành tuần tra lên, hắn chính là tò mò, hoàng hậu nương nương đến tột cùng là vì cái gì đem hỏa dược phường thiết lập tại nơi này, lại là vì cái gì đem mục trường thiết lập tại cùng châu thành. Ở hiểu biết hoàng hậu nương nương làm ra nông cụ về sau, đối hoàng hậu nương nương sùng bái nâng cao một bước. Còn có kia dùng để lọc thủy thùng gỗ, quả thực chính là bọn họ hành quân đánh giặc chuẩn bị vũ khí sắc bén. Nay thùng gỗ không chỉ có phương tiện mang theo, còn nhỏ xảo. Có thể làm hành quân trên đường các tướng sĩ uống thượng sạch sẽ thủy, như vậy liền sẽ giảm bớt các tướng sĩ bởi vì nước bẩn sinh bệnh khả năng. Lại nhớ đến chính mình không nên thân nhi tử, còn có thuộc hạ cái gì đều sẽ không tướng sĩ, tức khắc cảm thấy chính mình sẽ không giáo dục hài tử. Thật là không biết Tô tướng quân đến tột cùng là như thế nào đem hoàng hậu nương nương giáo như vậy tốt. Mấy ngày sau, hỏa dược phường sự vụ đã xử lý không sai biệt lắm, mặt khác thành trì ngoại phái các đại thần cũng đều đem trên tay sự vụ xử lý không sai biệt lắm, cùng bước lên hồi kinh lộ. Hồi kinh trên đường đều là bình thản đường xi măng, các đại thần đối hoàng hậu nương nương sùng bái đã giống như nước sông quần quận giống nhau. Đã đem chính mình tâm thiên hướng hoàng hậu nương nương. Có thể có như vậy hoàng hậu nương nương, là bọn họ Lưu Thương Quốc phúc khí, trở về sau nhất định phải ở hoàng thượng trước mặt nhiều hơn nói hoàng hậu nương nương lời hay, cấp hoàng hậu nương nương tranh thủ một cái chưa từng có long trọng phong hậu đại điển. Chỉ có như vậy phong hậu đại điển mới xứng đôi bọn họ hoàng hậu nương nương. Hồi kinh trên đường, mỗi khi đi ngang qua một thành trì đều sẽ nghe thấy các bá tánh đối lương thực thảo luận. Hiện tại lương thực đều đã xuống dưới, bắp cùng khoai tây sản lượng kinh nghiệm Lưu Thương Quốc sở hữu bá tánh. Nếu là sở hữu thổ địa đều dùng để gieo trồng này hai loại lương thực, bọn họ sẽ không bao giờ nữa sẽ đói bụng. Này lương thực là hoàng hậu nương nương phát hiện, cũng là nàng hạ lệnh gieo trồng, chúng ta đều phải cảm tạ hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vạn tuế. Hoàng hậu nương nương vạn tuế. Quanh thân các bá tánh cùng kêu lên kêu gọi. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Tô Linh Giao ngồi ở trong xe ngựa, nghe xe ngựa ngoại tiếng hô, sắc mặt từng đỏ. Sáng sớm thượng Nam Cung Dục liền thần thần bí bí mang theo chính mình một thân y phục thường ra cửa, không nghĩ tới thế nhưng là làm nàng tới nghe các bá tánh đối chính mình tiếng hô. Nàng lúc này mới nhớ tới, hôm nay đã là tới rồi quy định tốt nhật tử, chính là Tứ Hải Công sẽ công bố hai loại lương thực sản lượng thời điểm. Như vậy thời khắc, các bá tánh đối nàng tiếng hô, đều làm nàng có một loại kỳ dị cảm giác. Nàng tựa hồ cũng là một cái đủ tư cách hoàng hậu nương nương, cũng coi như là vì Lưu Thương Quốc các bá tánh mưu phúc lợi. Nam Cung Dục ngồi ở Tô Linh Giao bên người, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Các ba cánh hiện giờ định là chỉ nhận nàng này một cái hoàng hậu nương nương, nàng chính là có tâm ly khai, các ba cánh cũng là sẽ không làm nàng đi. Lưu Thương Quốc hoàng hậu, chỉ có thể là nàng. Nam Cung Dục đạt tới mục đích của chính mình, thanh cụ một tiếng, xe ngựa chậm rãi hướng tới phía trước tiến lên. Mục đích của hắn đã đạt tới, kế tiếp chính là tốc độ cao nhất hồi cung. Tô Linh Giao xe ngựa rời đi về sau, phục hạ cưới một con ngựa xuất hiện ở phố đôi. Nàng đã biết Nam Cung Dục thân phận thật sự, tự nhiên cũng liền đoán được Tô Linh Giao thân phận. Tuy rằng sáng sớm liền biết chủ tử thân phận không bình thường, nhưng là vừa mới biết đến thời điểm vẫn là chấn kinh rồi. Lưu Thương Quốc tin tức tổ chức lớn nhất đầu mục thế nhưng là Hoàng thượng, Tứ Hải Công sẽ vị kia chính là Hoàng hậu nương nương. Chỉ là, chủ tử chỉ có thể là của nàng, hắn bên người cuối cùng đứng, cũng chỉ sẽ là nàng. Hoàng hậu thì thế nào, có thể lập liền có thể phế. Phục hạ lôi kéo dây cương ngón tay khớp xương trở nên trắng. Vẻ mặt khói mù nhìn xe ngựa rời đi phương hướng. Nghĩ đến chủ tử vẫn luôn là cưỡi ngựa, ghét nhất chính là ngồi xe ngựa, hiện giờ lại vì nữ nhân kia ngồi xe ngựa, ghen ghét cảm xúc giống như là thố ti hoa giống nhau leo lên mà thượng, đem nàng tâm gắt gao xoắn lấy. Nguyên bản cái này hoàng hậu nương nương nàng là không bỏ ở trong mắt, bất quá là một cái kinh thành tiểu thư khuê các, trung quy trung củ, chủ tử là sẽ không thích thượng như vậy nữ nhân. Nhưng là trong khoảng thời gian này hoàng hậu đại danh ở ba cánh trung truyền khai. Ngay cả nàng đều không thể không thừa nhận, như sấm bên hai. Chủ tử rõ ràng cũng là thích nàng, cái này làm cho nàng một chút liền không có tự tin. Ngoan độc ở phục hạ trong ánh mắt hiện lên, dơ lên roi ngựa rời đi này nơi này. Kinh thành trong hoàng cung. Vánh phi vuốt chính mình mượt mà một vòng eo đầy mặt yêu thương. Quỷ biết hoàng thượng cùng hoàng hậu tỉ tỉ vì cái gì còn không trở lại, thái hậu cái kia lão yêu bà ngày ngày đều phái cái kia đàn ma ma tới thỉnh nàng, nàng chỉ có thể ngày ngày trang bệnh. Nếu là hoàng hậu tỷ tỷ lại không trở lại, nàng sợ là sẽ bị nghẹn chết ở này vánh thục trong cung. Tiểu nha hoàn nhìn nhà mình chủ tử mặt ủ mày hễ bộ dáng tràn đầy đau lòng, nhà nàng chủ tử này hai ngày ngay cả muốn ăn đều không cao, bởi vì không thể ra cửa cung, mặt cũng trở nên mượt mà. Nếu là còn như vậy đi xuống, chỉ sợ các nàng chủ tử sẽ chịu không nổi. Vánh phi hít sâu một hơi, lấy ra chính mình đã đọc không biết bao nhiêu lần thoại bản tử, chiếu thoại bản tử miêu tả bắt đầu hỏa mỹ nam. Nương nương! Đàn ma ma lại tới nữa. Tiểu nha hoàn vẻ mặt khó xử nhìn Oánh Phi. Oánh Phi bất đắc dĩ đem bút lông bông, thuần thục cho chính mình chụp thượng son phấn, nằm đến trên giường về sau mới nói lời nói, đem người mời vào đến đây đi. Là. Đàn ma ma mang theo một cái tiểu cung nữ bước tiểu toái bộ đi đến, cấp Oánh Phi nương nương thỉnh an, Oánh Phi nương nương vạn phúc kim an. Oánh Phi vẻ mặt suy yếu nửa chống thân mình lên, đàn ma ma mau đứng lên đi. Nương nương đây là. Các ngươi đều là như thế nào hầu hạ? Này đều đã nửa tháng, Vánh Phi nương nương thế nhưng còn bệnh, dưỡng các ngươi thật là một chút dùng đều không có. Đàn ma ma trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Vánh Phi bên người nha hoàn, đổ ập xuống một đốn gian dạy. Vánh Phi sắc mặt khó coi, lại cũng không thể nói cái gì. Đàn ma ma dù sao cũng là thái hậu bên người ma ma, giao hấn nàng trong cung cung nữ cũng là có thể. Nếu như vậy sẽ không chiếu cấu người, vậy không cần ở Vánh Phi nương nương trong cung hầu hạ. Đàn ma ma vẻ mặt dữ tợn. Hai cái tiểu nha hoàn nơi nào đã chịu quá loại này chỉ trích, các nàng đều là Oánh Phi từ Khương Quốc mang về tới bên người nha hoàn, đều là từ nhỏ liền đi theo Oánh Phi bên người. Vừa nghe đến đàn ma ma quở trách, trước tiên liền quỳ xuống. Chương 359 nữ nhân này nơi nào như là tay trói gà không chặt. Oánh Phi mày nhíu lại, mắt lạnh nhìn đàn ma ma. Thái hậu đây là chờ không kịp, muốn đem bên người nàng người đổi đi. Nàng minh bạch thái hậu nương nương ý tứ, đơn giản chính là muốn mượn sức nàng, làm nàng vì nàng sử dụng. Nhưng thái hậu tính sai rồi một sự kiện, nàng cũng không phải ai người, chỉ là cùng Nam Cung Dục có giao dịch thôi. Nàng hiện tại nhất yêu cầu làm chính là chờ Nam Cung Dục trở về, sau đó hoàn thành chính mình tồn tại cuối cùng một sự kiện, cuối cùng ra cung, đi qua nàng nghĩ tới sinh hoạt. Thái hậu cho nàng bất luận cái gì nhận lời, đối nàng tới nói đều là không hề ý nghĩa. Thái hậu này hai ngày đã lục tục ở tiếp thế gia tiểu thư vào cung, thậm chí trực tiếp làm người trụ vào phi tần cung điện. Nàng đã có thể dự kiến Nam Cung Dục trở về tức giận bộ dáng. Lại liên tưởng đến Thái Hậu nhất khả năng được đến kết cục, Oánh Phi trong lòng hỏa khí chín không có như vậy lớn. Đàn ma ma, bổn cung thân thể bổn cung chính mình biết, trách không được này hai cái tiểu nha hoàn, đàn ma ma vẫn là mang theo người trở về đi, này Oánh Thục cung cũng không dùng được như vậy nhiều người. Lên, tiễn khách. Là, đàn ma ma vẫn là lần đầu tiên thấy Oánh Phi kiên cường nói chuyện bộ dáng, trong lúc nhất thời thế nhưng bị hù dọa, mang theo người rời đi Oánh Thục cung. Thái hậu nghe xong đàn ma ma nói khí đem trên bàn sơn đều khấu rớt, vẻ mặt âm độc nhìn chằm chằm cửa cung. Tô Linh Giao bất quá là một tiểu nha đầu phiến tử, nàng liền không tin nàng sẽ bởi vì nàng thất bại. Tiểu nha đầu, thả chờ xem, nàng thủ đoạn mới vừa bắt đầu. Mấy ngày sau, xe ngựa lung lay chạy ở vùng ngoại ô. Các nàng khoảng cách kinh thành đã càng ngày càng gần, nàng mấy ngày gần đây luôn là sẽ cảm thấy hoảng hốt, như là có cái gì đại sự muốn phát sinh giống nhau. Liền nơi này đi, ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nam Cung Dục hạ lệnh, xe ngựa ngừng ở dưới bóng cây. Tô Linh Giao dùng khăn xoa xoa chính mình mồ hôi trên trán, nhìn nhìn lại Nam Cung Dục, không thể không cảm thán một tiếng. Nàng đều đã cảm thấy chính mình sắp bị nhiệt hóa, Nam Cung Dục cư nhiên như là một cái không có việc gì người giống nhau. Nếu không phải bởi vì nơi này người nhiều, nàng nhất định phải ở trong không gian chế tạo ra cũng đủ khối băng bỏ vào trong xe ngựa. Nam Cung Dục, ngươi vì cái gì một chút đều không nhiệt bộ dáng? Lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Tô Linh Giao hướng Nam Cung Dục bên người thấu thấu, không biết có phải hay không ảo giác, nàng tổng cảm thấy Nam Cung Dục bên người càng mát mẻ. Không hổ là hình người chế băng cơ, chính là dùng tốt. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao động tác nhỏ, tự giác mà hướng tới Tô Linh Giao bên người xê dịch, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Xem ra Giao Giao đã thói quen hắn tại bên người, chờ trở về Hoàng Cung, lại ở chung mấy ngày, nhất định sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện làm chính mình Hoàng Hậu. Hắn muốn cho lễ quan đem quy củ sửa lại, cái gì Tam Cung Lục Viện, hắn chỉ cần một cái Giao Giao là đủ rồi. Tô Linh Giao cũng không biết Nam Cung Dục ý tưởng, chỉ cảm thấy chính mình hạ bụng căng thẳng, ôm bụng lén lút hướng tới trong rừng cây đi đến. Đám ám vệ thấy vậy thói quen tính canh giữ ở cách đó không xa, bọn họ tuy rằng là Hoàng Hậu Nương Nương ám vệ, nhưng là Hoàng Hậu Nương Nương luôn có yêu cầu bọn họ lảng tránh thời điểm, liền tất như hiện tại. Tô Linh Giao dẫn theo làn váy chạy bay nhanh, quay đầu lại nhìn không thấy xe ngựa về sau mới bắt đầu tìm thích hợp địa phương. Nơi này thật sự là quá không có phương tiện, muốn phương tiện cũng chỉ có thể tìm một chỗ ngay tại chỗ giải quyết, nếu là không chú ý, còn khả năng hội ngộ thượng những người khác giải quyết sau lưu lại đồ vật. Tô Linh Giao mới xách lên làn váy, ngẩng đầu vừa thấy, trên cây thình lình đứng hai cái hắc y liề nhân. Hắc y liề nhân ánh mắt hơi lóe, trong tay kiếm lộ ra một mạt hàn mang. Tô Linh Giao bất chấp đau bụng, lại dẫn theo làn váy trở về chạy. Này hai cái hắc y liề nhân vừa thấy liền không phải hảo trêu chọc, hiện tại bị nàng gặp được, nói không chừng liền phải giết người diệt khẩu. Hai cái hắc y liề nhân liếc nhau, dẫn theo kiếm liền đuổi theo. Người này rõ ràng chính là bọn họ muốn ám sát người, nhìn dáng vẻ bên người nàng ám vệ đều không ở, đúng là ám sát hảo thời cơ. Tô Linh Giao vừa chạy vừa kêu, bất chấp hình tượng, còn muốn tùy tay ném kim châm đi ra ngoài. Lần này nàng chạy có điểm xa, đám ám vệ nghe thấy thanh âm thời điểm, Tô Linh Giao trong tay đã chỉ còn lại có mấy cái kim châm. Đám ám vệ đem chính mình tốc độ nhắc tới cực hạn, Hoàng hậu Nương Nương nếu là ra cái gì sai lầm, bọn họ chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Tô Linh Giao thấy Hắc Y Liễu Nhân còn ở chính mình phía sau truy, không thể không đem chính mình làm thực nghiệm tiểu địa lôi ra đạo hỏa tắc liền ném qua đi. Tiếp theo, trong đó một cái Hắc Y Liễu Nhân thật sự tiếp được, thấy là chưa thấy qua đồ vật, đang muốn quăng ra ngoài, chỉ nghe oanh một tiếng, đã bị địa lôi tạc đổ, một cái khác Hắc Y Liễu Nhân cũng đã chịu lan đến. Tô Linh Giao nhân cơ hội quay đầu lại đem chính mình cuối cùng kim châm ném đi ra ngoài, thành công làm cuối cùng một cái Hắc Y Liễu Nhân cũng đánh mất hành động lực. Nhìn ngã trên mặt đất máu chảy không ngừng Hắc Y Liễu Nhân, Tô Linh Giao trong ánh mắt không có nhân tử. Ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng về phía một cái khác còn sống Hắc Y Liễu Nhân trên người. Các ngươi là tới ám sát ai, lại là ai cho các ngươi tới, hảo hảo nói rõ ràng, bằng không khiến cho ngươi biết cái gì kêu có chuyện không thể nói. Đám ám vệ tới rồi nghe được lời này thiếu chút nữa từ trên cây ngã xuống, nhìn Tô Linh Giao khí phách bộ dáng càng là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ Hoàng hậu Nương Nương tuy rằng có một chút công phu bản thân, nhưng cũng coi như là tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Này giới sát thủ thế nhưng liền Hoàng hậu Nương Nương đều đánh không lại, thật sự là không có tồn tại tất yếu. Tô Linh Giao chân đạp lên Hắc Y Liễu Nhân trên mặt, trong tay nhéo nhặt về tới mấy cái kim châm, ngữ khí ác liệt, ngươi có thể bảo trì trầm mặc. Nói, đem một cây kim châm chui vào hắn đau huyệt. Hắc Y Liễu Nhân mắt thường có thể thấy được hoảng loạn, muốn cắn lưỡi tự sát, lại bị Tô Linh Giao dùng gậy gỗ nhét vào trong miệng, chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Hắn kẽ răng tắc độc dược cũng đã bị lấy ra đi, hắn hiện tại chính là thất thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Tô Linh Giao thấy không sai biệt lắm, đem kim châm từng điểm rút ra, khỏe miệng giơ lên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, ngươi nếu là không nói nói, ta chính là sẽ làm ngươi sống lâu trăm tuổi, cái loại này tư vị, ta tưởng ngươi hẳn là không muốn biết. Nói, Tô Linh Giao lại đem kim châm nhắm ngay hắn đau huyệt, tùy thời chuẩn bị đem kim châm chọc đi vào. Hắc Y Liễu Nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, mồ hôi như hạt đậu từ chính mình trên trán lăn xuống tới. Ngắn ngủn một chút, hắn cũng đã chịu không nổi. Tô Linh Giao đem một đồng lấy ra tới, nhưng đừng chơi cái gì đa dạng a. Chúng ta là sát thủ, là thu cố chủ bạc, tới ám sát ngươi. Hắc Y Liễu Nhân đứt quãng đem nói ra tới. Trên người vẫn là ở thật thật phát đau, nhưng hắn hiện tại bị quản chế với người, không thể không ăn ngay nói thật. Tô Linh Giao trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, nói ngươi tổ chức, còn có ngươi cái gọi là cố chủ. Chúng ta đều là không biết cố chủ thân phận, chỉ là thu bạc làm việc, sát thủ liên minh, chính là ở sát thủ liên minh tiếp đơn tử. Hắc Y Liễu Nhân thành thật thật đem chính mình biết đến đều nói ra. Hắn hiện tại phi thường hối hận chính mình tiếp cái này đơn tử. Vốn tưởng rằng cái này đơn tử tiền thuê cao, nhiệm vụ khó khăn thấp, không nghĩ tới thế nhưng là giả dối tin tức. Nữ nhân này nơi nào như là tay trói gà không chặt. Chương 360 sát thủ liên minh. Tô Linh Giao con ngươi tử trung mang theo hai phân nghi hoặc, nàng chưa bao giờ nghe nói cái gì sát thủ liên minh. Từ Tứ Hải Công sẽ thành lập chuyên môn thu thập tin tức bộ môn về sau, đông đảo tổ chức tin tức nàng đều xem qua, nhưng là chưa bao giờ nghe nói qua sát thủ liên minh. Hắc Y Liễu Nhân thấy Tô Linh Giao không dao động, biết chính mình nếu là không đem chính mình biết đến phun sạch sẽ sợ là không có mệnh trở về. Thanh âm trầm trầm, sát thủ liên minh là mới nhất thành lập, cùng sở hữu ám sát tổ chức đều có hợp tác. Bất luận kẻ nào đều có thể ở mặt trên tiếp đơn tử, nhưng là sẽ không có người biết cố chủ là ai. Các ngươi hiện tại làm này đơn, tiền thuê cao sao? Tô Linh Giao rất có hứng thú mà nhìn Hắc Y Diệp Nhân. Này đơn bạc trắng trăm lượng, coi như là trung đẳng giới vị. Cái gì? Tô Linh Giao thanh âm đột nhiên cất cao, vẻ mặt không hài lòng. Ta thế nhưng chỉ trị giá bạc trắng trăm lượng. Nàng đã không thèm để ý sau lưng thuê sát thủ người đến tột cùng là ai, sẽ làm ra loại sự tình này người tổng cộng liền như vậy mấy cái, chờ trở về kinh thành luôn có bọn họ lộ ra đuôi cao thời điểm. Nam Cung Dục đứng ở cách đó không xa nhìn Tô Linh Giao động tác, thần sắc khó lường nhìn nàng thẩm vấn cái kia Hắc Y Liễu Nhân. Hắc Y Liễu Nhân đều mau khóc, vẻ mặt đau khổ nhìn Tô Linh Giao. Bọn họ tiếp đơn tử thời điểm cũng không nghĩ tới này số tiền lại là như vậy không hảo lấy. Nữ nhân này bên người không chỉ có cao thủ nhiều như mây, thậm chí chính mình cũng không phải một cái thiện tra. Thật vất vả tìm được cơ hội, nghĩ đem nữ nhân này nhất cử giải quyết, không nghĩ tới nữ nhân này trên tay thế nhưng có lực sát thương như vậy đại đồ vật. Hắc Y Liễu Nhân nhớ tới vừa mới chính mình đồng bạn ngã xuống nháy mắt còn lòng còn sợ hãi, hắn vừa mới nếu là đứng ở đồng bạn bên người, này sẽ hẳn là cũng đã đi đời nhà ma. Tô Linh Giao lòng tràn đầy đều là chính mình chỉ trị giá bạc trắng trăm lượng vấn đề thượng, nàng liền tính là không có các loại phương thuốc đáng giá, nhưng bóng trắng vạn lượng nói như thế nào cũng nói được qua đi đi. Bạc trắng trăm lượng càng như là ở nhục nhã nàng. Tô Linh Giao dưới đáy lòng tính toán, đến tột cùng là ai, thế nhưng dùng bạc trắng trăm lượng loại này treo giải thưởng tới nhục nhã nàng. Nhàn Phi đã chết, thế gian này muốn diệt trừ nàng chính là muốn đem chính mình nữ nhi đẩy thượng hậu vị đại thần, nhưng là cứ như vậy, phạm vi liền quá lớn. Đến tột cùng sẽ là ai, dùng như vậy phát rồ biện pháp tới vũ nhục nàng. Tô Linh Giao trái lo phải nghĩ, nhớ tới đều là chính mình hảo nhân duyên, căn bản là sẽ không tồn tại đắc tội với người tình huống. Nam Cung Dục trong ánh mắt hiện lên ý tứ âm ngoan, này đó sát thủ đại khái xuất chính là trong cung người phái tới. Giao Giao hiện tại các bá tánh trong lòng rất có hy vọng, ngay cả Hoàng hậu nương nương vạn tuế loại này lời nói đều có thể đủ nói ra, nghĩ đến hẳn là bọn họ cảm nhận được nguy cơ, cho nên không nghĩ làm Giao Giao hồi cung. Nếu thật là bọn họ động tay. Nam Cung Dục hướng tới Tiểu Hắc giơ tay, đi cha. Là. Tô Linh Giao một chân đem Hắc Y Liễu Nhân đá văng ra, sắc mặt trắng bệnh, dẫn theo làn váy hướng tới nơi xa chạy. Nam Cung Dục, dư lại giao cho ngươi. Nàng nhu cầu cấp bách thượng về đốt cờ. Nghe hả vẻ mặt đề phòng đi theo Tô Linh Giao bên người, một tấc cũng không rời. Nương nương, lần này nô tỳ nói cái gì cũng sẽ không rời đi ngài, ngài cần thiết ở nô tỳ tầm mắt trong vòng. Nghe hả vẻ mặt ngưng trọng đi theo Tô Linh Giao bên người. Tô Linh Giao mặt đều tái rồi, nhìn cuối cùng từ dưới tảng cây trong bụi cỏ đi ra thời điểm, sắc mặt vẫn là xú xú. Lần này giáo huấn nói cho nàng, Lưu Thương Quốc yêu cầu vê nút cờ, quan đạo phụ cận cần thiết an bài vê nút cờ, còn có chuyên môn quản lý người. Chờ hồi cung về sau, tu sửa vê nút cờ chuyện này cần thiết lập tức thực hành, cấp bách. Kinh thành. Tô tướng quân từ một lần nữa bắt đầu thượng triều về sau, mỗi ngày đều là một bộ vui dạo dược bộ dáng. Thường xuyên mang theo Tứ Hải Công nổi danh nhắm rượu tứ cao độ tinh khiết rượu trắng tới cửa thăm, cũng thường xuyên cùng đồng liêu uống trà nói chuyện phiếm. Tam câu nói không rời chính mình bảo bối khuê nữ, một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Ngày này, hắn lại dẫn theo hai hồ cao độ tinh khiết rượu trắng đến quốc công gia trong phủ thăm. Trùng hợp gặp được quốc công gia đang chiêu đái chính mình hai ba người bạn tốt, Tô tướng quân tùy tiện cùng mấy người ngồi ở cùng nhau. Nhạc phụ đại nhân, hôm nay này rượu là hiệp hội tân đưa lại đây, nói là chuyên môn cho ngài chuẩn bị, làm tiểu tế đưa lại đây. Hảo hảo hảo. Quốc công gia hợp với nói ba cái hảo, sắc mặt hồng nhuận đem hai bầu rượu tiếp nhận tới. Này tứ hải công sẽ một có tân nhưỡng tốt rượu liền sẽ cho bọn hắn đưa lại đây, đều là hắn cháu gái một mảnh hiếu tâm. Quay đầu đối chính mình hai cái bạn tốt nói, đây là tứ hải công sẽ tân ra rượu, lấy tới cấp hai vị ca can nếm thử mới mẻ. Ai nha, đều là ta kia cháu gái, phân phó quán rượu tân đủ rượu liền phải đưa lại đây một phần, trong phủ hầm rượu đều đã sắp bị chất đầy. Hai người liếc nhau, bất đắc dĩ cười cười. Này quốc công gia mỗi lần đều phải xả đến hắn kia ngoại tôn nữ trên người, mỗi lần các loại hoa thức khoe ra, sợ bọn họ không biết hoàng hậu nương nương bản lĩnh. Tới tới tới, đồ ăn đã thượng tề, hôm nay chính là bằng hữu cục, đại gia rộng mở ăn. Đồ ăn đều là trong kinh thành tân khai định chế lầu 9 đưa lại đây, thái phẩm cũng còn xem như mới mẻ. Quốc công gia tiếp đón hai người ngồi xuống ăn cơm, vô hình bên trong lại khoe ra một lần chính mình ngoại tôn nữ hiếu tâm. Trên bàn tràn đầy đủ loại tân thái phẩm, sắc hương vị đều đầy đủ. Nay tứ hải định chế tiểu lầu là gần nhất tân khai, muốn ăn cơm người hẹn trước đều đã hẹn trước đến năm sau. Hai vị lão ca ca nếu là thích, nhiều tới trong phủ ngồi ngồi, bảo đảm các ngươi có thể ăn thượng chính mình muốn ăn. Đây đều là ta ngoại tôn nữ một mảnh hiếu tâm a, chỉ cần lão phu ta một câu, chỉ cần là tiểu lầu có, đều sẽ ưu tiên cho ta đưa lại đây, bảo đảm làm ta cái thứ nhất ăn thượng. Thế nào, ta ngoại tôn nữ hiếu thuận đi. Quốc công gia Mỹ tư tư gấp một ngụm đồ ăn, lại uống một ngụm tân khai phong rượu. Này xào rau du à, dùng đều là dầu hạt cải, màu xanh lục khỏe mạnh, cũng là ta ngoại tôn nữ nghiên cứu ra tới, đợi lát nữa hai vị ca ca đi thời điểm, cấp hai vị ca ca mang lên điểm tan này quốc công phủ đặc có cao cấp dầu hạt cải. Hai vị bạn tốt, bọn họ trong khoảng thời gian này thường xuyên tới quốc công phủ cọ cơm, chỗ tốt chính là quốc công phủ thái phẩm cùng rượu đều là trong kinh thành số một số hai tồn tại, chỗ hỏng chính là muốn nghe quốc công gia hoa thức khen ngoại tôn nữ. Này trong kinh thành, hiện giờ ai không biết hoàng hậu nương nương bản lĩnh, lại có ai không biết hoàng hậu nương nương làm được đồ vật. Quốc công gia lăn qua lộn lại chính là nói kia vài câu, bọn họ đã nghe lô thai khởi cái kén. Hắn con rể Tô tướng quân càng là như thế, nhà bọn họ trung tiểu bối đều nói qua Tô tướng quân ở trên bàn cơm hành động vĩ đại, thế nhưng bởi vì chính mình trí nhớ không tốt, liền đem hoàng hậu nương nương sự tích ghi tạc vợ thượng, lấy ra vợ chiếu niệm. Bọn họ thật sự là nghe mệt mỏi. Lại nói tiếp, nhân gia ngoại tôn nữ, nữ nhi liền như vậy tranh đua. Nhìn nhìn lại chính mình ra hậu viện kia mấy cái, quả thực liền vô pháp so. Bọn họ nếu là có như vậy ngoại tôn nữ, hẳn là so quốc công gia còn muốn quá mức đi, mỗi ngày treo ở bên miệng tính cái gì, bọn họ cầm bức họa đầy đường đi bộ đều cảm thấy không đủ khoe ra. Hai người không nói lời nào, chỉ uống rượu dùng nữa. Quốc công gia nhiệt tình dùng công đũa cấp hai người chia thức ăn, nói chính mình ngoại tôn nữ quang vinh sự tích, Tô tướng quân ngồi ở một bên nhìn chính mình nhạc phụ ngây ngô cười, hắn cô nương ở trên trời nhìn. Nhất định cũng sẽ tiêu ngạo. Chương 361 cha nam một cái. Tô tướng quân ăn xong đã bị chính mình thủ hạ kêu đi rồi, bọn họ tướng quân phủ hiện giờ đã là khách đến đời nhà. Bởi vì Tô Linh Giao nương đã qua đời nhiều năm, tướng quân trong phủ vẫn luôn đều không có nữ chủ nhân, hiện giờ trong kinh thành tới cấp Tô tướng quân làm ai người cũng không ít. Tô tướng quân người chính trực trắng niên, lại quyền cao chức trọng, nhiều năm qua cảm tình chuyên nhất là trong kinh thành mọi người đều biết, trong kinh thành rất nhiều đại cô nương đều tâm duyệt Tô tướng quân. Tướng quân trong phủ lại tới nữa hai cái bà mối, nói là cho ngài làm ai. Phó tướng đi theo Tô tướng quân phía sau trên mặt mang theo hai phân trêu chọc. Hồ nháo, đem người tiễn đi, tướng quân phủ không cần nữ chủ nhân. Tô tướng quân vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hiện giờ quyền cao chức trọng, bất luận là cưới nhà ai nữ nhi, nói không chừng liền sẽ khiến cho hoàng thượng ngờ vực, gần vua như gần cọp, hắn vẫn là phải cẩn thận cẩn thận. Phó tướng gật đầu, ý bảo gã sai vặt đi đem tướng quân trong phủ bà mối nhóm đuổi đi. Hắn vẫn là hy vọng tướng quân có thể có một cái gia thất, bọn họ này một đám đi theo tướng quân người, trở về sau đều có gia thất, chỉ có tướng quân phủ. Chỉ có hạ nhân, liền một cái biết lánh nhiệt người đều không có. Nếu là đại tiểu thư trở về sau, hy vọng có thể khuyên nhủ tướng quân, lại tục thượng một vị phu nhân, làm tướng quân có thể có cái gia. Bên kia, Tô Linh Giao sắc mặt hư bạch ngồi ở bên trong xe ngựa. Ở đường xi măng thượng, xe ngựa tuy rằng đã không có như vậy sốc này, nhưng nàng vẫn là chịu không nổi. Bên này bá tánh giàu có và đông đúc, quanh thân thương nhân chiếm đa số, là lưu thương hàng nội hậu cần thông đầu mối then chốt. Đoàn người vừa tiến vào trong thành, liền tìm địa phương khách sạn lớn nhất, chuẩn bị ở bên này nghỉ ngơi mấy ngày. Nam Cung Dục sáng sớm liền phát hiện Tô Linh Giao không thích hợp, ngửi được thùng xe chung mùi máu tươi, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền biết là chuyện như thế nào. Vội vàng an bài tiểu thất tìm khách điếm, hạ lệnh tại đây tòa thành trì nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Vừa lúc có thể thừa dịp lần này cơ hội, nhìn xem này tòa Thục Châu thành bị nơi này thành chủ thống trị thế nào. Tô Linh Giao nghe được nghỉ ngơi chỉnh đốn an bài, cả người đều thả lỏng lại. Nàng này cả ngày, cơ hồ là mỗi nửa canh giờ liền phải xuống xe ngựa một lần, đi đi rừng rừng chậm trễ rất nhiều tiến độ. Một ở khách điếm dàn xếp xuống dưới, Tô Linh Giao liền đem chính mình quan vào trong không gian. Nơi này khuyết thiếu đồ vật thật sự là quá nhiều, nàng nhất định phải đem sinh hoạt hàng ngày không rời đi đồ vật đều mang ra tới, trợ giúp nơi này các bá tánh quá thượng cao chất lượng sinh hoạt. Nương nương, khối băng tới. Nghe hà ở ngoài cửa gõ cửa. Tô Linh Giao chợt lóe thân xuất hiện ở trong phòng, mở cửa làm nghe hà đem khối băng tặng tiến vào. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, bởi vì tiêu thạch chế băng biện pháp đã truyền khai, khối băng đã không còn là cái gì hiếm lạ vật. Lưu thương quốc nội khách điếm đều sẽ ở mùa hè chuẩn bị đánh giá khối băng, chỉ cần có bạc, khối băng không là vấn đề. Tô Linh Giao nằm ở tràn đầy khối băng trong phòng nằm thi, nàng thật sự là bụng không thoải mái, cho dù là uống lên nước gừng ngọt, dạ dày như cũ cảm thấy lạnh lạnh. Nàng đã quyết định trong lúc ngủ mơ nhịn qua lần này độ kiếp, rốt cuộc dị vãng nàng đều là như thế này làm. Mới dùng chăn đem chính mình bọc thành một cái cầu, Nam Cung Dục liền đẩy cửa ra vào được, trong tay ôm một cái bình nước nóng. Nghe một chút hà nói ngươi đã uống qua trà gừng, ôm cái này ngủ đi, sẽ dễ chịu một chút. Nam Cung Dục nhìn trên giường đem chính mình bọc thành một cái cầu Tô Linh Giao, mày nhíu lại. Mỗi khi đến này hai ngày, nàng đều sẽ như vậy đối chính mình, tranh thủ làm chính mình trong lúc ngủ mơ vượt qua đã nhiều ngày. Nàng chính mình chính là đại phu, nghĩ đến hẳn là cũng không có cách nào mới có thể như vậy. Nếu là có một loại dược có thể chậm lại nàng đau đớn, hắn nhất định sẽ không chút do dự đi đem dược mang về tới. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục trong tay cầm chính là một cái bình nước nóng, trắng bệch mặt vẻ mặt tán thưởng nhìn Nam Cung Dục, gian nan vươn tay tiếp nhận trong tay hắn bình nước nóng. Loại cảm giác này thực thần kỳ, giống như là chồng trước ca đưa ấm áp. Là đã có thê tử chồng trước ca đưa ấm áp, rốt cuộc hiện tại trong hoàng cung còn có một vị chờ đâu. Nếu là không nghĩ hắn tiểu lão bà, nàng vẫn là cảm thấy thực cảm động. Hiện tại nghĩ đến hắn tiểu lão bà, ẩn ẩn còn có một loại hắn là cha nam cảm giác. Đều đã ly hôn, hắn cũng đã có chính mình gia đình, hiện tại lại tới quan tâm chính mình, đối chính mình kỳ hảo, quả nhiên là cha nam một cái. Nam Cung Dục mắt thấy Tô Linh Giao nhìn chính mình ánh mắt biến đổi lại biến, cuối cùng thế nhưng còn mang theo hai phân ghét bỏ, thật sự là tưởng không rõ nàng trong óc đều suy nghĩ cái gì. Nhưng xem ánh mắt của nàng liền biết không sẽ là cái gì tốt ý tưởng. Nam Cung Dục muốn biết Tô Linh Giao trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, trong lúc nhất thời không nghĩ rời đi, tùy ý ngồi ở trên ghế. Xem ngươi sắc mặt không tốt, không bằng lại uống một chén trà gừng đuổi đuổi hắn đi. Nói xong, không cho Tô Linh Giao cự tuyệt cơ hội. Tiểu Hắc, mau đi chuẩn bị một phần trà gừng. Là, Tô Linh Giao nhìn này hai cái chủ tớ hai người ở chính mình trước mặt nước chảy mây trôi đối thoại, thế nhưng không có cơ hội chen vào nói đi vào. Tiểu Hắc càng là ở nhận được nhiệm vụ trong nháy mắt liền ở cửa biến mất, hoàn toàn không có cho chính mình phản ứng cơ hội. Kỳ thật, ta đã uống qua trà gừng, lại uống cũng không có gì dùng, ta hiện tại nhất nên làm chính là nghỉ ngơi. Tô Linh Giao trên mặt treo một cái lễ phép không mất xấu hổ tươi cười. Nam Cung Dục có thể cảm giác được Tô Linh Giao đối chính mình kháng cự, nàng chính là không nghĩ chính mình lưu tại nàng trong phòng. Xem chính mình ánh mắt cũng kỳ kỳ quái quái, đến tột cùng là vì cái gì, như vậy, kháng cự chính mình. Tô Linh Giao thấy chính mình lời nói không có hiệu quả, đơn giản lại nắm thật chặt chính mình chăn, bắt đầu ấp ủ chính mình buồn ngủ. Nề hà Nam Cung Dục khí chẳng quá mức cường đại, nàng một chút buồn ngủ đều không có, thậm chí còn có thể cảm nhận được đến từ Nam Cung Dục nhìn chăm chú. Thẳng đến nàng sắp nhịn không được, Tiểu Hắc rốt cuộc bưng một chén trà gừng đưa vào tới, đánh vỡ trong nhà xấu hổ không khí. Giờ phút này, Tô Linh Giao trong lòng đang trải qua thiên nhân đại chiến, nàng thật sự là rối rắm chính mình muốn hay không tiếp này một chén trà gừng. Bọn họ đã ly hôn, người này còn đối nàng tốt như vậy đến tột cùng là có ý tứ gì? Hai người nhiều nhất chỉ có thể xem như hợp tác đồng bọn, nàng tiếp không tiếp đều là vấn đề. Nam Cung Dục bưng trà gừng ngồi ở Tô Linh Giao mép giường, thấy nàng giả bộ ngủ cũng không nóng nảy, rốt cuộc trà gừng còn có một chút năng, có thể lại lượng một hồi. Thấy trong tay trà gừng độ ấm không sai biệt lắm, Nam Cung Dục duỗi tay muốn đem người nâng dậy tới. Tô Linh Giao cảm nhận được Nam Cung Dục đụng vào, phản xạ có điều kiện mở to mắt. Trà gừng ta liền không uống, tỉnh ngủ ngày mai thì tốt rồi. Nàng biết Nam Cung Dục là hảo ý, nhưng là hai hiện tại đã không phải loại này có thể đưa trà gừng quan hệ, thật sự là hẳn là bảo trì khoảng cách. Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao kháng cự, mày nhíu lại. Hắn cũng là vì nàng hảo, nàng đến tột cùng là suy nghĩ cái gì. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục không nói lời nào, thở dài một hơi, giải thích nói, chúng ta hiện tại quan hệ, làm này đó chính là vượt mức, ngươi hiểu ta ý tứ sao. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi bình tĩnh nhìn Tô Linh Giao, trong ánh mắt đã ở ấp ủ mưa rền gió dữ. Nữ nhân này thế nhưng còn biết cái gì kêu vượt mức, hắn vẫn luôn cho rằng nàng không hiểu này đó. Chương 362 rời xa nam nhân bảo bình an. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục nhìn xem chỗ dạ, hơi hơi nghiêng đầu lảng tránh hắn ánh mắt. Chỉ có khoảng cách cảm mới có thể cho nàng cảm giác an toàn, Nam Cung Dục nếu là vẫn luôn như là trước kia giống nhau, hai người không có đúng mực cảm, nàng ngày sau muốn như thế nào rời đi. Nam Cung Dục duỗi tay đem người nâng dậy tới, lại đem trà gừng đưa tới nàng bên miệng, trước đem trà gừng uống lên. Tô Linh Giao vẻ mặt khó hiểu nhìn Nam Cung Dục, nàng tự nhận là chính mình đã nói rất rõ ràng, bọn họ hai cái là yêu cầu bảo trì khoảng cách, nhưng là hắn như thế nào một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Tô Linh Giao duỗi tay đem chính mình trước mặt trà gừng đẩy ra, vẻ mặt nghiêm túc, này chén trà gừng ta sẽ không uống, ngươi vẫn là đem đi đi. Ngươi trước đem trà gừng uống lên. Nam Cung Dục lạnh mặt, ngữ khí rét run. Tô Linh Giao trong lòng cảm thấy sợ hãi, chính mình trước mặt dù sao cũng là một quốc gia thiên tử, nàng như bây giờ phản bác hắn, hắn sẽ không dưới sự tức giận đem chính mình giết đi. Các nàng hai cái chính là ký hiệp nghị, cùng lắm thì chính là hiệp nghị trở thành phế thải, nàng cách hắn rất xa, rời xa nam nhân bảo bình an. Nam Cung Dục, hôm nay này chén trà gừng ta có thể uống, nhưng là chỉ này một lần. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao không nói gì, như cũ giơ trong tay kia chén trà gừng. Tô Linh Giao thở dài một hơi, tiếp nhận Nam Cung Dục trong tay trà gừng uống một hơi cạn sạch, đem không chén đưa qua đi, nằm hồi trong ổ chăn tiếp tục đương một cái nằm thi. Nam Cung Dục đem bát trà cho Tiểu Hắc, ý bảo hắn đóng cửa lại, chính mình tắc lên giường đem Tô Linh Giao ôm vào trong ngực, không màng Tô Linh Giao giãy giụa, đem người gắt gao ôm vào trong ngực. Tay thuần thục vói vào nàng trong ổ chăn, phóng tới Tô Linh Giao bụng nhỏ thượng không nhẹ không nặng xoa. Tô Linh Giao lại một lần khắc sâu ý thức được nam nữ chi gian lực lượng thượng chênh lệch. Nàng thật sự là xem không rõ Nam Cung Dục đến tột cùng là có ý tứ gì. Hai người rõ ràng đã ly hôn, cũng liền không hề liên quan hai người, hiện tại bọn họ nhiều nhất tính thượng là hợp tác đồng bọn, hiện tại Nam Cung Dục làm ra so đầu uy trà gừng còn muốn quá mức sự tình. Nam Cung Dục chính mình cũng ngây ngẩn cả người, hắn vốn dĩ chính là tưởng cầm bát trà rời đi. Đi tới cửa lại nhớ tới nàng trắng bệnh như tờ giấy, ở trên giường xúc thành một tiểu đoàn bộ dáng, không chịu khống chế đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, cho nàng xoa bụng. Tuy rằng hắn không phải lần đầu tiên làm như vậy sự, nhưng là lúc này đây, trong lòng ngực người dù sao cũng là tỉnh, cảm giác thượng rõ ràng là không giống nhau. Tô Linh Giao cảm nhận được chính mình trên bụng nhỏ ấm áp bàn tay to, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhìn lại hắn mặt lạnh, trong lòng thế nhưng không nghĩ lại dãy rủa. Nàng có thể cảm giác được Nam Cung Dục nổi giận đùng đùng. Đã nhớ tới không chính mình vừa mới là như thế nào lấy hết can đảm phản bác hắn. Ngươi ngủ, chờ ngươi ngủ rồi ta tự nhiên sẽ rời đi. Nam Cung Dục trên tay động tác không ngừng, không nhẹ không nặng xoa nàng bụng nhỏ. Tô Linh Giao tưởng nói hắn như vậy chính mình ngủ không được, nhìn đến gương mặt kia lại không có nói chuyện nói ra, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật ngủ. Dù sao nàng hiện tại là gì kỳ, hắn cũng chỉ có thể cho chính mình xoa xoa bụng. Tô Linh Giao an ủi xong chính mình, thành thành thật thật yên tâm ngủ. Đêm khuya, Nam Cung Dục từ Tô Linh Giao trong phòng rời đi. Hắn mới rời đi một canh giờ, Tô Linh Giao liền đứng dậy đem chính mình thu thập hảo. Nàng hiện tại đã không nghĩ lại tiếp tục thực hiện hiệp ước, nàng tổng cảm thấy chính mình nếu là đi theo Nam Cung Dục trở về Hoàng Cung, về sau liền rốt cuộc ra không được. Nàng ở Nam Cung Dục trước mặt rõ ràng là không có bình đẳng địa vị, nàng nói như vậy nhiều lần, một lần lại một lần cường điệu, Nam Cung Dục hắn căn bản là nghe không vào, thậm chí còn làm trầm trọng thêm. Hắn chính là một cái chỉ nghe chính mình muốn nghe nói. Mặt khác nói hắn đều sẽ tự động che chắn. Nàng biết Nam Cung Dục đối nàng thực hảo, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy không an toàn. Loại này không có quyền lên tiếng cảm giác thật sự là quá không hảo. Tô Linh Giao mới đưa chính mình hành lý thu thập hảo, gõ vang lên nghe hả cùng trình ma ma môn. Môn kéo kẹt một tiếng mở ra, đi ra lại là Nam Cung Dục. Tô Linh Giao vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Nam Cung Dục, ngươi nửa ngày cũng không hỏi xuất khẩu. Nam Cung Dục một thân áo trong. Đôi mắt híp lại nhìn Tô Linh Giao trên tay mải. Tô Linh Giao vội vàng đem chính mình hành lý giấu ở chính mình phía sau, hướng tới Nam Cung Dục xấu hổ cười cười. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện đang nghe Hà cùng Trình Ma Ma trong phòng? Nơi này là ta phòng, nghe Hà cùng Trình Ma Ma phòng ở bên kia. Nam Cung Dục ngữ khí lạnh lạnh, nhìn Tô Linh Giao trong ánh mắt như là muốn phi đao tử giống nhau. Vậy ngươi tiếp tục ngủ, ta đi nhầm địa phương. Tô Linh Giao trên mặt treo cười, tiểu bước sau này dịch. Nàng thế nhưng gõ sai môn. Còn đem Nam Cung Dục đánh thức, nàng hôm nay buổi tối còn có thể rời đi sao? Tô Linh Giao trong lòng không đế, nhưng vẫn là quyết định thử một lần, bác một bác, xe đạp biến mô tò. Chấm đã. Nam Cung Dục chậm gì gì nói. Giao Giao đã trễ thế này con tay nải làm cái gì? Lại tìm nghe hả làm cái gì? A, chính là có hai kiện quần áo hỏng rồi, muốn tìm nghe hả giúp ta bổ một chút. Tô Linh Giao xấu hổ đùa nghịch một chút chính mình tay nải. Xoay người đi nhanh hướng tới nghe hà nhà ở đi đến, sợ Nam Cung Dục lại đem chính mình gọi lại để ra nghi vấn. Nam Cung Dục bước nhanh đem Tô Linh Giao kéo lại, nếu là bổ quần áo, bằng không đến ta phòng cùng nhau bổ, vừa vặn ta cũng có hai kiện quần áo hỏng rồi. Nói, Tô Linh Giao đã bị Nam Cung Dục lôi trở lại chính mình phòng, cũng tướng môn rơi xuống khóa. Hai người động tinh không nhỏ, tiểu thất cùng tiểu cho rằng thường nhìn thoáng qua, liền tiếp tục canh giữ ở chỗ tối. Bọn họ hoàng hậu nương nương thế nhưng còn nghĩ chạy. Cũng chính là bọn họ chủ tử tính tình hảo, xem ra ngày mai phải nhắc nhở bảo hộ hoàng hậu nương nương đám ám vệ, đem nương nương chặt chẽ xem trọng. Bằng không nếu là thật sự làm nàng chạy, bọn họ nhật tử liền sẽ không hảo quá. Tiểu thất nhất xem không rõ, hắn không hiểu bọn họ hoàng thượng đã đối nương nương như vậy hảo, thậm chí có thể buông dáng người uy nàng uống trà gừng, nàng còn có cái gì không thỏa mãn. Hoàng thượng như vậy nhiều lần vì hoàng hậu nương nương ly cung, hoàng hậu nương nương hiện tại thế nhưng còn tưởng rời đi hoàng thượng. Phong nội. Tô Linh Giao ngón tay trở nên trắng méo chính mình bao vây, cảnh giác nhìn Nam Cung Dục. Ta cùng ngươi nói, chúng ta là ký hiệp ước, ngươi nếu là muốn làm cái gì, ta sẽ làm ngươi hối hận. Hiệp ước. Nam Cung Dục đã bị Tô Linh Giao khí cười. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta chi gian là có hiệp ước. Vậy ngươi vừa mới là đang làm cái gì? Cầm hành lý chuẩn bị trốn chạy. Ta không có. Tô Linh Giao đem đầu vặn đến một bên, tính toán tới một cái liều chết không nhận. Nàng thật là muốn chạy. Nhưng dù sao cũng là chưa thoại, liền tính là Nam Cung Dục đã nhìn ra thì thế nào, nàng không thừa nhận thì tốt rồi. Nam Cung Dục ngồi ở công văn trước cầm lấy mới vừa buông mặt tin, một bên xử lý chính vụ, một bên quan sát đến Tô Linh Giao phản ứng. Nữ nhân này vừa mới chính là muốn rời đi, hắn vẫn là đem người đặt ở chính mình mí mắt phía dưới an tâm một ít. Lại đây, nhìn xem này bộ phận, đều là cùng ngươi Tứ Hải Công sẽ tương quan tin tức. Nam Cung Dục đem một sấp tin tức phân ra tới. Chương 363 chẳng lẽ là ở cảnh cáo nàng. Tô Linh Giao bán tín bán nghi đi đến Nam Cung Dục bên người, tùy tay cầm lấy một phần tin tức, mặt trên ghi lại thế nhưng thật là Tứ Hải Công sẽ tin tức. Mặt trên tin tức hoa hòe loẹ loẹn, có Tứ Hải Công sẽ nhân viên điều động, sổ sách phân tích, thậm chí còn có dự tính kế tiếp kế hoạch. Tô Linh Giao chịu đựng gì đau qua loa đem mật tin thượng tin tức nhìn một lần, triều đình rõ ràng chính là muốn đem Tứ Hải Công sẽ sở hữu đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Mặt trên thế nhưng còn có sau lưng đều có người nào điều tra quá Tứ Hải Công sẽ tin tức. Tô Linh Giao quay đầu đi nhìn Nam Cung Dục sơn mặt. No đủ cái chán, thâm thúy hốc mắt, cao thẳng mũi, in ỏi môi, còn có gắng gượng cảm tuyến, nghiêm túc bộ dáng thật sự là hấp dẫn người. Trong bất chi bất giác, Tô Linh Giao thế nhưng xem ngây ngốc. Phản ứng lại đây khi hắn đã phê duyệt hảo một sấp tấu chương, mật tin cũng nhìn hơn phân nửa. Tô Linh Giao vỗ vỗ chính mình hơi hơi nóng lên gương mặt. Nàng thật sự là tưởng không rõ Nam Cung Dục vì cái gì muốn đem này đó mật tin cho nàng xem. Chẳng lẽ là ở cảnh cáo nàng? Làm nàng an phận một chút, rốt cuộc Tứ Hải Công sẽ bất luận cái gì sự hắn đều rõ như lòng bàn tay, nàng nếu là không an phận, liền sẽ cướp đi nàng Tứ Hải Công sẽ. Tô Linh Giao càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, cũng không có phiếm hoa si tâm tư. Nếu Nam Cung Dục có thể đem về Tứ Hải Công sẽ mật tin cho nàng xem, đã nói lên chỉ cần hắn muốn nhìn sẽ có. Nghĩ vậy. Tô Linh Giao đem mật tin đều thả trở về, lặng lặng ngồi ở một bên chờ Nam Cung Dục xử lý chính vụ. Một nén nhang thời gian, Tô Linh Giao tầm mắt đã càng ngày càng mơ hồ, đầu chậm rãi dựa vào chính mình cánh tay thượng. Lại tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi trưa. Tô Linh Giao còn buồn ngủ chống thân mình ngồi dậy, cảm thụ được trong ổ chăn độ ẩm, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Nàng đến tột cùng là khi nào ngủ? Vì cái gì lần này ngủ như vậy an ổn? Tô Linh Giao rón ra rón rén xuống giường, lắc mình tiến vào không gian. Cho chính mình sửa sang lại hảo, thay một thân sạch sẽ quần áo về sau, lại đem dơ quần áo ném vào chính mình bao vây, tưởng thừa dịp Nam Cung Dục còn không có trở về lưu hồi chính mình phòng. Môn vừa mở ra, nghe Hà vẻ mặt hưng phấn nhảy ra tới, nương nương, ngài tỉnh lạc. Tô Linh Giao bị dọa lui về phía sau hai bước, thấy rõ là nghe Hà về sau nghĩ mà sợ vô vô bộ ngực, ngươi như thế nào thủ tại chỗ này. Hoàng thượng nói, ngài thân thể không thoải mái, làm nô tỳ thủ tại chỗ này, chờ ngài tỉnh liền có thể cho ngài truyền thiện. Nghe Hà đôi mắt sáng long lanh nhìn nhà mình nương nương. Trình ma ma hôm qua chính là nói nhà nàng nương nương khổ tận cam lai, hôm nay chính là cam tới ngày đầu tiên. Nghe Hà phía sau còn đi theo một cái gã sai vặt, trong tay ôm một bộ mới tinh hành lý. Tô Linh Giao nhìn đến trong tay hắn hành lý mới nhớ tới, trong ổ chăn hẳn là đã là thảm không nỡ nhìn, tiếp nhận hành lý lôi kéo nghe Hà đi vào. Là ngươi làm gã sai vật mang theo tân hành lý lại đây. Nghe Hà trên mặt mang theo ngây ngô cười, đây là hoàng thượng cố ý phân phó. Hoàng thượng có thể sáng sớm liền đem sở hữu sự đều an bài hảo, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đủ để nhìn thấy hoàng thượng đối nhà bọn họ nương nương quan tâm cùng sủng ái. Tô Linh Giao cảm thấy chính mình mặt đều tái rồi, nàng chính là thấy được chính mình hồng diễm diễm một mảnh, kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng không phải là bị Nam Cung Dục thấy được đi. Nàng vẫn là ở tại Nam Cung Dục trong phòng ngủ, lại đem nhân ra giường làm dơ, hiện tại nhân ra muốn nhanh lên đem giường đệm thay sạch sẽ hành lý thực hợp lý a. Tô Linh Giao chỉ huy nghe Hà đem ố huế đệm chăn thay cho đi, lại đem cửa sổ đều mở ra, thông gió tán khí, thẳng đến đem trong phòng huyết tinh khí đều tản quang mới lại đóng lại cửa sổ. Nghe Hà, này bộ đệm chăn liền trực tiếp lấy ra đi tìm một chỗ xử lý, tốt nhất là một phen lửa đốt. Là. Nghe Hà thành thành thật thật ôm ố huế đệm chăn đi ra ngoài hủy thi diệt tích. Khách điếm lầu một trong đại sảnh. Nam Cung Dục đã ngồi ở cái bàn trước chờ đợi, trên bàn tràn đầy món ăn chân quý. Quanh thân người đều như có như không đem tầm mắt đặt ở Nam Cung Dục trên người. Trên người hắn thượng vị giả hơi thở thật sự là quá nặng, bọn họ cũng chưa bao giờ nghe nói qua Thục Châu bên trong thành có nhà ai đại gia công tử là cái dạng này khí độ. Bất quá là một cái buổi trưa thời gian, khách điếm này xuất hiện một cái khí vũ bất phàm nhẹ nhàng công tử sự liền truyền khắp Thục Châu thành. Bên trong thành rất nhiều gia đình giàu có đều còn chờ gả tiểu thư, không cần vì gia tộc liên hôn càng là có mấy cái. Thục Châu bên trong thành kinh tế trạng huống coi như là sở hữu thành trì nội tốt nhất, ngay cả Tuy Hải thành hiện tại kinh tế trạng huống cũng là so ra kém Thục Châu thành. Ngay cả thành chủ tiểu nữ nhi Tôn Thiến Nhi nghe nói, cũng đều đánh bạo tới nhìn lén. Nàng đã tới rồi nghị thân tuổi tác, trong nhà ở Thục Châu bên trong thành cho nàng tương nhìn mấy cái nàng đều không hài lòng, ở trong phủ hạ nhân nơi đó nghe được bọn họ đối Nam Cung Dục hình dung về sau, nói cái gì đều phải lại đây nhìn một cái. Tôn Thiến Nhi cố ý thay một thân màu xanh non váy áo, trên người bích hoàn len ken, một thân tươi mát trang vẫn mang theo tiểu nha hoàng chậm rãi hướng tới nhưng trạm nội đi đến. Nàng chính là vừa xuống xe ngựa liền chú ý tới ngồi ở chính giữa đại sảnh nam nhân. Này nam nhân quả thực chính là nàng trong tưởng tượng tương lai phu quân bộ dáng, quanh thân khí vũ bất phàm, dung mạo tuấn mỹ, đối người ngoài lãnh khốc vô tình, cô đơn đối nàng nhu tình như nước. Tôn Thiến Nhi mệnh nha hoàng cẩn thận đem chính mình váy áo sửa sang lại hảo, nhìn chung quanh bốn phía chỉ dám trộm xem mọi người khinh miệt cười. Bước gót sen hướng tới Nam Cung Dục chậm rãi đi đến. Vị công tử này, trong đại sảnh đã không có mặt khác vị trí, không biết phóng không có phương tiện đua cái bàn. Tôn Thiến Nhi ngữ khí kiều nộn nói. Lúc này, Tô Linh Giao đang đứng ở lầu 2 thang lầu chỗ ngoặc xem diễn, nàng chính là một chút lâu thời điểm liền thấy được Tôn Thiến ở cửa bộ dáng, đang chờ xem kịch vui. Nam Cung Dục không để ý đến Tôn Thiến Nhi, trực tiếp đứng dậy hướng tới Tô Linh Giao phương hướng đi đến, khỏe miệng hơi hơi một câu, thanh âm nói năng có khí phách, nương tử. Mau tới ăn cơm, lại ngốc một hồi cơm đều lạnh. Tôn Thiến Nhi sửng sốt thiếu chút nữa trèo chân, theo Nam Cung Dục tầm mắt nhìn lại, trong ánh mắt hiện lên trong nháy mắt kinh diễm, dư lại tràn đầy ghen ghét cùng ngon độc. Nữ nhân này một thân tô y yề, cũng không có gì trang trí phẩm, thế nhưng cũng đã là khuynh quốc khuynh thành tướng mạo, như vậy dung mạo, chính là nàng cũng muốn xấu hổ hình thẹn. Tô Linh Giao ngơ ngác nhìn Nam Cung Dục, nàng thật sự là không nghĩ tới Nam Cung Dục ra mặt lại là như vậy hầu, trước công chúng liền kêu nàng nương tử. Nay chẳng phải là trực tiếp đem hắn lạn đào hoa lực chú ý đều rời đi nói nàng trên người. Kia nàng còn thấy thế nào diễn? Tô Linh Giao lui về phía sau một bước, muốn chạy cũng đã không còn kịp rồi. Nam Cung Dục ba bước cũng làm hai bước, hận không thể dùng phi đuổi tới Tô Linh Giao bên người, một đôi thiết cánh tay cường ngạnh đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Thanh âm trầm ách ở Tô Linh Giao bên thai thì thầm, nương tử, có người mơ ước phu quân của ngươi, đến ngươi lên sân khấu. Tô Linh Giao đôi mắt mở to đại đại, vẻ mặt không thể tin tưởng. Bọn họ hai cái đích xác ký hiệp nghị, nhưng là trong hiệp nghị cũng không có muốn giúp đối phương đuổi đi lạn đào hoa này hạng nhất đi. Nam Cung Dục, ngươi Tô Linh Giao nhỏ giọng kinh hô. Nam Cung Dục không cho Tô Linh Giao nói chuyện cơ hội, trực tiếp ôm lấy người hướng tới đại sảnh đi đến. Chương 364 heo nghe xong heo đều lắc đầu. Tôn Thiến Nhi đem chính mình trong ánh mắt ngoan độc giấu ở vô tội hạ, mi mục hàm tình nhìn Nam Cung Dục. Đây là phu nhân của ngươi. Tô Linh Giao bị Nam Cung Dục đẩy ngồi ở hắn bên người. Hai người ngồi ở cùng nhau, nam tuấn nữ tịnh, như là một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Hai người đều không có để ý tới Tôn Thiến Nhi. Tô Linh Giao âm thầm dưới đáy lòng tắp lưỡi, Nam Cung Dục thật sự là quá lạnh nhạt, đối mị nữ thế nhưng là thái độ này. Tuy nói cô nương này là trà xanh một chút, nhưng cũng coi như là đáng giá thưởng thức. Nương tử nếm thử món này, nghe nói là bên này đặc sắc đồ ăn. Nam Cung Dục kẹp lên một khối ớt cay xảo thịt bỏ vào Tô Linh Giao trong chén, mãn tâm mãn nhãn đều là nàng bộ dáng. Tô Linh Giao nhìn thoáng qua ở một bên ghen ghét đầy mặt vặn vẹo Tôn Thiến Nhi, lại nhìn nhìn trong chén ớt cay xào thịt, trong lúc nhất thời không biết chính mình có nên hay không ăn. Cô nương này vừa thấy chính là đã bị Nam Cung Dục mê hoặc, nếu là ánh mắt có thể phi đao tử, này sẽ hẳn là đã đem chính mình thiên đao vạn quả. Tôn Thiến Nhi cảm thấy nan kham, đặc biệt là Tô Linh Giao nhìn chính mình ánh mắt, giống như là đang chê cười nàng giống nhau, sắc mặt nhất thời liền không nhịn được. Nàng chính là thuộc châu thành thành chủ nữ nhi duy nhất, trong nhà còn có ba cái sùng ái nàng ca ca, khi nào chịu quá như vậy khí. Rút ra bản thân trên eo roi giơ lên tay liền phải hướng tới Tô Linh Giao huy đi. Nam Cung Dục sắc mặt lạnh lùng, một trường đem người đánh bay, hung hăng đánh vào mặt sau cây của thượng. Cùng với nàng một tiếng thét chói tai, lại rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản tinh mỹ lịch sự tao nhã váy áo đã trở nên chật vật bất ham, tinh xảo trang dung cũng trở nên mặt sáng mày cho. Tô Linh Giao nhàn nhạt nhìn lướt qua không có làm đánh giá. Nàng vừa mới chính là xem rõ ràng, cô nương này roi chính là hướng tới nàng đi, nếu là Nam Cung Dục không có đem người phái ra đi, này sẽ chật vật người chính là nàng. Ăn cơm đi, lại nếm thử món này. Nam Cung Dục giống như là cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, tiếp tục cấp Tô Linh Giao chia thức ăn. Tô Linh Giao gật gật đầu, ngoan ngoãn Nam Cung Dục cho chính mình kẹp đến đồ ăn ăn sạch sẽ. Nàng đã bị Nam Cung Dục vô tình thủ đoạn kinh sợ tới rồi, không thể không ngoan ngoãn một ít, làm chính mình có điểm cảm giác an toàn. Cơm chiều, Nam Cung Dục cố ý mang theo Tô Linh Giao đến Tứ Hải Công nổi danh hạ tiểu lầu ăn cơm, một bàn đồ ăn đều là đại bổ tài liệu làm. Tô Linh Giao uống lên một chén lại một chén gà đen nhân sâm canh, thẳng đến thật sự là uống không nổi nữa, Nam Cung Dục mới đình chỉ đầu uy. Tô Linh Giao vớt chính mình tròn vo bụng không dám nói lời nào, trong lòng cũng đã đem người mắng mấy chục biến. Người này đương nàng là heo sao? Heo nghe xong heo đều lắc đầu. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao khác thường biểu hiện mày nhíu lại, không thói quen nàng đem móng vuốt nhỏ thu hồi tới bộ dáng. Nàng bộ dáng này thật sự là quá ngoan ngoãn, ngoan ngoãn làm người sợ hãi. Nàng có phải hay không lại ở ấp ủ cái gì rời đi hắn chủ ý? Nay canh uống lên nhiều như vậy, không khó chịu sao? Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tô Linh Giao tưởng trận trắng mắt, ngạnh sinh sinh nhịn xuống, khuyên bảo chính mình, nàng đánh không lại hắn. Nay canh uống lên không tồi, hiện tại cái này lượng vừa vặn tốt. Tô Linh Giao tươi cười thỏa đáng, dùng khăn xoa xoa miệng. Hai ngày này đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, ngày mai là cái gì an bài? Muốn khởi hành hồi kinh sao? Nam Cung Dục buông trong tay chiếc đũa, dùng khăn đem chính mình tay tỉ mỉ lau khô, lại kéo qua Tô Linh Giao tay, không được xía vào đem tay nàng lau khô. Tô Linh Giao sắc mặt cứng đờ, mắt thấy hắn đem chính mình tay lau khô liền vội vàng chịu trở về. Nghe nói Thục Châu bên trong thành phong cảnh như họa, ngày mai liền ở trong thành hảo hảo chuyển vừa chuyển. Nam Cung Dục nói nhẹ nhàng. Tô Linh Giao lại cảm thấy sự tình không đơn giản. Dĩ vãng Nam Cung Dục đều là có thể lên đường tắc lên đường, hiện tại thế nhưng nói lưu tại Thục Châu thành du lịch, này không phải hắn làm việc phong cách. Chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề, hắn muốn ở chỗ này xử lý công vụ. Có thể làm hắn dừng lại bước chân xử lý, kia hẳn là chuyện quan trọng đi. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao tự hỏi bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi cong lên, tính nếu xử nữ, động nếu thỏ chạy. Những lời này thật sự là rất thích hợp nàng. Buổi tối trở lại khách điếm, trong đại sảnh mọi người nhìn thấy bọn họ đoàn người đều chủ động né tránh, ngay cả tiểu nhị đối bọn họ thái độ cũng càng thêm hiền lành. Tô Linh Giao đem khách điếm biến hóa xem ở trong mắt, nghĩ đến hẳn là vị kia cô nương lai lịch không nhỏ, cũng coi như được với là giết gà dọa khỉ. Ra như vậy sự, đã nhiều ngày ở khách điếm sẽ thoải mái rất nhiều, không có mắt người cũng sẽ không đụng phải tới. Tô Linh Giao mới lên giường nằm yên, liền nghe thấy Nam Cung Dục gõ cửa thanh âm. Giao Giao, có chuyện khả năng yêu cầu người hỗ trợ. Tô Linh Giao đem quần áo của mình sửa sang lại hảo, vào đi. Nam Cung Dục sắc mặt ngưng trọng, trong tay cầm một phần sửa sang lại tốt quyển sách. Tô Linh Giao đem quyển sách tiếp nhận tới, liền này ánh đến đem mặt trên nội dung nhìn một lần. Phát hiện mặt trên ký lục quanh thân mấy cái sơn thôn hải tử đều xuất hiện tương đồng bệnh trạng, bọn họ nhiều hãn, dễ giận, thân thể cốt cách hiện ra không bình thường mềm hóa. Tô Linh Giao cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn ra này rất có khả năng là bệnh gù. Loại này bệnh rất đơn giản là có thể chữa khỏi, nhưng là bởi vì cái này triều đại người không hiểu, cho nên nếu là hài tử mắc phải loại này chứng bệnh, kia cơ hồ chính là sẽ không hảo. Loại này bởi vì thân thể khuyết thiếu nào đó vitamin mà tạo thành chứng bệnh, còn có rất nhiều, chỉ là bọn hắn không hiểu. Bất luận cái gì một loại vitamin khuyết thiếu, đều sẽ tạo thành nhân thể hoạn thượng mỗ một loại bệnh tật, trong đó bệnh ngủ, điệu giáp đại, bệnh quáng gà trứng chờ nhất thường thấy. Xem ra quanh thân mấy cái thôn đều không phải cái gì giàu có và đông đúc nơi, nếu không tiểu hài tử cũng sẽ không bởi vì thiếu canxi mà sinh bệnh. Đối này, Tô Linh Giao trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Theo lý thuyết, Thục Châu thành so mặt khác thành trì giàu có và đông đúc nhiều, quanh thân thôn xóm cũng sẽ đi theo thơm lây mới là, như thế nào ngược lại Thục Châu thành quanh thân thôn xóm so mặt khác thành trì thôn xóm còn muốn nghèo. Nam Cung Dục tuy rằng không biết này bệnh vì cái gì sẽ cùng bạc nhắc lên quan hệ, vẫn là giải thích nói, Lưu Thương Quốc nộp thuế là dựa theo thành trì tổng thể thu vào tới tính toán, Thục Châu thành hàng năm chiêm cứ đệ nhất danh, nộp thuế thu nhập từ thuế lực cao, này liền dẫn tới bộ phận bá tánh không đủ sức. Nếu biết sẽ có bộ phận bá tánh không đủ sức, vì cái gì còn phải dùng loại này trinh thuế phương thức đâu? Tô Linh Giao mày nhíu lại, khó hiểu nhìn Nam Cung Dục. Nam Cung Dục trong giọng nói mang theo hai phần nghiêm túc, cũng là ở giải thích, đây cũng là gần nhất mới biết được, tân chính sách các đại thần còn đang thương lượng, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn giải quyết chính là này đó bọn nhỏ chứng bệnh. Tô Linh Giao đem thu hồi trên tay quyển sách, hạ lệnh chủ khách, về này đó hài đồng, ngày mai chúng ta có thể đi xem, xác định là bệnh gì liền có thể tiến hành thống nhất trị liệu, nhưng là các ba tánh thuế má vấn đề, phải nhanh một chút giải quyết. Về thuế má vấn đề, ngươi có hay không cái gì tốt biện pháp? Các đại thần nộp lên mấy cái biện pháp, nhưng nếu là chân chính thực thi lên, hiệu quả sợ là giống nhau. Tô Linh Giao nhướng mày nhìn Nam Cung Dục, ngươi dưỡng đại thần đều là làm cái gì ăn không biết. Đơn giản như vậy vấn đề, liền nhiên còn muốn hỏi ta một cái nữ lưu hạng người. Chương 365 Hoàng hậu nên có hình tượng. Đều là phu nhân quá lợi hại, mới có vẻ bọn họ vô năng. Nam Cung Dục nói mặt không đỏ tim không đập, phảng phất vốn nên như thế giống nhau. Tô Linh Giao sắc mặt từng đỏ, người này ra mặt thật là càng ngày càng dày, bọn họ hai cái hiện tại chỉ là hợp tác đồng bọn quan hệ. Chú ý ngươi lời nói, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, nhưng là đối quan liêu yêu cầu tương đối cao, đối các ba cánh tự giác tính cũng cao, đặc biệt là có tiền thương nhân nhóm. Nam Cung Dục nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao, hắn bất quá là đề ra một miệng, nàng thế nhưng tại như vậy đoạn thời gian nội liền nghĩ tới biện pháp giải quyết. Tô Linh Giao xuống giường ngồi ở Nam Cung Dục đối diện, cầm lấy trên bàn ấm nước cùng chén trà. Này ấm trà chính là triều đình, ly nước chính là các châu thành, trong đó châu thành nội ba cánh chia làm ba cái đường. Chỉ làm ruộng ba tánh vì một cái đương, bình thường thương nhân vì một cái đương, đại thương nhân vì một cái đương. Dựa theo như vậy cấp bậc tới phân phối tỷ lệ, trưng thu thuế má, như vậy là có thể giải quyết bình thường ba tánh vấn đề. Kia vì cái gì nói đúng quan viên cùng ba tánh yêu cầu cao? Này không phải chuyện tốt sao? Nam Cung Dục nghe được Tô Linh Giao cái này ý tưởng cũng đã minh bạch nàng ý tứ. Đơn giản chính là có tiền nhiều giao, không có tiền thiếu giao, nhưng là như vậy phân phối, sợ là sẽ khiến cho rất nhiều người bất mãn. Tô Linh Giao cầm lấy ly nước cho chính mình đổ một chén nước giải khát, nói lên khó, tự nhiên chính là giám thị khó. Nay liền yêu cầu một loại giám thị chế độ tồn tại, phòng ngừa có người trốn thuế lậu thuế. Biện pháp tốt nhất chính là khống chế trực tiếp ở bọn họ kiếm lấy bạc khấu, cưỡng chế tính khấu thuế. Nhưng là đối ngoại nói tốt nhất là cấp một cái dễ nghe tên tuổi. Nam Cung Dục con ngươi sâu thẳm nhìn Tô Linh Giao, loại này biện pháp, mệt nàng nghĩ ra, nhưng đích xác so với kia chút các đại thần nói ra phương pháp đáng tin cậy nhiều. Đem Nam Cung Dục tiễn đi, Tô Linh Giao nằm ở trên giường nghĩ bệnh ngủ. Nếu thật là bệnh ngủ, chỉ cần bổ vitamin D liền hảo, mặt khác vitamin cũng có thể xem tình huống thích hợp bổ một bổ. Cho dù là ở thế kỷ 21, rất nhiều hài tử cũng là sẽ hoạn thượng này đó chứng bệnh, thậm chí là đại nhân, cũng sẽ có người được với béo giáp đại một loại chứng bệnh. Cấp này đó hài tử chữa khỏi chứng bệnh, nàng cảm thấy cần thiết cấp các bá tánh phổ cập khoa học một chút đều phải ăn chút thứ gì. Tận lực tránh cho bọn họ bởi vì khuyết thiếu nào đó vitamin hoặc là dinh dưỡng vật chất mà sinh bệnh. Tô Linh Giao mới ở trong đầu đem sở hữu sẽ bởi vì khuyết thiếu vitamin mà hoạn thượng chứng bệnh thuận một lần, mới nhớ tới chính mình muốn trốn chạy tâm tư. Nàng đều đã muốn trốn chạy, vì cái gì còn phải cho Nam Cung Dục bán mạng. Nghĩ đến đây, Tô Linh Giao lại một lần đem đuốc đèn thắp sáng, móc ra giấy và bút mực, đem chính mình nhớ kỹ sở hữu bởi vì khuyết thiếu vitamin sẽ đến bệnh đều viết xuống dưới. Lại chuẩn bị hai phân đơn giản thực đơn cấp ba cánh. Cuối cùng cô y đem bệnh gù ca bệnh liệt kê ra tới, tiểu hài tử chỉ có thể từ ẩm thực thượng bổ, nơi này rốt cuộc không có vitamin viên thuốc. Ngày kế sáng sớm, Nam Cung Dục một thân huyền y canh giữ ở Tô Linh Giao cửa, chờ nàng cùng dùng nữa, sau đó hai người cùng đi trước thôn xóm cấp bọn nhỏ xem bệnh. Tô Linh Giao vừa mở ra môn liền thấy được Nam Cung Dục trường thân ngọc lập thân thể, hướng lên trên chính là hắn xoáy cực kỳ bi thảm khuôn mặt tuấn tú. Này phân chính là những cái đó bọn nhỏ trị liệu phương thức, mà này phân hậu làm người nhiều hơn sao chép, tuyên truyền cấp các bá tánh, tranh thủ làm các bá tánh đều nhớ kỹ. Dựa theo này mặt trên thực đơn ăn, có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết chứng bệnh. Ân. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao trong tay hai phân giấy tuyên thành tiếp nhận tới, qua tay liền đưa cho phía sau tiểu thất. Hôm nay thân thể không khỏe thực thoải mái, tưởng ở trong phòng dùng nữa, còn có đi thôn xóm cấp bọn nhỏ xem bệnh sự, bọn họ chứng bệnh đã xác định, phương thuốc cũng đã cho. ta liền bất quá đi. Hảo. Nam Cung Dục ngữ khí bình đạm. Tô Linh Giao kinh ngạc Nam Cung Dục mỗi ngày thế nhưng như thế dễ nói chuyện, thuận thế muốn đóng cửa lại bị Nam Cung Dục dùng tay tướng môn ngăn trở, bước bước chân đi đến. Tiểu thất, ngươi trên tay kia hai phân dựa theo hoàng hậu nói đi làm, nhưng là muốn cho các bá tánh biết đây đều là đến tới không dễ, là hoàng hậu nương nương mất ăn mất ngủ không nghỉ cho bọn hắn được đến. Là. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục một chút không đem chính mình đương người ngoài bộ dáng chịu chịu khoe miệng, suy nghĩ đến hắn đối tiểu thất lời nói, chỉ cảm thấy người này hình tượng ở chính mình trong lòng đã tiêu tan ảo ảnh. Này còn không phải là trợn mắt nói dối. Nam Cung Dục đến tột cùng là nghĩ như thế nào, thế nhưng một lần lại một lần giúp chính mình ở ba cánh trong lòng dựng thẳng lên hoàng hậu nên có hình tượng. Hoàng hậu nên có hình tượng. Tô Linh Giao cơ hồ là trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận Nam Cung Dục ý tưởng. Nếu nàng ở các bá tánh trong lòng uy vọng quá cao, ngày sau bọn họ hai cái hòa ly sự tình đại bạch khắp thiên hạ, các bá tánh nhất định sẽ không tiếp thu, thậm chí còn sẽ kháng nghị, nói ra cái gì chỉ nhận nàng này một cái hoàng hậu loại này chuyện ma quỷ. Nàng không sợ bị nói thành là cái gì họa quốc yêu hậu, nhưng là nàng còn có tướng quân cha, còn có ông ngoại, nếu là thật sự có cái gì mặt trái thanh danh, tất nhiên là sẽ liên lụy người nhà. Tô Linh Giao trong lúc nhất thời lưỡng lự, sắc mặt ngưng trọng nhìn ngồi ở cái bàn bên Nam Cung Dục. Bọn tiểu nhị đem cơm canh nhất nhất bưng lên bàn, Tô Linh Giao nhìn đầy bản thực cũng đã không có muốn ăn. Không biết có phải hay không nàng âm nhu luận, nàng tổng cảm thấy Nam Cung Dục sẽ không dễ dàng phóng nàng rời đi. Thục Châu thành quanh thân thôn xóm. Bọn họ thu được hoàng hậu nương nương đưa tới bạc cùng phương thuốc sôi nổi hỉ cực mà khóc. Bọn họ hài tử đã bị bệnh hồi lâu, đột nhiên liền đại diện tích bạo phát loại này chứng bệnh, hơn nữa bị bệnh chính là trong nhà con trẻ. Bọn họ đã không có bạc vì chính mình hài tử trị liệu, cũng không có quan viên quản bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ sự thế nhưng bị hoàng hậu nương nương đã biết, hoàng hậu nương nương còn đem bọn họ đặt ở trong lòng. Bọn họ hướng quan phủ xin giúp đỡ lâu như vậy đều không có một chút đáp lại, rất nhiều người đều đã muốn từ bỏ, không nghĩ tới cuối cùng thời điểm thế nhưng là hoàng hậu nương nương đứng dậy. Cùng chi nhất lên, còn có hoàng hậu nương nương tự xuất tiền túi tiền ăn ủi.